Ngoa tạo. Diệp Ninh khó tin nhìn về phía lão hoàng đầu. Tình huống gì? Ngươi cái này tùy tiện đi ra ngoài một nhặt, liền cho ta nhặt được cái tiểu mỹ nữ trở về. Cầu cất giữ. Chương 43, ta đều tam cố mao lư ngươi còn không mở cửa. Con vịt xấu xí biến hóa nhanh chóng thành thiên nga trắng cố sự, Diệp Ninh đánh tiểu chợt nghe quá. Nhưng trong thực tế như thế ma huyễn vẫn là lần đầu thấy. Ai có thể nghĩ tới nha đầu kia dọn dẹp sạch sẽ phía sau, cư nhiên có thể đẹp mắt như vậy. Cô gái nhỏ này thông minh a, cố ý đem chính mình làm cho bận thịu, không phải vậy a nàng sao có thể đi tới kinh thành. Lão hoàng đầu cảm khái nói rằng. Diệp Ninh gật đầu. Ở nơi này loạn thế, loại này không chỗ nương tựa, rồi lại dáng dấp như vậy cô gái xinh đẹp, thật sự là quá dễ dàng đã xảy ra chuyện. Đáng tiếc. Diệp Ninh thở dài. Nha đầu kia sinh sai rồi thời đại a, nếu như phóng tới hắn kiếp trước, chỉ bằng cái này dung nhan trị, thỏa thỏa vườn trường nữ thần, quang liếm cậu liền có ít nhất cái gia cường liên. Công tử, ta đi về nghỉ trước. Lão hoàng đầu giữ Huyên Huyên lại, chính mình xoay người lì khai. Chờ, các loại. Diệp Ninh giật mình, xuất môn nhìn một cái. Cái thằng chó này lão hoàng đầu, đi đứng thật đúng là nhanh, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Chỉ còn lại có Huyên Huyên khiếp xanh xanh đứng tại chỗ, túi đầu xem cùng với chính mình chiếc giày nhỏ. Ta nói không cần nha hoàn, nhưng dường như không có ai đem ta lời nói quả thật. Diệp Ninh dở khóc dở cười. Lão hoàng đầu ý tứ hắn còn có thể không minh bạch. Đây là xem người tiểu cô nương sinh như thế thủy linh, lúc này mới đưa đến Diệp Ninh trong phòng. Tại hắn chất phát trong quan niệm mặt, nếu như Diệp Ninh đem Huyên Huyên thu phòng, đó cũng coi là vận mệnh của nàng. Nhưng vấn đề là, Diệp Ninh làm sao có khả năng hạ thủ được? Lần đầu thấy mặt, hoàn toàn đã không có giải khai không nói, niên kỷ vẫn như thế tiểu. Giống như nàng nhỏ như vậy thời điểm, Diệp Ninh vẫn còn đang học sơ tam. Nàng đây nếu có thể hạ thủ được, cái kia không thành xúc sinh sao? Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Ninh chỉ giường chiếu. Huyên Huyên thân thể run lên, ánh mắt lóe lên một vẻ không tình nguyện. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì, lại nhận mệnh giống như cắn răng. Nàng cúi đầu, chậm rãi bò lên giường, sau đó nằm xuống. Diệp Ninh hướng phía giường đã đi tới, hắn chậm rãi cúi người, Huyên Huyên nhắm hai mắt lại, hô hấp biến đến dồn dập. Nhưng mà Diệp Ninh cũng không có làm gì, hắn chỉ là nắm lên một cái nhiều thừa gối đầu, liền trực tiếp đứng dậy. Chờ, các loại, Huyên Huyên mở mắt xem lúc tới, Diệp Ninh đã đánh tốt rồi chăn đệm nằm dưới đất, ngáp một cái, ngủ ngon. Đèn dập tắt, Diệp Ninh rất nhanh thì đang ngủ. Đối với hắn mà nói, chính mình cái này sao làm cơ hội là không cần bất luận cái gì suy tính. Tiểu Câm Niếc như thế thương cảm, hắn thân là một cái đại lao gia nhóm, đương nhiên hẳn là chiếu cố nàng, lấy ra chút phong độ, không coi vào đâu. Đặt ở đời trước, đây coi như là phổ thế giá trị quan, nhưng đối với Huyên Huyên mà nói, lực đánh vào là cự đại. Nàng trợn tròn mắt, không chút nào chìm vào giấc ngủ ý tứ. Nếu như lúc này có người xuyên thấu qua hắc ám, chứng kiến hai mắt của nàng, tất nhiên sẽ phát hiện nàng lúc trước tràn đầy nhát gan, mờ mịt, tự ti đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Lạnh như băng giống như là một cái máy giết người, không có chút nào cảm tình. Chỉ là ở đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại nhiều một tia mê man. Người này đúng là một quân tử. Trước khi đến, mật điệp ti quản sự đã cùng với nàng nói tường tận quá Diệp Ninh tình báo. Tổng cộng mà nói, chính là 8 chữ: Thánh hiền phong thái, đương đại quân tử. Nàng vốn là bất tiết nhất cố. Thế gian này, người mặt người lòng thú có thể còn nhiều mà, nhìn như ý quan sở sở, kỳ thực là mặt người dạ thú. Nhất là nàng loại này không chỗ nương tựa, mềm yếu có thể bắt nạt nhân thiết, càng là biết cổ vũ trong nam nhân lòng thú dục. Nàng quá biết mình tư sắc đối với nam nhân mà nói có bao nhiêu hấp dẫn cực lớn. Vốn tưởng rằng Diệp Ninh cũng vô pháp chống đỡ, biết xuống tay với nàng. Dù sao đây cơ hội là đưa đến mép thịt, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ai có thể chịu được đâu. Nàng vốn là đều đã làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị. Bởi vì quản sự nói rất rõ, Diệp Ninh mệnh không gì sánh được trọng yếu, sứ mạng của nàng chính là ở lại Diệp Ninh bên người, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ an toàn của hắn. Nói đều nói đến mức này, nàng còn có lựa chọn sao? Nàng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng là Diệp Ninh phản ứng lại vượt ra khỏi nàng mong muốn, thế cho nên để cho nàng đối với nhân tính hai chữ có cái nhìn bất đồng. Nguyên lai thế gian này thật có người tốt, nàng tự lẩm bẩm. Trong phòng, Diệp Ninh hô hấp đều đặn. Phía ngoài phòng, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua, nhưng đại đa số thời khắc đều là tĩnh mịch. Nàng đã quên mất chính mình có bao lâu chưa từng có loại này cuộc sống của người bình thường. Thế cho nên thật lâu không cách nào thích ứng. Ngày thứ hai, Diệp Ninh tỉnh ngủ. Hắn duỗi người, lại chứng kiến Tiểu Câm Niếc đã đang cầm y phục của hắn, ở bên cạnh chờ đợi đã lâu. Diệp Ninh sửng sốt, khóe mắt liếc qua đảo qua, chứng kiến trong chậu rửa mặt cũng đánh đầy thủy, khăn mặt cũng chuẩn bị xong. Ta nói, ngươi không cần coi mình là nha hoàn. Diệp Ninh không còn gì để nói. Nhưng cái này Tiểu Câm Niếc không lịch sự nói, vừa nói nàng, chính là một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng Diệp Ninh khi dễ nàng giống như. Được, ta phục rồi, ngươi tới đi. Diệp Ninh khẽ miệng giật một cái, giang hai cánh tay, bày ra một bộ nhận mệnh tư thái. Tiểu Câm Niếc cho hắn mặc quần áo. Ở Diệp Ninh quan sát không tới góc độ, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Người này thật có ý tứ. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, có nam nhân không có thói quen mỹ nữ hầu hạ. Ai, cái này đáng chết xã hội phong kiến, cũng nhanh muốn đem ta cho hủ thực. Diệp Ninh được hầu hạ mặc quần áo, hầu hạ rửa mặt, hầu hạ ăn cơm. Một trận dưới thao tác tới, người tê dại rồi. Không phải ca môn lực ý chí sai, là xã hội phong kiến viên đạn bọc đường quá lợi hại. Loại cảm giác này là thật không sai, chính là còn có chút không có thói quen. Ngươi ở nhà đợi, ta đi ra ngoài làm việc. Diệp Ninh đem Tiểu Câm Niếc thu xếp ổn thỏa, chính mình lại ra cửa. Không cần phải nói, hay là đi giám sát viện. Xa xa chứng kiến, vẫn là đại môn đóng chặt. Đám này điệu nhân là thật không đi làm sao? Diệp Ninh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn này cũng tam cố mao lư, liền cửa cũng không vào đi, ai đây chịu nổi a? Nhưng ngày hôm nay cũng là có chút không giống. Cửa viện giám sát, lại còn đứng người quen, hắn chứng kiến Diệp Ninh đi tới, cũng có chút ngoài ý muốn, vì vậy tiến lên đón, chắp tay nói: "Bái kiến Diệp đại nhân, cầu cất giữ." Chương 44, Trường Phong Phá Lãng hội hữu thời. Cái này, không phải Trạng Nguyên công sao? Diệp Ninh sửng sốt. Người tới chính là cùng người quen cũ Thái Hương Cao. Trạng Nguyên tên, không để nhắc lại, công danh lại lớn, cũng lớn bất quá tài hoa, mà Diệp đại nhân tài tình, là để tại hạ bội phục phục sắt đất. Thái Hương Cao cười khổ một tiếng. Ngày xưa hắn xác thực lấy Trạng Nguyên tên làm vinh, trong lòng cũng sinh ra ngạo khí. Có thể ngày đó Xuân Phong lâu văn đấu, lại bị Diệp Ninh hành hạ thương tích đời mình. Từ đó về sau, ngạo khí tiêu hết, cả người đều khiêm tốn nhiều. Đối với hắn mà nói, ngược lại cũng là một chuyện tốt. "Ta đây liền xưng ngươi là Thái huynh a." Diệp Ninh chắp tay, hỏi: "Thái huynh tới giám sát viện vì sao?" Nghe vậy, Thái Hướng Cao lộ vẻ sầu thẳng cười, nói rằng: "Bệ hạ có chỉ, phong ta làm giám sát viện thông phán, ta là tới này nhậm chức." Lúc nói lời này, tuyệt vọng hai chữ quả thực viết trên mặt của hắn. Đúng rồi, thân là tân khoa Trạng Nguyên, chính là đời này của hắn đắc ý nhất thời điểm, nhưng là hắn dĩ nhiên được phân phối đến giám sát viện nhậm chức. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Giám sát viện à, cũng sớm đã là một nửa hoang phế nha môn, có người nói ở giám sát viện nhân đều là chút ăn no chờ chết giá áo túi cơm. Từ tân khoa Trạng Nguyên đến giám sát viện, trong này chênh lệch quả thực có thể để cho một cái người tan vỡ. Thái Hướng Cao còn có thể hảo hảo nói, đã coi như là tâm hắn hình thái tốt lắm. Ngươi làm sao cũng bị phân tới đây, chớ không phải là ngươi đắc tội bệ hạ? Diệp Ninh cả mắt đều là thương hại. Thái huynh cái này, sắp thực quá thảm chút. Hiện tại Diệp Ninh đã biết rõ ràng giám sát viện là một đồ chơi gì, có thể nói như vậy, phàm là hơi có chút theo đuổi người bình thường, đều tuyệt đối không có khả năng tới đây trùng địa phương khỉ gió nào. Ta cho đến nay, chỉ gặp qua bệ hạ hai lần, một lần là thi đỉnh, một lần là Quỳnh Lâm thực rượu, nói thế nào đắc tội ạ? Thái Hướng Cao hai mắt thất thần, thống khổ bưng bít khuôn mặt. Diệp huynh, không nói gạt ngươi, thời khắc này ta bi thống vạn phần, hận không thể từ quan hồi hương, làm tiên sinh dạy học. Đây là đối với quan trường vạn phần thất vọng rồi. Diệp Ninh phòng trừng, Thái Hướng Cao vốn đang không có như vậy tuyệt vọng, kết quả tự mình đến nhìn giám sát viện phía sau, trực tiếp đã bị cả hớt ức. Quan trường thật sự là quá hắc ám. Thái Hướng Cao người đều tê dại rồi. Vốn là cho là mình phải đi hết nhân sinh đỉnh phong, kết quả lại bị xung quân đến giám sát viện dưỡng lao, thay đổi rất nhanh, không gì hơn cái này. Hôn quân à, thấy hiền thần mà không thể dùng, đường đường Trạng Nguyên, coi như không đi lục bộ nhậm chức, vậy ít nhất cũng phải là cái thị độc học sĩ a, làm sao có thể như vậy lãng phí nhân tài? Diệp Ninh mắng chửi. Cái này cầu hôn quân, xác thực nên mắng, người làm sự tình hắn là nhất kiện cũng không làm. Hắn cũng là không biết, Thái Hướng Cao mặc dù bị phân phối đến cái này, bên ngoài nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì hắn. Cơ Minh Nguyệt lo lắng Diệp Ninh thực sự ở giám sát viện bị tiêu ma ý chí phế bỏ, cho nên mới đem Thái Hướng Cao làm qua đây. Hai cái đồng dạng người có tài hoa, đặt chung một chỗ, coi như là có điểm tiếng nói chung. Thái Hướng Cao không biết nội tình, nếu như biết, liền sẽ không giống bây giờ giống nhau cảm động, mà là sẽ cùng Diệp Ninh liều mạng. Diệp huynh không nên bởi vì ta mà ở phía sau vọng nghị bệ hạ, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, chúng ta làm thần tử, cũng không biện pháp. Thái Hướng Cao thở dài một tiếng, nói rằng: "Chỉ là đáng tiếc ta ngươi hai người, đều có lăng vân chí, lại báo quốc không cửa." Đối với lời này, Diệp Ninh hoàn toàn không ủng hộ. Rêu cợt một tiếng, nói rằng: "Ai nói giám sát viện liền không thể báo quốc rồi hả?" Thái Hướng Cao chỉ vào đại môn khóa chặt, tuyệt vọng nói: "Diệp huynh liền cửa còn không thể nào vào được, làm sao còn báo quốc? Người nơi này đã hoàn toàn phế đi, ta chỉ lo lắng, chúng ta một số năm sau cũng sẽ giống như bọn hắn phế bỏ. Chết không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là như cái xác không hồn một dạng sống." Thái Hướng Cao có tương tự cảm ngộ, nhưng mà Diệp Ninh cũng là cười lạnh một tiếng. Thái huynh hà tất tuyệt vọng, biện pháp dù sao cũng hơn chắc trở nhiều, coi như là giám sát viện, cũng có thể làm đại sự, tạm thời đau khổ, tối đa chỉ quấy nhiêu chúng ta vài ngày, chính là Trường Phong Phá Lãng hội hữu thời, trực quải Vân Phàm Tế Thương Hải. Lại hãy chờ xem, có bản lĩnh giám sát viện cả đời không mở cửa, chỉ cần để cho ta tiến vào, ta nhất định phải dằn vặt chút động tĩnh đi ra. Diệp Ninh điểm này là kiên định, hắn nhất định phải gây sự, nhất định phải gây sự. Không phải gây sự làm sao tìm đường chết? Giám sát viện như thế nào đi nữa hoang phế, vậy cũng có tư pháp, xử án, giám sát chờ, các loại danh nghĩa. Có những thứ này danh nghĩa ở, liền nhất định có thể gây sự. Trường Phong Phá Lãng hội hữu thời, trực quải Vân Phàm Tế Thương Hải. Thái Hướng Cao văn khí quay cuồng một hồi. Một cỗ rung động đến tâm can, hào khí can vân khí tức, tử thi từ bên trong tràn ngập, có thể dùng hắn cảm động lây. Cả người tinh thần cũng vì đó rung một cái. Đây chính là thi từ lực lượng. Thơ hay. Thái Hướng Cao bị bài thơ này chấn động đến rồi. Chỉ là một câu, là có thể làm cho hắn văn khí cuộn cuộn, trọng trấn tinh thần, nếu như cả bài thơ bù đắp, chỉ sợ lại là một bài trấn quốc thơ a. Diệp huynh tài hoa, dĩ nhiên đã đến xuất khẩu thành thơ trình độ sao? Thái Hướng Cao trong lòng hãi nhiên, sùng kính. Cuối cùng, lui nửa bước, không mình hành lễ nói: "Diệp huynh ý chí, khiến người ta thuyết phục, tại hạ thủ giáo, ngày mai giám sát viện chắc chắn sẽ mở cửa, đến lúc đó thì nhìn Diệp huynh biểu diễn." Thái Hướng Cao trong lòng, Diệp Ninh địa vị vô hạn cất cao. Một cái có thể viết ra Trường Phong Phá Lãng hội hữu thời, trực quải Vân Phàm Tế Thương Hải loại này hào hiệp câu thơ nhân, bên ngoài thế giới nội tâm là biết bao kiên cường, lạc quan. Diệp huynh như vậy tài hoa, còn không sợ mai một? Ta thì sợ cái gì chứ? Thật tốt, theo Diệp huynh cứ duy trì như vậy là được. Diệp Ninh cũng không biết mình thuận miệng một câu thi tử, đã thu cái đáng tin tiểu đệ, tâm tư của hắn ở khác chỗ. Ngươi mới vừa nói, ngày mai giám sát viện tất nhiên sẽ mở cửa. Thái Hướng Cao khẳng định nói rằng, đương nhiên, ngày mai là giám sát viện phán xét ngày, dân chúng bình thường nếu có oan khuất, có thể tại ngày hôm đó đi trước giám sát viện, gõ đăng văn cổ. Quy định này đã bị ghi vào Đại Chu luật bên trong, giám sát viện nhân không dám vi phạm, bọn họ nếu là không mở cửa, vậy thì đồng nghĩa với trái pháp luật. Sở dĩ, ngày mai chắc chắn sẽ mở cửa. phán xét ngày. Có ý tứ. Diệp Ninh cân nhắc một chút, nói rằng: "Thái huynh, giúp ta đi làm một việc, giải tin tức cho dân chúng, nói cho bọn hắn biết, nếu là có oan khuất, ngày mai có thể tới giám sát viện tìm ta." Câu cất giữ. Chương 45, thế gian như vậy hắc ám, dung không xuống một trùng sáng. Diệp Ninh cũng không biết, hắn liên tục 3 ngày đều tới giám sát viện sự tình, kỳ thực vẫn luôn bị người nhìn ở trong mắt. Khoảng cách giám sát viện không tính là xa một cái trong tiểu lâu, truyền ra một thanh âm. Cái kia vị ngự sử đại nhân đã liên tục 3 ngày đều tới nha môn. Nói chuyện là một cái lớn mập trung niên nam nhân, gò má đầy mỡ, làn da ngăm đen như đáy nồi, nơi cả một vòng nồng đậm trồng dâu, đáng sợ nhất chính là, hắn từ cái trán đến sau hai cái kia một đoạn khoảng cách, có một đạo giữ tận dấu vết. Cái này Tôn Vinh, tuyệt đối xưng là xỉu ác liễu. Người nhát gan nhìn thấy hắn, chỉ sợ là biết đi vòng. Lúc này, hắn bưng ly rượu, nhìn như mắt say lờ đờ mông lung trong con ngươi, lóe lên một vệt tinh quang. Làm sao? Cảm động. Cảm thấy vị đại nhân này là một có thể người làm việc. Lại tỉnh lại ngươi lão ngưu ý chí chiến đấu rồi hả? Một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Cũng là một cái gầy nhom quái lao đầu, hắn người xuyên màu đen áo choàng ngắn, nút áo cởi ra, lộ ra hai miếng gầy nhom xương sườn. Ở bên cạnh hắn, bày đặt một cái màu đen cháp, một cái tay của hắn bản năng đặt tại cháp bên trên. Hắn vừa lên tiếng, lộ ra một ngụm quẻ rồi hai khỏa răng cửa răng vàng khẽ tới. Ta chỉ là nghe nói, vị này Diệp đại nhân, danh tiếng vô cùng tốt. Cái kia được xưng là lão ngưu đáng ghê tởm mập mạp mặt lộ vẻ do dự màu sắc. Danh tiếng tốt thì có ích lợi gì? Người lão ngưu cũng không phải thứ nhất thiên hôn quan trưởng, danh tiếng tốt quan lão gia thấy còn thiếu. Quái lao đầu cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa mà thôi, càng là danh tiếng người tốt, hạ thủ càng hắc. Coi như là lui một vạn bước, cái này Diệp đại nhân thực sự là một cái có thể làm thực sự nhân, cái kia thì có ích lợi gì? Vào giám sát viện, kết quả sau cùng bất quá chỉ là cùng chúng ta giống nhau, biến thành phế nhân. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói của hắn tràn ra một cỗ mãnh liệt toán khí. Nay cổ toán khí dường như ngưng tụ thành thực chất, làm cho khắp phòng bên trong dùng bữa người đều ngừng ở động tác. Bọn họ trong đôi mắt thần thái khác nhau, có chết lặng, có thống khổ, có phẫn nộ, có oán hận. Thế đạo này cũng sớm đã không cứu, chúng ta những thứ này bị người quên lãng phế vật, liền tại giám sát viện chờ chết liền có thể. Một người vóc dáng nam tử khôi ngô lộ vẻ sầu thẳng cười, giơ lên cái cổ ực mạnh một bầu rượu, ở một cái nói rằng: "Đừng nói là cái gì Diệp đại nhân, chính là hoàng đế lao tử tới, cũng đừng trông cậy vào lao tử vì hắn hiệu lực, có năng lực chịu đựng liền giết ta, ngược lại lao tử đã sớm không muốn sống." Phù phù. Nói xong lời này, hắn từ trên ghế té xuống, cũng là say đến rối tinh rối mù. Nhìn một cái A Lão Ngưu, vị này chính là đi qua danh khắp thiên hạ giang nam đệ nhất danh bắt lấy, bực nào phong cảnh. Nhìn nhìn lại hiện tại, quái lao đầu kiệt kiệt cười, nói rằng: "Chúng ta những người này, đại chu không có chúng ta vị trí, ta nên ở giám sát viện bên trong mốc mèo, có mùi, sau đó tử vong, sau đó cho đến chết mà lại sẽ không có người biết, cam chịu số phận đi." Lão Ngưu thở dài một cái, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, một cái người uống một ỉu. Mới vừa giấy lên một tia hy vọng, đã bị mình các đồng liêu cho tới tắt. Thế gian như vậy hắc ám, dung không xuống một trùng sáng. Mà thôi, cứ như vậy đi. Ta, mật điệp ti thành viên, ngụy trang thành câm điếc, dùng tên giả Huyên Huyên, xen lẫn vào Diệp Ninh phủ đệ. Trước khi đến, quản sự nói cho ta biết, vị này Diệp đại nhân không giống người thường, để cho ta cùng hắn ở chung lúc, nhiều hơn lưu ý. Ta vốn không lưu ý, nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi, vị đại nhân này là thật rất cổ quái, ta hoàn toàn đoán không ra hắn đang làm cái gì. Tiểu Câm Điếc ngơ ngác nhìn ở tại chủ phòng bận rộn Diệp Ninh. Từ lúc hắn sau khi trở về, liền chui đến rồi tại chủ phòng, thao túng lấy nồi chén bầu chậu, chai chai lọ lọ, cũng không biết muốn mân mê đồ chơi gì. Quá trình này đã rằng có rất lâu. Tiểu Câm Điếc ngồi xổm ngưỡng cửa, tay nâng lấy quai hàm, ngơ ngác nhìn Diệp Ninh bận rộn. Nói như vậy, văn nhân cũng không muốn vào chủ phòng chứ? Văn nhân càng ưa thích ngâm gió ngợi trăng, đó là chuyện tao nhã. Ở chủ phòng gian vặt, đó cũng không phù hợp văn nhân bức cách. Nhưng Diệp Ninh dường như hoàn toàn không có loại này giác ngộ, hắn cái này nhân loại cũng rất không có cái giá, đối với mình đầu bếp nữ gọi lại đường, đối với lao nô gọi hoàn thúc. Liên nàng người mới tới này, cũng hoàn toàn không có đem nàng trở thành là nha hoàn, trong lời nói, bình đẳng đối đãi. Người như vậy, đừng nói là ở bây giờ cái này ô yên chướng khí đại chu, chính là ở thái tổ hướng thời kỳ, cũng chỉ sợ là không có mấy cái a. Ngược lại nàng là chưa có nghe nói qua. Thành. Tiểu Câm Điếc không có chuyện gì, vì vậy miên man bất định. Nhưng vào lúc này, lại nghe được Diệp Ninh thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Giải quyết. Hắn đang cầm một cái bình đi ra, đưa tay nắm một cái sáng lấp lánh đồ đạc, liền hướng Huyên Huyên trong miệng lấp tiến đến. Nếm thử. Tiểu Câm Điếc theo bản năng hé miệng, đầu lưỡi rạch một cái kéo, một cô chẳng bao giờ cảm thụ qua ý nghĩ ngọt ngào ở trong miệng khuyết tán ra. Nàng cúi đầu nhìn một cái, Diệp Ninh đang bưng trong lon trang bị đầy đủ trắng như tuyết hột. Đây là kẹo. Tiểu Câm Điếc hoang miệng lúc đích. Nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời người nghèo, tương phản, đi qua nàng sinh hoạt điều kiện không thấp, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ ăn qua ngọt như vậy kẹo. Đây là đường trắng. Diệp Ninh lau mồ hôi một cái, đem chọn cái bình nhét vào trong ngực nàng, nói rằng cầm đi ăn đi. Diệp Ninh kiếp trước là con một, vẫn luôn cố gắng tiện mộ ra bên trong có muội muội người. Đời này mặc dù không có muội muội, nhưng cái này Tiểu Câm Điếc thân thế thương cảm, lại lớn lên được người ta yêu thích, Diệp Ninh liền coi nàng là thành là muội muội đối đãi. 14-15 tuổi niên kỷ, chính là lúc đi học à, kết quả còn tuổi nhỏ, liền thừa nhận rồi nhiều như vậy. Hắn có chút đau lòng, vì vậy liền luyện chế đường trắng. Thế giới này là không có đường trắng, lão bách tính ăn đều là tạp chất rất nhiều to kẹo, vị khó coi, ngọt độ không cao, đôi khi còn có thể nếm ra hạt cát. Nhưng chính là như vậy, kẹo giá trị vẫn cực cao, không là người bình thường có thể tiêu phí nổi. Diệp Ninh trải qua hòa tan, chế biến, tinh luyện đi tạp chất trở, các loại, hiện đại trình tự làm việc phía sau, liền chế ra những thứ này đường trắng. đáng tiếc ta trình độ không cao, chế tác không ra thứ càng tốt, chỉ có thể cả điểm cái này. Diệp Ninh cũng không cảm thấy cử động của mình có bao nhiêu vĩ đại, chính là muốn cho đáng thương tiểu cô nương làm điểm ăn ngon mà thôi. Ở kiếp trước, giống như là loại này đường trắng, tiểu hai tử đều không thèm khát ăn, dù sao dễ ăn đồ vật thật sự là nhiều lắm, kem ốc quế, chocolate. Ăn đi, ăn xong rồi ta sẽ cho ngươi làm. Diệp Ninh sờ sờ đầu của nàng, xoay người đi. Chỉ còn lại có Huyên Huyên vẫn ngồi ở ngưỡng cửa. Hắn bận việc lâu như vậy, chính là vì ta chế tác đường trắng. Nàng theo bản năng ôm chặt trong ngực bình. Nàng là có kiến thức, nàng biết loại này kẹo một ngày bắt được bên ngoài, tất nhiên sẽ gây nên đạt quan quý nhân tranh mua. Thuần trắng như tuyết kẹo, ai từng thấy? Nói không khoa trương chút nào, chỉ bằng cái này một tay chế đường bí phương, là có thể kiếm được đến không hết tiền tài. Nhưng là Diệp Ninh lại hoàn toàn không có loại này ý niệm trong đầu. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn làm cho Tiểu Câm Niếc ăn chút thứ tốt mà thôi. Tiểu Câm Niếc lại nắm một cái, nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai lấy, một cỗ mật thủy theo khoang miệng dũng mãnh vào trong bụng, để cho nàng tâm cũng biến thành ngọt ngào đứng lên. Thật ngọt. Nàng dung nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nhẹ nhàng nói rằng, hiện tại số lượng từ nhiều, nhưng là hoa tươi, phiếu đánh giá, chỗ bình luận chuyện tặng lại đều không lớn bằng lúc trước, không biết có phải hay không là tác giả nấm không có viết xong, làm cho các huynh đệ thất vọng rồi, nhưng ta đúng là dụng tâm ở viết đồ đạc, nếu có còn đang nhìn huynh đệ, có thể hơi chút cho điểm tặng lại được chứ. Cho dù là gì cũng không đầu, liền tại chỗ bình luận chuyện nói chuyện cũng được, thực sự, hoảng sợ được một nhóm. Chương 46, ta quyết không cho phép ngươi chết. Lại là một hồi tốt thấy. Diệp Ninh vặn eo bẻ cổ đứng lên. Tiểu Câm Điếc đang cầm y phục đã đợi rất lâu rồi. Lúc này Diệp Ninh không có bá láp bá sảm vô lại ủy lại, nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, phong kiến viên đạn bọc đường đã để hắn tê dại rồi. Mệt mỏi, không chống cự. Cứ như vậy đi. Tiểu Câm Điếc bang Diệp Ninh mặc quần áo tử tế, lại hầu hạ hắn rửa mặt dùng cơm. Tay chân lênh lẹ, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Ngươi như thế biết hầu hạ người, nhất định ăn qua rất nhiều khổ a. Diệp Ninh xoa xoa đầu của nàng. Nàng ở trong lòng nói, ta chỉ hầu hạ ngươi. Diệp Ninh thở dài một tiếng, còn nói thêm, kỳ thực ngươi thật không có cần thiết hầu hạ ta, mấy ngày nữa ta khả năng ta liền chết, đến lúc đó những thứ này gia nghiệp sẽ để lại cho ngươi và hoàng thúc bọn họ. Diệp Ninh bản ý rất đơn giản. Hắn là ai? Một cái cần cù bù siêng năng, một lòng muốn chết kỳ lạ. Liên tục thất bại nhiều lần, nhưng cái này cũng không tiêu ma ý chí chiến đấu của hắn, ngược lại làm cho hắn càng nén càng mãnh. Ca môn nhất định là phải chết. Một cái một lòng muốn chết người, đối với vật ngoài thân nhất định là không thèm để ý. Vàng bạc, tòa nhà, có gì dùng? Ta đều muốn thành thiên đế, ngươi theo ta nói những thứ này. Ở Diệp Ninh nghĩ đến, chính mình chết rồi phía sau, còn lại cái này tòa nhà, còn có trong nhà ngân lượng, liền toàn bộ cho Tiểu Câm Điếc cùng Hoàng Thúc bọn họ. Vậy cũng đủ bọn họ nửa đời sau quá một mạc sinh sống. Thế nhưng ở Tiểu Câm Điếc nghe tới, cũng là chấn động trong lòng. Hắn nói lời này là có ý gì? Tiểu Câm Điếc trong đầu nhớ tới quản sự đối với Diệp Ninh đánh giá. Ghét ác như kiểu, trung nghĩa vô song, có cổ chi thánh hiền làn gió, nhất đáng quý chính là thấy chết không sợn, đem sinh tử không để ý. Thấy chết không sợn. Chẳng lẽ hắn tùy thời đều làm xong lấy cái chết tuấn đạo chuẩn bị sao? Hồi tưởng Diệp Ninh chuyện tích, hắn liền tiên môn đều không e ngại, cả triều văn võ, vương hầu công khanh đều bị hắn văng một lần. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình cái này sao làm biết đắc tội rất nhiều người sao? Rất hiển nhiên, hắn là biết đến, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Hắn vì mình lý tưởng, tùy thời đều chuẩn bị xong hiến thân. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hắn thanh. Câu thơ này từ đột ngột dũng mãnh vào Tiểu Câm trong đầu. Nàng trong một sát na, cảm giác được một trận đau lòng. Như Diệp Ninh người như vậy, dựa vào cái gì chết? Người trong thiên hạ dù cho đều chết hết, hắn cũng không nên chết ta. Chưa bao giờ có như thế một cái người đọc sách, nguyện ý bình đẳng đối đãi người. Cũng chưa từng có người biết mình lúc nào cũng có thể sẽ chết, thế nhưng vẫn làm tiêu thân lao đầu vào lửa sự tình. Diệp Ninh, ta quyết không cho phép ngươi chết. Tiểu Câm Điếc nhớ tới bị chính mình chân nhi trọng chi đặt ở trong ngăn kéo trang bị đầy đủ đường trắng bình, trong lòng ngưng thuận lời thề. Nếu như nói phía trước cấp tốc với mật điệp ti nhiệm vụ, không thể không bảo hộ Diệp Ninh an toàn. Như vậy lúc này ý tưởng của nàng đã thay đổi. Như vậy một cái không câu nệ tiểu tiết chân anh hùng, thực sự không đáng chết ta. Diệp Ninh không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu nói, dĩ nhiên có thể để cho Tiểu Câm Điếc sản sinh nhiều như vậy ý tưởng. Hắn mặc quan phục, dự định đi giám sát viện. Thế nhưng Tiểu Câm Điếc lại níu lấy y phục của hắn, tội nghiệp nhìn lấy hắn. Tình huống gì? Ngươi phải cùng ta cùng đi. Diệp Ninh cau mày. Ta là đi làm. Không phải, phải đi đi làm, ngươi theo ta không thích hợp. Nhưng Tiểu Câm Điếc trước mắt to, thủy ông ông nhìn lấy hắn. Diệp Ninh tâm thoáng cái liền mềm nhũn. Ai, nha đầu kia, quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng trước đây qua rất khổ, nhất định sợ ta quăng đi quá, cho nên muốn theo ta. Cái này loại tâm lý là phi thường bình thường. Diệp Ninh thở dài, nói rằng, ngươi theo ta có thể, thế nhưng không nên chạy loạn, cũng không nên nói lung tung. À được rồi, ta đã quên ngươi sẽ không nói. Diệp Ninh vẫn đáp ứng. Hắn nhưng không biết, cái này thoạt nhìn lên sợ sợ đáng thương tiểu nha đầu, nội tâm cư nhiên chứa phải bảo vệ hắn an toàn bực này ác độc ý niệm trong đầu. Liên tại hai người lên đường, sắp đến giám sát viện thời điểm. Lúc này giám sát viện đã môn hộ mở ra. Khoảng chừng hơn 10 người đợi ở trong sân. Bọn họ sinh lửa than, dĩ nhiên tại sinh nướng. Mùa đông khắc nghiệt, mỗi người trốn ở trong phòng không được, các ngươi ngược lại là hưởng thụ, cư nhiên ở chỗ này sinh nướng. Trước giờ đến thái hướng cao chứng kiến trước mắt một màn này, cả người quả thực đều muốn tức nổ tung. Người này còn mẹ hắn là quan không phải? Liếc nhìn lại, hát xỉu mập mạp, gầy nhom quái lao đầu, cả người mùi rượu trung nhân nhân, còn có một đàn quần áo xốc xếch, hi hi ha ha không có tránh hình quan lại. Các ngươi coi như là quan? Ồ thông suốt, là mới tới thông phán đại nhân à, ngươi đây liền không hiểu được à, càng là mùa đông, càng là muốn ở bên ngoài xỉ nướng, tư vị này, xách xách xách. Quái lao đầu nước bọt chảy ròng, thao túng lấy trên đống lửa dê béo. Còn thể thống gì, còn thể thống gì? Thái Hướng Cao quả thực muốn chọc giận điên rồi, hắn mở to hai mắt nhìn, tay chỉ mọi người nói: "Các ngươi nơi nào còn có một điểm làm quan dáng vẻ? Giám sát viện bực nào trang nghiêm chi địa, các ngươi dĩ nhiên tại nơi đây nướng thịt dê, uống rượu. Ta Đại Chu nha môn, cái nào một chỗ hướng các ngươi giống nhau, các ngươi đơn giản là không làm người." Hắn nhớ chửi bậy. Thế nhưng hắn là một cái người đọc sách, tri thức căn bản bên trong không có thô tục, nín nửa ngày, cũng liền nói ra cái không làm người. Lực sát thương đến gần vô hạn bằng không. Người này liền chân mày cũng không mang nhíu một cái. Quái lao đầu không để ý cười cười, ý vị thâm trường nhìn lấy Thái Hướng Cao, nói rằng: "Đại nhân đừng tức giận, chọc tức thân thể nhiều không đáng giá làm, hơn nữa ngươi mắng chúng ta, cũng liền tương đương với chửi mình. Một ngày nào đó, ngươi cũng biết biến thành chúng ta cái này dạng." Ha ha ha. Không ít người suy nợ nụ cười. Bọn họ hi hi ha ha, bắt đầu chia thịt uống rượu. "Diệp huynh, giám sát viện thực sự còn có thể cứu sao?" Thái Hướng Cao đặt mông ngã ngồi ở trong tuyết. Ngày hôm qua bị Diệp Ninh khích lệ, phấn chấn tinh thần, vào thời khắc này cũng là hoàn toàn dập tắt. Giám sát viện xong, thực sự xong. Nhìn trong sân đám người này a, giống như là có thể cứu bộ dạng. Không đúng, nói đúng ra, bọn họ còn có chút nhân dạng sao? Tuyệt vọng bao phủ Thái Hướng Cao. Mà ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sau đó là một cái yếu ớt thanh âm truyền đến. "Ta." Nghe nói, nơi này có Thanh Thiên đại nhân có thể vi dân làm chủ. Còn có người xem sao? Chương 47, cầu thiên không đường, cáo không cửa. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ kiến môn miệng tới một lao hán. Hắn đầy mặt bụi bặm, một thân vải thô áo tang, còn nhiều hơn có phá động, ở nơi này mùa đông khắc nghiệt, da thịt cóng đến trắng bệnh. Đây là một cái xã hội tầng dưới chót lao nhân. Từ cái kia câu lũ hung thần, cũng không dám nhìn người né tránh nhãn thần là có thể nhìn ra. "Lao già kia, người mới vừa nói gì?" Đây người mùi rượu trung niên nhân mở ra mông lung mắt say lờ đờ, hắn hét hô ngứa, nhích sang bên khạc một bãi đàm, hắng giọng một cái, nhìn về phía lao nhân. "Ta." Lao nông bản năng lui hai bước. Nói chuyện cuộc sống này tục tằng lại không đàm luận, mấu chốt là một thân mùi rượu, hai mắt đỏ bừng, còn mang theo vài phần lệ khí. Nói cũng không khách khí. Điều này làm cho hắn cái này ai đều không đắc tội nổi thang đấu tiểu dân chân đều mềm nhũn, nhưng hắn cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẫn là cắn răng, nói rằng: "Vị này quan gia, ta nghe nói nơi này có Thanh Thiên đại lao gia, có thể vì dân làm chủ. Sở dĩ ta đây tới nơi đây, cáo trạng." "Cáo trạng?" Hai chữ này làm cho giám sát viện đám người trở nên hoảng hốt. Hôm nay là giám sát viện phán xét ngày, dựa theo quy định mà nói, ngày này giám sát viện các cấp quan lại nhất định phải nghe dân chúng oan khuất. Nếu là có người không để ý tới dân chúng án kiện, hoặc là ngăn cản bách tính đến đây cáo trạng, đó cũng đều là trọng tội. Nhưng đó đã là chuyện đã qua. Bây giờ giám sát viện, khi nào trả đứt đoạn án kiện? Lần trước xử án là cái gì thời gian kia mà? Mọi người đã hoàn toàn không nghĩ ra. Nơi đây không có Thanh Thiên đại lão gia, càng không có người vi dân làm chủ, người tới lộn chỗ. Cả người mùi rượu nam tử lạnh nhạt nói rằng. Hắn hốt lên một nắm tuyết, hung hăng lau mặt một cái, trên mặt bốc hơi nóng, dáng dấp buộc phát hung ác độc địa. "Tại sao không ai vi dân làm chủ?" Thái Hướng Cao đứng lên, hỏi. "Vị này lao trượng, ngươi có gì hoan quất, ta giám sát viện tất nhiên vì ngươi đòi một công đạo." Hắn nghĩ tới, hôm qua Diệp Ninh từng làm cho hắn giải tin tức, nói giám sát viện có người có thể vi dân chờ lệnh, hấp dẫn lao bách tính đến đây. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, tin tức này phát ra ngoài lâu như vậy, cư nhiên chỉ có một cái lao bách tính qua đây. Bất quá nhìn giám sát viện những người khác đức hạnh, Thái Hướng Cao lại cảm thấy, như hắn là lao bách tính, cũng tất nhiên sẽ không tín nhiệm giám sát viện. "Ta vốn là Nam Sơn tiểu phu, mùa hè đốn tuổi, mùa đông đốt than, đem ra kinh thành bán, thật vất vả tích góp một xe tháng tuổi, nhưng vừa vặn vào cửa thành, đã bị người đoạt đi rồi." Lao trượng bởi vì thời gian dài thủ công mà các đốt ngón tay nghiêm trọng vặn vẹo bàn tay che khuôn mặt, khóc nức nở nói rằng: "Ta ra liền trông cậy vào xe này than tuổi bán, mua lương thực qua mùa đông. Ta đây bà nương còn sinh lấy bệnh, ta còn muốn bốc thuốc. Ta đây than tuổi bị cướp, ta sống không nổi nữa." Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mập mờ không rõ, cũng là lâm vào cự đại trong bị thương. Đây là một cái rất đơn giản, thật rất nhỏ án tử. Giám sát viện đám người vốn đang để ý một chút, nhưng là sau khi nghe xong cũng là cười nhạt. "Như thế một cái án tử, còn tới chúng ta cái này cáo cái gì? Tự có Kinh Triệu Duẫn nha môn vì ngươi thụ lý." Có người ngáp một cái nói rằng: "Kinh Triệu Duẫn lao ra không chịu thụ lý." Lao trượng rất tuyệt vọng. "Hình bộ đâu?" "Hình bộ các lao ra cũng không có để cho ta vào cửa." Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này liền có điểm cổ quái. Thái Hướng Cao cao mày, hỏi: "Đây là vì sao?" Lao trượng lau nước mắt, nói rằng: "Cướp ta than tuổi nhân, là Uy Vũ Hầu phủ quản sự." "Uy Vũ Hầu?" Thái Hướng Cao biến sắc. Hắn thoáng cái toàn bộ đều biết. "Uy Vũ Hầu là người phương nào?" "Thế tập hầu tước, bậc cha chú đã từng lập xuống đại công. Đến nơi này một đời, sinh một nữ nhi, thở nhỏ cho thấy thật tốt thiên phú tu tiên, bị quân ngọc các nhận lấy, mang về sơn môn trọng điểm bồi dưỡng. Từ cái kia bắt đầu, Uy Vũ Hầu phủ chẳng khác nào là dựa lưng vào thiên môn, địa vị nước lên thì thuyền lên. Trong kinh thành, không người không định bợ. Chính là đương triều thiên tử, cũng muốn khách khí với hắn ba phần. Đoạt cái này lão trượng than tuổi nhân là Uy Vũ Hầu phủ quản sự, vậy đại biểu cho Uy Vũ Hầu phủ, mấy cái nha môn các đều không phải người ngu, ai sẽ vì một con run dế một dạng lao tiểu phu đắc tội Uy Vũ Hầu. Sở dĩ, vụ án này tất nhiên không có khả năng có người tiếp. Vì vậy, cầu thiên không đường, cáo không cửa lão trượng, lúc nghe Thái Hướng Cao giải tin tức phía sau, biết rõ không đáng tin cậy, cũng muốn tới giám sát viện thử một lần. Trừ cái đó ra, hắn đã không đường có thể đi. Thanh Thiên đại lao ra nhóm, các ngươi có thể hay không vì tiểu dân làm chủ? Lao trượng quỳ xuống, hèn mọn dập đầu. Thái Hướng Cao muốn nâng hắn, trước đứng lên, nhưng là lại không dám hứa chắc cái gì. Đây chính là Uy Vũ Hầu a, liền bệ hạ đều nhường hắn ba phần. Giám sát viện làm sao đi làm hắn? Ở đâu có thực lực đi làm hắn? Nhìn trong sân những cái này mặt hàng, Thái Hướng Cao một trận tuyệt vọng. Đám người này là có thể làm việc người sao? Ta thật sự là không có cách nào, van cầu các vị quan gia, van cầu các ngươi. Lao trưởng không chịu đứng lên, hung hăng dập đầu. Thái Hướng Cao không có biện pháp, chỉ có thể cứng ở tại chỗ. Tránh ra. Cái kia hán tử say dẫn theo một cây đao đã đi tới. Hắn liền đẩy ra Thái Hướng Cao, lạnh lùng nói rằng: "Lao già kia, cút đi." Dư thừa một chữ hắn cũng không muốn nói. "Quan gia, ta..." Lao trưởng sợ đến lạnh run. "Không đi nữa, ta liền giết ngươi." Có lẽ là cảm giác say bắt đầu khởi động, hán tử say cả người tản mát ra một cỗ tàn nhẫn ý. Hắn giơ lên thật cao, sáng ngời cương đao lóe ra ánh sáng chói mắt. "Còn chưa cút." Hắn quát lạnh. "Ta không có cách nào, ta sống không nổi nữa." Lao trưởng tuyệt vọng phụ phục. "Hắn đi như thế nào? Cứ như vậy lưỡng thủ không không về đến nhà sao? Đi trở về còn không phải là chờ chết. Người muốn chết?" Hán tử say giữ tợn cười, nhất đao liền muốn đánh xuống. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm tức giận từ xa đến gần truyền đến. "Vô Liêm Sỉ, ngươi động đến hắn một cái thử xem." Chính là Diệp Linh. Hắn nắm tiểu câm điếc, chạy tới hiện trường. "Cầu cất giữ." Chương 48, "Ngươi chém chết ta à?" Diệp Linh còn không có biết rõ ràng tình huống gì, nhưng hắn không ngủ. Hắn có thể đủ chứng kiến, một người mặc giám sát viện tính chất đặc biệt hắc sắc quan phục đại hán khôi ngô, đang ở đối với một cái nằm dưới đất lao nhân cơ đao. Đây là bao nhiêu nhìn thấy mà giật mình một màn. "Diệp huynh." Thái Hướng Cao chứng kiến Diệp Linh, nước mắt kém chút đều chảy ra. Hắn đến cùng vẫn là thiếu sót tôi luyện, tuy có văn tài, thế nhưng đối mặt loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không biết rõ làm sao xử lý. Đây chính là mới tới ngự sự. Mọi người còn lại mắt lộ ra dò xét màu sắc. Đa số người trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường màu sắc. Lại là một cái văn nhược thư sinh mà thôi. Cực kỳ vô dụng là thư sinh, những người đọc sách này thì có một cái miệng, khác còn có tài năng gì? Diệp Ninh bước nhanh đi tới. Hắn mục tiêu là hán tử say. Hán tử say vẫn duy trì cơ đao tư thế, giơ lên cái cổ, khinh miệt quét Diệp Ninh liếc mắt. Hiển nhiên, đây chính là hắn thái độ. Nhưng Diệp Ninh tuyệt không nuông chiều hắn. Hắn giơ tay lên, một cái tát nặng nề rút được say trên mặt của hắn. Ba. Như vậy vang dội một cái tát, đánh nát rất nhiều người đối với Diệp Ninh cách nhìn. Có người theo bản năng há to miệng. Không tốt, Ngụy Thông Phán tính khí cũng không tốt. Hán tử say chính là Ngụy Thông Phán. Diệp Ninh đánh cũng không đau. Tuy là Diệp Ninh đã phi thường dùng sức, đánh đùng đùng vang. Nhưng hắn dù sao không phải người bình thường, loại trình độ này đã kích, liền cùng bị con muỗi đốt là giống nhau. Nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận, bởi vì Diệp Ninh đánh là của hắn khuôn mặt. Ngay trước công chúng, cứ như vậy một cái tát rút được trên mặt của hắn, điều này làm cho hắn làm sao dưới tới đài. Người dám đánh ta? Hắn vốn là hung ác con người, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Ba. Diệp Ninh làm nhiều việc cùng lúc, thay đổi một tay, lại một cái tát quất tới. Xuất sinh, bản quan hận không thể quất chết ngươi. Thân là triều đình quan lại, đao trong tay cư nhiên chỉ hướng bách tính, ngươi đáng chết. Diệp Ninh lần này là giận thật. Cùng lúc trước giống nhau, hắn đối với mục nát đại chu không hề tình cảm. Thế nhưng thành tựu một cái người, hắn có nhân loại bản năng cộng tình. Một cái triều đình quan viên, một cái tráng hán, cơ đao bổ về phía một cái mái tóc có điểm bạc trắng, tay không tấc sắt lão nhân. Loại này hành vi đã vượt ra khỏi làm người danh giới cuối cùng. Ngươi ở đây muốn chết? Ngụy Thông Phán tức giận gò má đỏ bừng, hắn nắm cương đao tay bởi vì vô cùng dùng sức kéo kẹt rung động. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Diệp Ninh cười rồi, còn có loại này chuyện tốt. Hắn đối với Ngụy Thông Phán độ thiện cảm ngược lại còn lên thăng. Hành, ngươi nếu là thật dám chém chết ta, ta còn coi ngươi là tốt hán. Hắn đem đầu đưa ra ngoài, ngón tay chắp sau. Tới, chém. Dựa theo cái này chém. Hệ thống cũng không có ngăn cản. Nói rõ hệ thống phán định, Diệp Ninh làm như vậy là hợp tình lý, cũng không vi phạm quy tắc. Điều này làm cho Diệp Ninh tâm hoa nộ phóng. Đến đây đi, chém chết ta đi. Ta liền thích loại người như ngươi công tác không để ý hậu quả mãng phu. Nhưng mà Ngụy Thông Phán cũng không phải là mãng phu, tuy là hắn thoạt nhìn lên rất mãng, nhưng hắn một đao này lại không có vung xuống đi ý tứ. Vốn là dưới cơn thịnh nộ, đã có điểm trùng động, kết quả Diệp Ninh thật đem cái cổ đưa tới, ngược lại đem hắn đỡ, làm cho hắn không xuống đài được. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Nếu ngươi không phải của ta thượng quan, ta hôm nay tất nhiên giết ngươi." Hắn tìm cho mình cái lý do. "Bởi vì ngươi quan lớn hơn ta, sở dĩ ta không dám giết ngươi. Giết ngươi, ta cũng phải chết." Diệp Ninh vừa cười, hắn thuần thục cởi quan phục, bạch đi đứng ở trong tuyết, lại đem chính mình quan mạo vứt bỏ, sau đó sẽ lần đem đầu đưa tới. "Ta hiện tại đã không phải là quan, người quan này trước với ta mà nói như phủ vân mở dạng, ngươi không có cố kỵ, tới, chém a." Cái này sóng thao tác thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Giám sát viện đám người hầu như đều thấy choáng. Thái Hướng Cao càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Duy chỉ có Tiểu Câm Điếc, nhìn như không hề tồn tại cảm giác đứng ở một bên, trên thực tế lại tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu như Ngụy Thông Phán thực có can đảm cơ đao, chết nhất định là hắn. Nhưng Ngụy Thông Phán hay là không dám. Da mặt của hắn đỏ lên, nóng lên, không biết là bị tức, vẫn bị đánh. Hắn dám giết Diệp Ninh sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Diệp Ninh là ai? Mặc dù là hắn như thế nào đi nữa không chú ý, cũng không có thể không biết tên Diệp Ninh. Ngày đó Diệp Ninh gây nên tam trọng dị tượng, thánh hiền hình chiếu đều xuất hiện. Như vậy một nhân vật, là hắn chính là một cái giám sát viện thông phán có thể giết. Hắn thực có can đảm động thủ, những thứ kia phẫn nộ người đọc sách, còn không xé hắn. Phế vật. Diệp Ninh rất thất vọng. Vốn cho là ngươi coi như một nhân vật, không nghĩ tới ta đều đưa tới cửa, ngươi hay là không dám giết ta? Diệp Ninh là thật coi thường hàng này. Ngươi một cái mãng phu, còn uống rượu, ta đều đem ngươi khi dễ thành như vậy. Ngươi hay là không dám giết ta? Không phải nói loại người như ngươi rất dễ dàng tình cảm mãnh liệt sát nhân sao? Nếu như Ngụy Thông Phán biết Diệp Ninh ý tưởng, tất nhiên sẽ vạn phần ủy khuất, hắn chỉ là dáng rất mãng, cũng không phải thật mãng phu a. Tương phản, hắn rất thông minh. Hắn đương nhiên sẽ không biết Diệp Ninh ý tưởng, sở dĩ hắn lúc này cảm nhận được, chính là vô tận nhục nhã, hắn hàm răng cắn kéo kẹt vang. Ta và đại nhân không oán không kỷ, tương lai vẫn là đồng liêu, đại nhân lại vì chính là một cái dân đen, để hạ quan chịu này vô cùng nhục nhã, có hay không thật là quá đáng rồi chút. Dân đen? Diệp Ninh giật mình. Hắn nhìn lấy nằm sấp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nhát gan cùng tuyệt vọng lão nhân. Hắn bật cười. Nơi đây là địa phương nào? Hắn lớn tiếng hỏi. Không có ai cho ra trả lời. Bọn họ không biết Diệp Ninh làm trò gì. Nơi này là giám sát viện. Trên lý thuyết, đại chu triều nhất công chính, nghiêm khắc nhất cơ quan tư pháp. Diệp Ninh một chữ một cái, nói thật. Nhưng là ta nghe đến rồi cái gì? Giám sát viện thông phán, dĩ nhiên đem lão bách tính xưng là dân đen, ở trong lòng người, người đã có sang hèn chi phân, vậy còn làm sao xử án? Làm sao còn tư pháp? Diệp Ninh chất vấn, làm cho tất cả mọi người thần sắc cứng ngắc. Vạn năm trước, thái tổ viết xuống hai hàng chữ, cho rằng câu đối, liền treo ở trước cửa. Dối gạt người như lấn thiên, vô dối gạt mình cũng. Phu quốc tức phụ dân, cái gì nhẫn phụ chi? Ngày hôm nay, ta lại đưa các ngươi 16 chữ. Diệp Ninh thở sâu, trong cơ thể hạo nhiên chi khí cảm nhận được tâm tình của hắn ba động, theo hắn theo như lời nói, trong giây lát dâng lên đi ra. Ngươi bổng ngươi độc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Dưới dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Cầu cất giữ. Chương 49, nhưng giám sát việc biết. Diệp Ninh nói, không nghi ngờ chút nào khiên động trong thiên địa chính khí, lại tăng thêm trong cơ thể mình tích lũy hùng hậu hạo nhiên chi khí, lập tức liền dẫn phát rồi không giống bình thường hiệu quả. Chỉ thấy toàn bộ giám sát viện bên trong đột nhiên cuồng phong gào thét, gió này cũng không khốc liệt, mà là thế gian nhu hòa làn gió. Ở nơi này mùa đông khắc nghiệt bên trong, mang đến vô tận tình cảm ấm áp. Băng tuyết tan rã, khô héo cây cối, tỏa sáng trời mới. Toàn bộ giám sát viện cũng không giống nhau, phía trước là cũ kỹ mà hủ bại, bây giờ cũng là lộ ra một cỗ sức sống. Người bổng người lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Dưới dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Diệp Ninh sớm đã không lại niệm tụng, thế nhưng giữa thiên địa vẫn còn đang hồi tưởng những lời này. Những lời này phảng phất cùng giám sát viện bên trong nào đó thần bí lực lượng tạo thành cộng minh, làm cho mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được một cỗ nặng nề thần thánh ý. Nhất là cái kia khoảng cách Diệp Ninh gần nhất Ngụy Thông Phán, càng là một búng máu liền phun tới. Hắn cả mắt đều là khó có thể tin, cảm giác say triệt để tan đi. Đây là thánh ngôn. Dĩ nhiên cùng thái tổ bảo tồn ở giám sát viện lực lượng tạo thành cộng minh. Điều này sao có thể? Hắn rít đạo, cũng đại biểu cho lòng của mọi người tiếng. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, thái tổ tự tay viết để những chữ kia, toàn bộ đều đổi thành hào quang óng ánh. Thứ nơi sâu xa, phảng phất có một thanh âm ở niệm tụng. Dối gạt người như lấn thiên, vô dối gạt mình cũng. Phu quốc tức phụ dân, cái gì nhẫn phụ chi? Đây là thái tổ thanh âm. Hắn khổ tâm chế tạo giám sát viện, đồng thời đem giám sát viện quyền lực đặt ở còn lại nha môn bên trên, có thể thấy được hắn là biết bao lưu ý nơi đây. Dù cho hắn chết đi lâu như vậy, ở trong nhà này vẫn có hắn là cấn. Nhưng bây giờ, cái này trong là cấn, lại nhiều mới đồ đạc. Ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Dưới dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Làm thái tổ thanh âm uy nghiêm, đọc lấy Diệp Ninh theo như lời nói thời điểm, đám người toàn bộ đều lâm vào dại ra bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Ninh lời nói này, dĩ nhiên chiếm được thái tổ tán thành. Tỉnh lại hắn ở lại giám sát viện là cấn. Diệp Ninh quần áo bạch đi liễu, cũng không có xuyên quan phục, nhưng mọi người nhìn hắn, đều cảm thấy trên người hắn tản ra vô tận uy nghiêm. Bởi vì hắn là thái tổ tán thành người, mà đại chu thái tổ, tại chỗ có đại chu trong lòng người địa vị, không thể nghi ngờ là thần thánh. Một lát qua đi, cái này chỉ ở trong lòng vang lên thanh âm, mới chậm rãi tiêu tán. Diệp huynh dĩ nhiên có thể được thái tổ tán thành. Thái hướng cao nhìn thấy một màn này, nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Cùng lúc đó, càng là sinh ra đối với Diệp Ninh vô hạn sùng bái tình. Cũng chính là thái tổ lạc ấn chỉ ở giám sát viện bên trong, nếu như lan truyền ra ngoài, toàn bộ kinh thành đều sẽ điên cuồng. Ta không phải là cái gì đại tài, khó có thể làm ra cái gì vĩ đại sự tình, nhưng ta có thể theo sát mà Diệp huynh bước chân, thẳng tiến không lùi. Dù cho con đường phía trước khắp nơi trên đất kinh cực. Thái hướng cao nội tâm yên lặng ưng thuận lời thề. Hắn tìm được cuộc sống phương hướng, mà mọi người khác, nội tâm bị chấn động cũng rất lớn, nhưng bọn hắn cũng không có giống như thái hướng cao, dễ dàng như vậy bị cảm động. Lòng của bọn họ đã sớm chết lặng băng lãnh, mới vừa rồi chuyện đã xảy ra, sẽ chỉ làm bọn họ dao động, mà sẽ không để cho bọn họ hoàn toàn tín phục. Nhưng bọn hắn lại không phải không thừa nhận một việc. Ngự sử đại nhân cùng những thứ khác đại nhân rất bất đồng, hắn xác xác thật thật là một cái quan tốt. Không phải quan tốt, khẳng định nói không nên lời cái kia mấy câu nói tới. Nhưng lập tức chính là quan tốt có thế nào? Hiện tại giám sát viện gặp phải khốn cảnh, cũng không phải là một cái quan tốt có thể thay đổi. Trong lòng mọi người phức tạp, Diệp Ninh cũng giống như vậy. Hắn phát hiện mình nói xong câu nói kia phía sau, trong cơ thể hạo nhiên chính khí lại bành trướng rất nhiều. Nếu không phải thánh viện bị phong, văn đạo không phải sương, hắn chỉ sợ là lúc này đã có bay. Phòng đoán cẩn thận cũng là một cái đại nho a. Tìm đường chết độ khó lại cao. Bất quá, Diệp Ninh cũng không phải là rất lưu ý, trải qua mấy lần sau khi thất bại, hắn đã sớm thành thục nhiều. Ngược lại thánh viện bị phong lấy, hạo nhiên chính khí nhiều hơn nữa cũng không thành tài được. Hắn tự mình an ủi mình một câu phía sau, đi hướng Ngụy Thông Phán, nói rằng: "Ngươi bây giờ biết sai lầm rồi sao?" Ngụy Thông Phán lắc đầu, hắn vẫn không phục, chỉ là so sánh với phía trước, lại lý trí rất nhiều. Đại nhân đạo đức tốt, xác thực cùng trên triều đình quan to quan nhỏ bất đồng, nhưng cái này thì có ích lợi gì? Ngón tay hắn lấy lao nhân, nói rằng: "Đại nhân vẫn là không cách nào thay đổi gì. Ta nói hắn là dân đen, có lẽ không ổn thỏa, nhưng ta không có nói sai, hắn chính là dân đen, mệnh khổ như cỏ dại, không phải dân đen là cái gì chứ? Như hắn như vậy người, chính là không có nha môn sẽ vì hắn làm chủ." Hắn trừng hai mắt, trong con ngươi viết đầy không phục. Đây mới là hiện thực. người chủ nghĩa lý tưởng đều là hư vô. Diệp Ninh nói như thế nào đi nữa em hai, có thể thay đổi gì đồ đạc. Lão nhân coi như không bị chém chết, cũng sẽ chết quóng, chết đói. Mạng hắn tiện, không người sẽ để ý cái chết của hắn. Hắn đã chết, liền như cùng trong biển thiếu một giọt nước. Bé nhỏ không đáng kể. Loại cảm giác này, kỳ thực Ngụy Thông Phán cùng với giám sát viện đám người đều cảm động lây. Bọn họ đều giống nhau, mệnh khổ. Không thay đổi được cái gì. Thế giới này chính là như vậy, chỉ có thể chịu thua. Sống a, vì sống mà sống lấy. Ai nói không có nha môn vì hắn làm chủ? Diệp Ninh hỏi. Ánh mắt của hắn quét về phía đám người. Ta nói, vẫn là Ngụy Thông Phán, hắn cười lạnh một tiếng, đem cả sự kiện nói một lần. Đoạn hắn than tuổi nhân là Uy Vũ Hầu phủ quản sự. Chẳng lẽ chúng ta vì chính là một cái bán than tuổi ông, tìm tới Uy Vũ Hầu phủ sao? Vẹn vẹn chỉ là một xe than tuổi mà thôi. Một cái bán than tuổi ông, một xe than tuổi. Không hơn, nhỏ không thể nhỏ nữa. Đại Chu mỗi ngày phát sinh cùng loại sự kiện, căn bản vô số. Không có ai cho rằng đây là cái gì đại sự. Đây chính là đại sự. Diệp Ninh trầm mặc một lát sau, kiên định nói rằng, chúng ta thấy chỉ là một xe than tuổi, nhưng cái này trên thực tế cũng là người một nhà mạng sống hy vọng. Trong mắt người bé nhỏ không đáng kể, có lẽ là của người khác toàn thế giới. Có lẽ còn lại nha môn sẽ không bởi vì một xe than tuổi, một cái bán than tuổi ông mà đi đắc tội Uy Vũ Hầu phủ, nhưng giám sát việc biết. Diệp Ninh sâu hấp một khẩu khí, hắn ngồi xổm người xuống, nâng lên chính mình quan mạo, nói rằng: "Ta hiện tại liền muốn đi Uy Vũ Hầu phủ bắt người, các người dám đi với ta sao?" Cầu cất giữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thoáng cái nhiệt huyết dậy rồi. Cái gì? Mọi người tại đây đều ngu. Đi Uy Vũ Hầu phủ bắt người. Bọn họ nhìn một chút Diệp Ninh, lại nhìn một chút nằm dưới đất lão nhân, lộ ra khó có thể tin màu sắc. Đại nhân, ngươi không nói đùa chứ? Diệp Ninh cười nhạt, nói rằng: "Làm quan mặc trò, tối thiểu tiết tháo, thì là không thể cầm dân chúng sự tình nói đùa. Cái này Uy Vũ Hầu phủ, Diệp Ninh phải đi định rồi." Nghe Ngụy Thông Phán miêu tả, Uy Vũ Hầu hành hành ngang ngược, công tác không gì kiêng kỵ. Toàn bộ hầu phủ trên dưới đều ngang ngược quen rồi, đôi khi liền trong cung người đi ra ngoài, cũng dám chính diện đi đối. Ai cũng biết, hiện tại thế đạo này, hoàng đế nói không tính, thiên môn mới là người có quyền. Dựa lưng vào quần ngọc các Uy Vũ Hầu phủ, nghiêm nhiên chính là một cái không đắc tội nổi quái vật lớn. Lời nói khó nghe một chút, đắc tội rồi hoàng đế, có chết hay không còn khó nói, đắc tội Uy Vũ Hầu phủ, chết rồi cũng là chết vô ích. Bởi vì không người dám đi thẩm phán hắn. Đã từng có một cái nhất phẩm đại quan, cùng Uy Vũ Hầu phủ xảy ra xung đột, đêm đó đã bị đánh chết tươi nhộn nhịp thành phố. Đây là bực nào mắt không vương pháp? Có thể kết quả thế nào? Thiên tử đã biết, cũng chỉ là hạ một đạo thánh chỉ, hậu táng mà thôi. Uy Vũ Hầu phủ thì chẳng hề đề cập. Ở trong mắt người khác, Uy Vũ Hầu phủ là địa ngục. Nhưng theo Diệp Linh, cũng là thiên đường. Bọn họ như thế cuồng, nhất định dám đánh chết ta đi. Diệp Linh ý tưởng vô cùng đơn thuần. Ta vi dân chờ lệnh, duy hộ pháp chữa, cũng coi là hợp tình hợp lý a, hệ thống cũng không thể cho ta phán định thành phạm điều lệ sao? Quả nhiên, hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng. Diệp Ninh thầm nghĩ một tiếng, thỏa. Lúc này ai cũng không ngăn cản được ca môn tìm đường chết. Đại nhân, ngươi thật muốn đi Uy Vũ Hầu phủ? Ngụy Thông Phán mồ hôi chảy ròng ròng hạ xuống. Không phải sợ, mà là hoảng sợ. Hắn vốn cảm thấy được, Diệp Ninh cùng những thứ khác quan lại giống nhau, cũng chỉ là truy pháo bản lĩnh, căn bản không dám phó chư vu hành động. Những năm gần đây, người như thế hắn thấy cũng nhiều. Đại Chu chưa bao giờ thiếu sẽ nói lời hay đại quan, mà cơ hồ không có lời nói và việc làm hợp nhất, dám nói dám làm nhân. Có thể Diệp Ninh xuất hiện, cũng là đánh nát Ngụy Thông Phán di vãng nhận thức. Làm sao? Ngươi không dám đi rồi hả? Diệp Ninh khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Sau đó ánh mắt đám người. Đám người dồn dập túi đầu, cũng không biết trong lòng xấu hổ, vẫn bị Diệp Ninh điên cuồng hù dọa đến, nhưng lại không có một người dám cùng hắn đối diện. Diệp Ninh quan sát cùng với chính mình thuộc hạ. Hắn rất hài lòng. Thỏa thỏa một đám giá áo túi cơm a. Chỉ những thứ này ban ngày ban mặt ở nha môn nướng mặt hàng, cũng không thể cho ta tìm đường chết trên đường chế tắc cản trở chứ. Đại nhân, ngươi cũng đã biết, ngươi đi rất có thể sẽ chết. Quái lao đầu lên tiếng. Lần này, trong lời nói không có gì vang âm dương quái khí. Hắn giống như là tại thuyết phục, hoặc như là đơn thuần lại nói một cái sự thực trước. Người đều có thể sẽ chết, nhưng muốn chết có ý nghĩa. Diệp Ninh tay chỉ nằm dưới đất bán than tuổi ông, thì thào nói rằng: "Hắn là bách tính, ta là giám sát viện ngự sử, trách nhiệm của ta chính là vi dân chờ lệnh, vạn năm phía trước, thái tổ lập giám sát viện, chính là muốn nói cho thế nhân, dưới gầm trời này dù sao vẫn là có một cái có thể phân rõ phải trái địa phương. Nếu như ngay cả giám sát viện đều như thế tự cam hư hỏng, như vậy thế nhân còn trông cậy vào cái gì chính nghĩa cùng công đạo đâu?" Chính nghĩa cùng công đạo. Trong lòng mọi người rung mạnh. Đã bao lâu không có ai đàm luận những thứ này. Nhiều năm trước tới nay, mọi người trong đầu tràn đầy đều là sinh tồn. Như thế nào ở cái này trong loạn thế sống sót, cũng đã khiến người ta tổn thương thấu suy nghĩ. Người làm quan, có cam chịu, nằm yên, có siêu cao thế nặng, hưởng thụ, có vắt óc tìm lưu kế, muốn đầu nhập vào tiên môn. Nhân tính bất biến, lại không có như Diệp Ninh như vậy, đại đàm luận chính nghĩa cùng công đạo, đồng thời còn muốn phó chư vu hành động. Triều đình là một cái đại nhiễm hang, toàn bộ nguồn gốc đều phá hư, làm sao còn có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sở dĩ, bi thương, hối hận, đoạn là, chết lạo. Biết ta vì cái gì mới vừa nói ngươi là phế vật sao? Diệp Ninh lần nữa nhìn về phía Ngụy Thông Phán. Hắn nhập vai thuồng, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình đến chậm một bước, khả năng thấy chính là một màn nhân gian thảm kịch. Bởi vì ngươi chỉ dám lấy đao đi chém người yếu. Cường giả cơ đao hướng cường giả, người yếu cơ đao hướng người yếu. Ngươi nên cảm tạ ta, nếu như không phải ta tới kịp thời, ngươi một đao này chặt xuống, ngươi liền thực sự phá hủy. Diệp Ninh không nhìn hắn nữa. Hắn nắm lên quan mạo, hướng trên đầu đập một cái. bước nhanh hướng phía Uy Vũ Hầu phủ đi. Tả Hữu đều là đi chịu chết, những người khác tới hay không cũng không đáng kể, hắn cũng lười bắt chuyện. Nhìn lấy hắn bối ảnh, Ngụy Thông Phán ánh mắt đã ướt đẫm. Diệp đại nhân nói rất đúng, ta đúng là một phế vật. Nhiều năm phía trước, hắn còn là người thiếu niên, cũng từng tràn ngập hy tưởng, tưởng tượng cùng với chính mình giúp đỡ thiên hạ, trở thành anh hùng. Nhưng là hiện thực lại hung hăng tát hắn một bạt tai. Hắn không chịu thua, vì vậy đã bị đẩy đến giám sát viện. Ở chỗ này, phát nát vụn, có mùi, bị người quên lãng. Vì vậy, hắn biến đến dễ nộ táo bạo, biến đến bất cận nhân tình, sống giống như là một cái xác không hồn. Đây là hắn lỗi sao? Cho tới hôm nay phía trước, hắn đều cảm thấy đây là thế giới sai. Hắn bất quá là bé nhỏ không đáng kể một cái người, hắn có thể đủ thay đổi gì? Đại gia tất cả đều là cái này dạng a, đều là bị hiện thực đánh sụp người thất bại. Nhưng là hôm nay, thấy rồi Diệp Ninh phía sau, hắn mới phát hiện chính mình sai rồi. Cái thế gian này thật sự có người hướng chết mà sống. Chịu vì chính là một cái bán than tuổi ông, mà đi khiêu chiến chí cao vô thượng tiên môn. Cái này là như thế nào không biết sợ tinh thần. Đại nhân, ta Ngụy Văn Thông tới. Hắn cắn răng gầm nhẹ. Đầu tiên là đem lão nhân nâng dậy, hướng về phía hắn không người thi lễ một cái. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Đại nhân, ta lão Nưu tới. Xấu xí hắc mập mạp phát sinh sấm nhân tiếng cười, cũng đi theo ra ngoài. Ngụy Văn Thông, Nưu Tiến Hỉ, hai người các ngươi điên rồi, thật muốn đi chịu chết sao? Quái lao đầu nhìn lấy cái này hai người bối ảnh, vô cùng tức giận. Hai tên khốn kiếp này, thật không biết trời cao đất rộng, các ngươi cho rằng có thể thay đổi gì sao? Đây chính là Uy Vũ Hầu phủ a. Lý Chí nói cho hắn biết, lần này đi vào, không có một đồng tiền chỗ tốt, chỉ biết rước lấy Uy Vũ Hầu phủ cửu thị. Vì một cái không quyền không thế lao đầu, đắc tội Uy Vũ Hầu phủ, trên đời này còn có như thế mua bán lo vốn sao? Chỉ là vì sao, chính mình dĩ nhiên cũng lệ nóng doanh trong đầu. Không thể nào không thể nào, Võ Tam Tư a Võ Tam Tư, ngươi đã tuổi đã cao, ngươi chẳng lẽ quên chính mình chịu khổ, hồi đắc tội sao? Ngươi cũng bị xúc động. Người điên. Các ngươi tất cả đều là người điên. Hắn cắn răng, cũng đi theo ra ngoài. Chuyến đi này, toàn bộ giám sát viện dốc toàn bộ lực lượng. Miễn là còn sống, huyết liền sẽ không lãnh, luôn luôn như vậy một cái người, một chuyện, có thể để cho huyết dịch lần nữa sôi trào. Đồng dạng nhiệt huyết sôi trào thái hướng cao lại sững sờ ngay tại chỗ. Hắn ngay con mắt, cau mày. Ngụy Văn Thông, Ngưu Tiến Hỉ. Hai cái danh tự này làm sao nghe có điểm quen tai đâu? Nhưng dường như đã rất xa xưa. Ta vì cái gì không nghĩ ra? Cầu cất giữ. Chương 51, giám sát viện tái xuất giang hồ. Thái hướng cao cũng đi theo đội ngũ. Hắn là cái tò mò rất mạnh người, Ngụy Văn Thông cùng Ngưu Tiến Hỉ hai cái danh tự này, hắn nhất định là nghe qua, chỉ là cũng không nhớ ra được. Càng là nghĩ không ra, hắn thì càng muốn đi nghĩ. Đối với văn nhân mà nói, chính là muốn có loại này để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách, không phải vậy khó thành châu báu. Hắn là Trạng Nguyên, phương diện này không kém ai. Giám sát viện đám người đi theo Diệp Ninh bước chân. So sánh với còn lại nha môn, giám sát viện phục sức là hoàn toàn bất động. Đây cũng là thái tổ năm đó yêu cầu. Giám sát viện thành tựu thái tổ trong mắt nhất công chính cao quý nhất cơ quan tư pháp, rất nhiều quyền lực cùng còn lại nha môn trong điệp, nhưng là lại cao hơn không chỉ một đầu. Chẳng hạn như, một cái án kiện, mấy cái nha môn đều ở đây công việc, nhưng giám sát viện một ngày nhập chẳng, còn lại nha môn nhất định phải vô điều kiện nhường đường. Chính là bá đạo như vậy. Sở dĩ nhất định phải ở các mặt thể hiện ra giám sát viện đặc thù. Nói thí dụ như phục sức, giám sát viện tất cả quan phục đều là huyền hắc sắc, phục sức ở trên văn lộ vì huyền điểu, lộ ra một câu nghiêm túc, lạnh lùng mùi vị. Ở trong quan trường, đặc lập độc hành là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Giám sát viện đủ loại đặc quyền, khắp nơi bất đồng, đương nhiên sẽ trở thành còn lại nha môn hâm mộ và ghen ghét đối tượng. Nhưng cái này vừa vặn là thái tổ mục đích. Không nhận người hận, giám sát viện có thể nào khiến người ta yên tâm? Giống như là giám sát viện như vậy nha môn, nhất định là không có bằng hữu. Bọn họ chỉ biết đắc tội đồng liêu, mà sẽ không hòa hợp êm thấm. Nhìn như khổng lồ quyền lực, trên thực tế là một cái vô hình công xiềng, trói buộc lại giám sát viện. Sở dĩ, giám sát viện từ xưa đến nay đánh giá chính là hai cực phân hóa. Ở quan lại trong mắt, giám sát viện phải không tưởng là đại địch số 1, mỗi lần giám sát viện xuất mã, tổng không có chuyện tốt. Ở bách tính trong mắt, giám sát viện đại biểu cho công chính, là trên đời này có khả năng nhất tín nhiệm nha môn. Đại chu các nơi đều có giám sát viện nha môn. Gặp phải trắc trở, tìm giám sát viện là được rồi. Nhưng đây là chuyện đã qua, mọi người cũng sớm đã quên mất giám sát viện tồn tại. Mặc dù là kiến thức rộng kinh thành lão bách tính, khi nhìn đến giám sát viện đoàn người người xuyên huyền hắc quan phục, trang bị yêu đao, xích sắt rêu dao khắp nơi thời điểm, cũng lâm vào ngắn ngủi mờ mịt bên trong. Đây là cái gì nha môn? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Bọn họ mặc kỳ quái, dáng dấp cũng kỳ quái. Đúng vậy a, nhất là cái kia đầu lĩnh người, liền quan phục cũng không mặc, liền mang cái quan mạo. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Như vậy một đội ngũ, ở hôm nay thời đại dưới bối cảnh, tất nhiên là phi thường đột ngột. Nhất là dẫn đầu Diệp Ninh, quần áo xốc xếch, hoàn toàn không có một người làm quan nên có dáng vẻ. Hắc sắc quan phục, huyền điệu hoa văn, đây là giám sát viện nhân. Trung quy có người nghĩ tới, khó tin nói rằng, giám sát viện? Cái gì giám sát viện? Giám sát viện không phải sớm đã bị hủy bỏ sao? Bây giờ còn có cái này nha môn. Thái tổ có lệnh, giám sát viện vĩnh viễn không thể làm đế, sở dĩ giám sát viện vẫn luôn là tồn tại, chỉ là đã quá nhiều năm không có nghe được thanh âm của bọn họ. Một nhóm người đọc sách đi ra, bọn họ biết đến luôn là so với dân chúng bình thường nhiều một chút. Nghe xong lời này, mọi người tiếng nghị luận lớn hơn. Giám sát viện làm việc lại. Giám sát viện cư nhiên cũng có thể tái nhậm chức. Bọn họ tái nhậm chức muốn làm gì? Đủ loại nghi vấn xuất hiện ở mọi người trong đầu. Nhất là ở lại ở kinh thành các đạt quan quý nhân, ở nhận được tin tức sau đó, người đều bối rối. Giám sát viện muốn làm gì? Không đúng, giám sát viện có thể làm gì? Một cái đã sớm bị quên nha môn, bên trong đến cùng còn có mấy người, đều không người có thể nói lên tới, bọn họ như thế quang minh chánh đại đi ở trên đường phố, muốn làm trò gì? Vô số ánh mắt chú ý chi này đặc thù đội ngũ, nhưng đó cũng không trọng yếu. Diệp Ninh nắm tiểu câm điếc, đi ở phía trước, nhu nói rằng: "Như thế này, ngươi đứng xa một điểm, không nên tới gần ta." Tiểu câm tay có chút lạnh. Diệp Ninh dùng sức cầm, sau đó cười cười: "Đây là cáo biệt cười. Ca môn liền muốn đi tác đại tử, chờ ta thành thiên đế, đến lúc đó sẽ trở lại đón tiếp ngươi." Nhưng ở tiểu câm điếc xem ra, cái nụ cười này ý nghĩa rõ ràng là sinh ly tử biệt. Kỳ thực ngươi thật không có cần thiết hầu hạ ta, mấy ngày nữa ta khả năng ta liền chết, đến lúc đó những thứ này gia nghiệp sẽ để lại cho ngươi và hoàng thúc bọn họ. Buổi sáng Diệp Ninh thuận miệng nói câu nói kia, ở trong óc nàng tiếng vọng. Ta hiểu. Hắn cũng sớm đã nghĩ xong, phải lấy tánh mạng của mình làm giá, đi giữ gìn công bằng cùng chính nghĩa. Có lẽ còn lại nha môn sẽ không bởi vì một xe than tuổi, một cái bán than tuổi ông, mà đi đắc tội Uy Vũ hầu phủ, nhưng giám sát việc biết. Hắn muốn dùng chính mình mệnh, nói cho thế nhân, cái gì mới là công bằng cùng chính nghĩa. Tiểu Câm Viễn mắt đã ướt nước. Mới, chỉ có, cùng Diệp Ninh nhận thức vài ngày, thế nhưng nàng đã hoàn toàn bị Diệp Ninh chết phục. Đây rốt cuộc là một cái hạ người gì a? Hắn rõ ràng có độc nhất vô nhị tài hoa, lại như vậy bình dị gần gũi. Hắn còn quá trẻ cũng đã ngồi ở vị trí cao, tương lai còn sẽ có sáng chói tiền đồ, nhưng là hắn lại chịu vì một con run dế một dạng bất tính, mà đi mạo sinh mạng phiêu lưu. Trên cái thế giới này không có tốt như vậy quan. Trước đây không có, tương lai cũng sẽ không có. Nếu như trước đây nhà của ta gặp lúc, có như vậy một cái người cho nhà ta bước đầu, có lẽ hết thảy đều sẽ bị cải biến. Tiểu Câm điếc gật đầu. Nàng xem ra rất ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế nước mắt đều chảy vào trong lòng. Nàng đã nghĩ xong, ngày hôm nay Diệp Ninh tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Nàng biết dùng sinh mệnh đi bảo vệ Diệp Ninh, liền như cùng Diệp Ninh dùng tánh mạng đi giữ gìn công nghĩa một dạng. Liên tại Tiểu Câm điếc quyết định thời điểm, thái hướng cao vua hót một cái, lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Ta nhớ ra rồi, Ngụy Văn Thông, Ngưu Tiến Hỉ, đây chính là hai cái nhân vật truyền kỳ a. Cầu cất giữ. Chương 52, đi qua bọn họ đã chết. Thái hướng cao rất chấn động. Hắn nghĩ tới hai cái nhân vật kia, đều có thể nói truyền kỳ. Nhiều năm phía trước đã từng danh chấn nhất thời, bởi vì hắn lúc đó tương đối sùng bái nhân vật anh hùng, cho nên mới có nhiều quan tâm. Thế cho nên bây giờ mới nghe được tên người, liền lập tức cảm thấy quen thuộc. Chẳng qua là ta biết hai người kia, thật chính là bọn hắn sao? Thái hướng cao tự lẩm bẩm. Hắn trong trí nhớ hai người kia, đó cũng đều là nhân vật anh hùng a. Nhưng khi nhìn xem Nưu Tiến Hỉ, vừa đen lại mập, dáng dấp cũng xấu, ở đâu có anh hùng khí? Đương nhiên, trong mặt mà bắt hình dong là không đúng. Cái này không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng là Ngụy Văn Thông đâu? Hắn cả người mùi rượu, râu ria sồm sàm, còn ức hiếp bách tính. Cái này cùng trong trí nhớ hai người kia đều hoàn toàn không hợp hảo a. Thái hướng cao hoài nghi, đây là trùng tên trùng họ hai người. Nhưng trên đời này rất khó có trùng hợp như vậy sự tình, một cái người trùng tên trùng họ thì cũng thôi đi, vì sao hai người có thể tiến đến một khối? Trong lòng hắn thật sự là hiếu kỳ, định tìm người hỏi một chút. Hắn tìm được là cái kia nói âm dương quái khí quái lao đầu. Vị đại nhân này, ta có việc thỉnh giáo. Quái lao đầu thuận tay không rời hộp đen, một tay dẫn theo, một con khác tay vắt chéo sau lưng, thản nhiên nói: "Nói đi." Thái hướng cao chỉ trước mặt nhị vị, do dự nói rằng: "Hai vị này một cái gọi Ngưu Tiến Hỉ, một cái gọi Ngụy Văn Thông." Quái lao đầu liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì?" Thái hướng cao hạ thấp giọng hỏi: "Ta trong ấn tượng, có hai nhân vật rất giỏi, cũng là tên này." Quái lao đầu nhất thời hiểu rõ. Hắn nhìn hai người liếc mắt, sau đó cười quái dị một tiếng, nói rằng: "Ngươi nói chẳng lẽ là Giang Nam đệ nhất danh bắt lấy Ngụy Văn Thông, cùng với Tây Bắc biên quân vạn nhân địch Ngưu Tiến Hỉ?" Thái hướng cao gật đầu. "Đây là hai cái vị này nhân vật. Trước tiên là nói về cái này Ngụy Văn Thông, thở nhỏ chính là cái võ đạo kỳ tài. Đại Chu thái tổ năm đó võ đạo thông thần, đăng cơ phía sau bố võ thiên hạ, tự tay viết sáng tác võ kinh, chuyển khắp dân gian. Ngụy Văn Thông tu luyện chính là võ kinh, từ lúc 15 tuổi lúc, cũng đã quét ngang Giang Nam bạn cùng lứa tuổi, bởi vì thiện sử dụng một tay khoái đao, người giang hồ lại tiễn hắn cái danh hiệu Truy Mệnh Đao. Nếu như một lòng nghiên cứu võ đạo, Ngụy Văn Thông tất nhiên sẽ có một phen không tầm thường thành tựu. Nhưng hắn vẫn ở thứ 18 tuổi năm ấy, dấn thân vào với nha môn, gia nhập Đại Chu triều đình. Quyết định này, một lần khiến người ta khó hiểu. Bởi vì triều đình hiện tại thế yếu, bị tiên môn chèn ép không nói chuyện, nội bộ càng là hủ hóa nghiêm trọng, đối với giang hồ võ lâm lực uy hiếp cũng đã không lớn bằng lúc trước. Đi qua hiệp lấy võ phạm cấm, mà bây giờ cũng là thực lực vì vương. Có thể Ngụy Văn Thông hết lần này tới lần khác thì có như thế một viên báo quốc tâm. Gia nhập vào nha môn phía sau, hắn chuyên môn tra án, 4 năm trong lúc đó, phá hoạch đại tiểu án món 3000 bắt đầu, một lần bị Giang Nam bách tính mang theo thần bộ tên. Mà hắn cũng thẳng tới mây xanh, rất nhanh liền trở thành Giang Nam tổng bộ. Đứng cao, phong cảnh cũng liền khác biệt. Càng nhiều đại án chưa giải quyết rơi vào trong tay của hắn. Nói thí dụ như không lớn án kiện, lại có người cầm đóng dấu ngọc tỷ chung quanh chào hàng. Nói thí dụ như thuế ngân án kiện, Giang Nam chính là thu nhập từ thuế trọng địa, nhưng là liên tục 3 năm chung quy lại có đạo tặc cướp đoạt, cướp đi đại lượng thuế ngân. Nói thí dụ như tự thiêu án kiện, nào đó danh tiếng cực tốt chi phủ, không lý do tự thiêu với phủ đệ. Ước chừng 7 cái đại án, trọng án. Những người khác thúc thủ vô sách, nhưng là Ngụy Văn Thông thượng vị phía sau, dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm, toàn bộ phá hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, danh chấn thiên hạ. Có người từng nói, Giang Nam Ngụy Văn Thông có thể coi thiên hạ đệ nhất danh bộ. Đó là Ngụy Văn Thông đỉnh phong. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ở liên phá 7 cái đại án, trọng án sau đó, Ngụy Văn Thông liền tiêu thất, không còn có tin tức của hắn. Chí ít đối với Thái Hướng Cao mà nói, hắn là không biết Ngụy Văn Thông đi đâu. Hắn biết Ngụy Văn Thông thời điểm dù sao còn nhỏ, còn chỉ là một cái tiểu nhi, coi như muốn nghe được, cũng không có con đường. Lâu này, cũng liền quên đi. Còn như Ngưu Tiến Hỉ, cũng là một cái tương tự nhân vật. Chỉ bất quá hắn nở rộ tia sáng địa phương là chiến trường. sinh ra ở vùng biên cương Nưu Tiến Hỉ, thiên sinh lực lớn vô cùng, là một làm lính tài liệu tốt. Sở dĩ bị tướng quân coi trọng, chọn hắn vào biên quân. Trong quân 10 năm, trải qua đại tiểu chiến dịch vô số. Trong quân đội có vạn nhân địch tên. Đại khái ở Thái Hướng Cao lúc 12 tuổi, Nưu Tiến Hỉ làm một đại sự, vì vậy, nổi tiếng thiên hạ. Tướng quân công danh lập tức lấy. Hắn làm đại sự, đương nhiên là cùng chiến tranh có quan hệ. Một năm kia, biên cảnh yêu man nhập quan, trắng trận bắt người cướp của, giết chóc. Đưa tới biên cảnh mỗi cái địa tổn mất thảm trọng, thây phơi khắp nơi. Nưu Tiến Hỉ thấy đủ loại thảm trạng, muốn rách cả mí mắt, xuất lĩnh dưới trướng 5000 thiết kỵ, một đường vượt qua thảo nguyên, cao sơn, tuyết địa, tới sát yêu man kim trướng bên trong. Đồng thời một lần hành động công phá kim trướng, tù binh yêu man hoành sơn bộ phận đại tiểu quý tộc, thậm chí là tộc trưởng. Đắc thắng sau khi trở về, dẫn tới trên đời khiếp sợ. Bởi vì đây là đại chu số lượng đến nay trăm năm, lần đầu đối ngoại địch thắng trận. Hơn nữa rất khó tưởng tượng Nưu Tiến Hỉ là thế nào hoàn thành loại này hành động vĩ đại, hắn đường hành quân, tràn đầy hung hiểm, hơi không cẩn thận thì có thể toàn quân bị diệt. Nhưng hắn cư nhiên thuận lợi mang binh đã tới yêu man kim trướng, lập xuống cái này 8 ngày đại công lao. Lão Bách tính dồn dập lan truyền tên Nưu Tiến Hỉ, rất nhiều có chí chi sĩ càng coi hắn là thần tượng, văn nhân vì hắn làm thơ, võ nhân muốn dấn thân vào bên ngoài dưới trướng. Hắn nghiêm nhiên thành đương đại danh tướng. Có thể cùng Ngụy Văn Thông tương tự là, hắn khi đạt tới cuộc sống của mình đỉnh phong sau đó, đồng dạng im hơi lặng tiếng. Người là dễ quên. Mấy năm trôi qua, cũng liền quên hắn. Cho đến ngày nay, nhắc tới Nưu Tiến Hỉ, ai còn có thể nói lên tới hắn là ai vậy? Nếu không phải Thái Hướng Cao Bắc Văn Cường Ký, chỉ sợ là cũng nhớ không nổi tới. Không sai, chính là bọn họ. Quái lao đầu kiệt kiệt cười, cũng là trực tiếp thừa nhận. Thực sự là hai cái vị này anh hùng. Thái Hướng Cao khó có thể tin. Giang Nam đệ nhất thần bộ, liên phá bảy đại án Ngụy Văn Thông. Biên quân vạn nhân địch, trực đảo Hoàng Long, lập bất thế giới kỳ công Nưu Tiến Hỉ. Hai vị này nhân vật, sao lại như thế này? Cái này cùng Thái Hướng Cao trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể nói là chênh lệch quá xa. Không phải bọn họ, còn có thể là cái gì? Quái lao đầu hít một khẩu khí, trong mắt lộ ra hồi ức màu sắc, ha ha, Giang Nam đệ nhất thần bộ, biên quân vạn nhân địch. Những thứ này danh hiệu, chính bọn hắn sợ là đều đã quên mất ta. Thái Hướng Cao nuốt nước bọt, có chút đau lòng hỏi, bọn họ làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Hắn có loại lúc đó thần tượng tan biến cảm giác, làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Lao đầu cười quái dị hai tiếng, nhãn thần trong lúc bất chợt biến đến che lấp lên. Bởi vì đi qua bọn họ, đã chết. Cầu cất giữ. Chương 53, Thái Hướng Cao phát hiện trọng đại. Bọn họ đã chết. Thái Hướng Cao nhai nuốt những lời này, ánh mắt dần dần biến đến nghiêm túc. Hắn không đốc. Đi qua khẳng định xảy ra không muốn người biết sự tình. Quái lao đầu khỏe môi nhếch lên một vệt nụ cười trâm trọng, chậm rãi nói rằng: "Trước tiên là nói về cái này Ngụy Văn Thông a, cái gì Giang Nam đệ nhất thần bộ, ta xem hắn là Giang Nam đệ nhất ngốc điếc. Hắn thật sự cho rằng những thứ kia án chưa giải quyết, đại án, yêu án, người khác phá án và bắt giam không được. Chê cười, đó là nhân gia thông minh, căn bản cũng sẽ không dây vào những thứ này án tử." Đơn giản ba câu nói bên trong, cũng là để lộ ra số lượng cao tin tức. Thái Hướng Cao lông mày chau bắt đầu. Hắn đã không còn là lúc đó cái kia đơn thuần hài tử, quái lời của lão đầu bên trong rõ ràng cất giấu một cái kinh thiên nội mạc. Ngươi là nói những thứ kia gây án người không đụng được? Quái lao đầu nghe được Thái Hướng Cao hỏi, cười lạnh một tiếng, ngón tay hắn lây chu vi, nói rằng: ngươi xem cái này kinh thành như thế nào? Thái Hướng Cao biết quái lao đầu hỏi khẳng định không phải gió cảnh, hắn trầm mặc một chút, nói rằng: gian định hoành hành, lại trị mục nát, dân sinh gian nan, lòng người loạn lạc chết chóc. Ngắn ngủn 16 chữ cũng là nói ra một cái loạn thế cảnh tượng. Kinh thành còn như vậy, huống hồ Giang Nam. Lao đầu lạnh lùng nói rằng: Giang Nam từ xưa đến nay chính là phú thuế chi địa, cũng là cắt chạy theo như vị địa phương, không có gì khác, chất béo nhiều mà thôi. Lúc thịnh thế, Giang Nam chi địa còn tránh không được tham quan ô lại, đến nơi này loạn thế, vậy càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ trên xuống dưới, cũng sớm đã mục nát. Cái kia cái gọi là không ấn án kiện, chính là nào đó Giang Nam tịch kinh thành đại lao kiệt tác. Cái kia thuế ngân án kiện, càng là Giang Nam thượng hạ cấp quan lại cùng một ruột kiệt tác. Cái kia tự thiêu án kiện, là có người không muốn chia của, không chia của, vậy không phải người của mình, đương nhiên một con đường chết. Cái gọi là đại án, trọng án, kỳ thực người khởi xướng là ai, rất nhiều người trong đầu so với ai khác đều biết. Nhưng Ngụy Văn Thông không rõ ràng, hoặc có lẽ là hắn mơ hồ đoán được, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi, muốn tra hắn cái lộn chồng vó lên trời. Thử nghĩ một cái, hắn động tác này có thể mang đến kết quả gì? Nói không khoa trương chút nào, liền từ hắn phá án và bắt giam những thứ này án kiện bắt đầu, Giang Nam 8 phần 10 trở lên quan lại đều đã thành địch nhân của hắn. Người như vậy, không cách nào ở trong quan trường sinh tồn. Liên tại hắn đạt được đỉnh phong, danh táo nhất thời điểm, chính là tai nạn đi tới thời điểm. Giang Nam quan lại liên danh khen ngợi Ngụy Văn Thông công tích, một phen hoạt động phía dưới, hắn bị điều đến rồi giám sát viện. Đúng vậy, không có nghe lầm. Đây là trong quan trường nhất kinh điện thao tác một trong, minh thăng ám hàng. Giám sát viện là địa phương nào? Một cái có mùi, phát nát vụn, không có bất kỳ hy vọng, sớm đã bị người quên lãng địa phương. Nhưng cái chỗ này nhưng cũng có ưu điểm của hắn. Đó chính là phẩm cấp vẫn ở chỗ này. Đây là thái tổ năm đó định ra tổ tông phương pháp, người hậu thế không cách nào sửa đổi. Cũng tạo thành một cái kỳ lạ hiện tượng, từ phẩm cấp bên trên, quyền lực đi lên nói, giám sát viện thông phán, tuyệt đối xứng đôi Ngụy Văn Thông công lao. Có thể tại trên thực tế mà nói, cũng không khác hẳn với tuyết tàng. Giám sát viện là một nơi đặc thù, từ bị bỏ hoang sau đó, trong quan trường thì có một cái quy tắc ngầm. Phàm là những thứ kia đau đầu, không nghe lời, người không hiểu quy củ, toàn bộ đều hướng giám sát viện ném. Có bao nhiêu ném bao nhiêu, để cho bọn họ ở cái địa phương rách này chờ chết. Nói là lên trước, có thể kỳ thực liền tại tiến nhập giám sát viện một khắc kia trở đi, con đường làm quan cũng đã kết thúc. Ngụy Văn Thông như vậy, Nưu Tiến Hỉ cũng giống vậy. Hắn trực đảo Hoàng Long, lập được đại công lao, đây là mặt ngoài. Nhưng là tình huống thật đâu? Tình huống thật là, biên quân cũng đã sớm hủ hóa. Những cái được gọi là tướng quân, đều ở đây làm một việc, đó chính là dưỡng khấu tự trọng. Chẳng lẽ bọn họ không thể làm rơi yêu man sao? Chỉ là khu khu một cái Hoành Sơn bộ phận mà thôi, cộng lại tối đa 10 vạn yêu man. Nhưng là biên quân có thể theo chân bọn họ gắng gượng lôi kéo mấy trăm năm. Vì sao? Bởi vì đem quân nhóm không muốn làm rơi yêu man. Chỉ cần có địch nhân ở, là có thể không ngừng thu được lương hướng, mỗi lần chiến tranh bạo phát thời điểm, càng có thể đương nhiên hỏi kinh thành đói gấp đôi, thậm chí còn gấp ba con lương. Còn như cái gì ăn không hướng, hư báo chiến công trở, các loại thao tác, cái kia đều không cần nói. Cơ thao mà thôi. Trên đời còn có so với cái này thoải mái hơn sự tình sao? Nam cái gì cũng không cần làm, là có thể phát tài. Có thể hết lần này tới lần khác liền là có ngưu tiến hỉ như thế cái kẻ lỗ mãng. Bất quá chỉ là chết rồi mấy vạn bình dân mà thôi, ngươi liền mang theo binh, đi đem Hoành Sơn bộ phận xào huyệt đánh lén, trực tiếp đưa tới Hoành Sơn bộ phận hủy diệt. Như vậy biên quân các tướng lĩnh làm sao còn chơi những thứ này loẹt loẹt thao tác? Làm sao còn dưỡng khấu tự trọng? Hắn một hồi đại thắng, chặt đứt vô số người tài lộ. Sở dĩ hắn bị ghi hận, theo hắn xuất chinh những thứ kia các tướng sĩ, thi hành một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, toàn quân bị diệt, mà hắn cũng bị lấy lên trước tên, vứt xuống giám sát viện. Hiểu không? Lập xuống đại công này, bọn họ cũng đã xong. Quái lao đầu thì thào nói rằng, sở dĩ ta nói, bọn họ khi tiến vào giám sát viện một khắc kia trở đi, bọn họ kỳ thực liền đã chết. Thái Hướng Cao ngây người ngây tại chỗ, tâm linh của hắn bị một phen trước nay chưa có thanh tẩy. Hắn hiểu được, chết đi không phải sinh mệnh, mà là cái kia một lời nhiệt huyết khẩn thiết ái quốc chi tâm. Ta trung nghĩa cùng hy sinh, đổi lấy cũng là tuyết tàng cùng hãm hại. Đổi thành ai, có thể thừa nhận. Lúc trước Thái Hướng Cao cũng bởi vì Ngụy Văn Thông say rượu mà có chút khinh thường, bây giờ chỉ còn lại có lòng tràn đầy hổ thẹn. Hắn có tư cách gì coi thường Ngụy Văn Thông? Đã trải qua Ngụy Văn Thông việc này, không phải mượn rượu tiêu sầu mất cảm giác chính mình, mà chẳng thể làm gì khác đâu. Thuất quang âm hư hao tổn, đầy ngập chí khí tiêu diệt. Ở giám sát viện mấy năm nay, đã đủ giết chết một người linh hồn. Như vậy lại nhân, ngài lại đã trải qua cái gì chứ? Thái Hướng Cao chắp tay hỏi. Bản năng nói cho hắn biết, quái lao đầu hẳn là cũng có bất phàm quá khứ. Ta không có gì công tích, ta chỉ là người bình thường mà thôi, cần gì phải hỏi ta? Quái lao đầu tự giễu cười, đè xuống hộp đen tay theo bản năng dùng sức. Thái Hướng Cao hỏi không ra cái gì đồ vật, hắn tạm thời buông tha, bởi vì hắn cảm thấy chính mình những thứ này phát hiện trọng yếu phi thường, hẳn là muốn hồi báo cho Diệp Linh. Vì vậy hắn đi tới trước mặt nhất, nhẹ giọng nói: "Diệp huynh, ta có chuyện muốn nói." Cầu cất giữ. Chương 54, hắn không sẽ là tìm đến Uy Vũ Hầu phiền phải chứ? Thái Hướng Cao tâm tình của giờ khắc này là kích động, bởi vì hắn phát hiện chính mình cái này đoàn người đi Uy Vũ Hầu phủ, dường như cũng không phải là chịu chết. Ngụy Văn Thông đã từng giang nam đệ nhất thần bộ, thiên tài võ đạo. Ngưu Tiến Hỉ, biên quân vạn nhân địch, lập xuống quá bất thế chiến công xa trường tướng giả. Còn có một cái quái lão đầu. Tuy là hắn nói mình là người thường, có thể Thái Hướng Cao không tin. Trực giác nói cho hắn biết, quái lão đầu nhất định cũng là nhân vật rất giỏi. Dường như mấy phe đội hình đối mặt Uy Vũ Hầu phủ, cũng không thể xem như là tinh khiết tiện a. Đây là một tin tức tốt. Ai có thể nghĩ tới, giám sát viện cái này bị gì vong chi địa bên trong, vẫn còn có như vậy vài nhân vật. Hắn cảm giác mình cần đem tin tức này nói cho Diệp Ninh, làm cho hắn cũng cao hứng một chút. Nhưng mà Diệp Ninh nhưng không nghĩ nghe. Có lời gì sau này hay nói. Diệp Ninh khoát tay áo. Tại hắn nghĩ đến, Thái Hướng Cao nhất định là phải khuyên hắn quay đầu. Đùa gì thế? Ca môn đều chạy tới nơi này, ngươi còn muốn để cho ta quay đầu? Không nghe không nghe, vương bắt nghiệp kinh. Ta phía trước tìm đường chết đường, đã xuất hiện nhiều lắm ngoài ý muốn, ta tuyệt không muốn phức tạp. Diệp Ninh rất kiên định. Kiên định làm cho Thái Hướng Cao đều bực. Mấy lần muốn nói chuyện, nhưng đều bị Diệp Ninh cự tuyệt. Hắn chỉ có thể lui. Mà thôi, không trọng yếu, ngược lại Diệp huynh sớm muộn biết những chuyện này. Thái Hướng Cao trong lòng nói rằng, Cơ Minh Nguyệt từ đầu đến cuối đều rất quan tâm Diệp Ninh. Cho nên khi Diệp Ninh mang theo giám sát viện nhân rêu rao khắp nơi thời điểm, tin tức cũng đã truyền vào trong cung. Bệ hạ, Diệp đại nhân dẫn giám sát viện nhân, dường như phải có động tác. Truyền tin thái giám không là người khác, chính là Lưu Cẩn. Có động tác. Cơ Minh Nguyệt thả tay xuống ở trên tấu chương. Vẻ nghi ngờ xuất hiện ở trên mặt của nàng. Hắn có thể có động tác gì? Đều đã đem hắn phóng tới giám sát viện cái loại này chim không địa phân địa phương quỷ quái đi, chẳng lẽ hắn còn có thể lật lên sóng gió? Cơ Minh Nguyệt cảm thấy không quá có thể, giám sát viện đã sớm hoang phế đã lâu, áp căn bản không hề làm việc khả năng. Cho nên nàng cũng không khẩn trương, đợi đến xem xong rồi tấu chương phía sau, mới chỉ có Ưu Thai Du Thai lấy ra một chiếc gương. Hắn đã đến nơi nào? Cơ Minh Nguyệt hỏi. Nên phải là ở Thái Bình đường phố. Lưu Cẩn trả lời. Cơ Minh Nguyệt khẽ gật đầu, bàn tay một vệt. Trong gương liền ra phát hiện rõ ràng hình ảnh. Dường như thời gian thực tiếp sóng một dạng, đầu tiên là một đường vây xem đoàn người, tiếp theo là ven đường ốc xá, sau đó mới là Diệp Ninh đoàn người. Toàn thân áo trắng, chỉ đeo lấy quan mạo Diệp Ninh, là như vậy chói mắt. Cơ Minh Nguyệt liếc mắt liền thấy được. Hắn đây là cái gì hóa trang? Cơ Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ân, lúc này nàng vẫn là rất thoải mái. Nàng rôi rôi tay, Lưu Cẩn rất có nhãn lực độc đáo đưa lên mâm đựng trái cây. Cơ Minh Nguyệt hái rồi một viên tiên diễm ướt át quả nho, bỏ vào trong miệng, thơ ơ không đếm xỉa hỏi. Con đường này đi thông nơi nào ạ? Lưu Cẩn suy nghĩ một chút, hồi đáp. Ở tại Thái Bình đường phố nhân, phần nhiều là huân quý nhóm. Huân quý? Cái gì là huân quý? Như thân vương, quốc công, hầu tước, bá tước những thứ này có tước vị người, chính là huân quý. Cơ Minh Nguyệt nuốt bồ đào động tác im bặt mà ngừng, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Vậy hắn tới cái chỗ này làm cái gì? Nàng dường như ý thức được tình huống có cái gì không đúng. Lưu Cẩn cười khổ, hắn không cách nào cho ra đáp án, chỉ có thể là nhìn lén nhìn lấy cái gương, ở trong lòng vì Diệp Ninh cầu nguyện. Ta Diệp đại nhân ai, ngài lúc này sẽ không phải là lại muốn làm cái gì đại sự chứ? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Liên tại hai người nhìn soi mói, Diệp Ninh đoàn người nghỉ chân. Bọn họ dừng lại ở một cái khoát khí tòa nhà phía trước. Uy Vũ hồi phủ. Cơ Minh Nguyệt thấy được nhà bảng hiệu, nội tâm nàng bất an, thoáng cái liền bạo phát ra. Đông nhiên đứng lên. Hắn tìm Uy Vũ Hầu làm cái gì? Uy Vũ Hầu? Cơ Minh Nguyệt trong lòng thập ác bất sáng người. Bởi vì tổ tiên lập xuống đại công, sở dĩ ban thưởng hầu tước, đời đời tương truyền. Uy Vũ Hầu mười mấy đời người, có thể nói là chịu chân hoàng ân. Nhưng là hắn đã làm gì? Ỷ vào nhà mình nữ nhi ôm lên quần ngọc các bắt đuổi, từ đó về sau, liền ngay cả hoàng thất đều không coi vào đâu. Hoành hành ngang ngược, thao thiết phóng túng, mắt không vương pháp, coi rẻ hoàng quyền. Như vậy đủ loại, Cơ Minh Nguyệt đã sớm nhìn ở trong mắt. Hận không thể ngoại trừ chi cho thông khoái. Nhưng nàng sâu đậm biết, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn đạo lý. Chính là một cái Uy Vũ Hầu mà thôi, như thế nào đi nữa kiêu ngạo, cũng chỉ là giới tiện chi hoạn. Nếu như hắn kế hoạch có thể thành công, bóp chết hắn tựa như cùng là bóp chết con rệp một dạng đơn giản. Nếu như không thể thành công, đại chu diệt vong, như vậy giết hay không Uy Vũ Hầu còn có ý nghĩa gì? Sở dĩ, Cơ Minh Nguyệt mới đúng Uy Vũ Hầu đủ loại nhường nhịn. Nàng loại thái độ này, quả nhiên che mắt tiên môn, làm cho tiên môn cảm thấy, nàng là một cái không có cốt khí hôn quân. Cơ Minh Nguyệt làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Ninh tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác để mắt tới rồi Uy Vũ Hầu. Nàng so với ai khác đều biết, Uy Vũ Hầu hiện tại đã bành trướng đến cực hạn, nếu thật là đắc tội rồi hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Chỉ mong Diệp Khanh không phải tìm đến Uy Vũ Hầu phiền toái. Cơ Minh Nguyệt trong lòng cũng đang cầu khẩn, nhưng mà trong tính Diệp Ninh, không chút nào không nể mặt hắn. Đây chính là Uy Vũ Hầu phủ sao? Diệp Ninh nhìn trước mắt cái kia đại môn màu đỏ loét, khá lắm, liền kẻ đập cửa đều là vàng ròng. Viện môn bậc thang cực cao, rất sợ người khác không biết nhà mình là cao môn đại hộ giống như. Đi, gọi cửa. Diệp Ninh nói rằng. Thái Hướng Cao nhìn chung quanh một chút, phồng lên dũng khí đi tới. Hắn gõ cửa một cái hoàn. Có cái vẻ mặt bướng bỉnh gia đinh mở cửa ra một cái khe hở. Tới là người phương nào? Thái Hướng Cao lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói rằng: "Vị tiểu ca này, phiền phức thông báo hầu ra một tiếng, chúng ta..." Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Ninh một bà kéo ra. "Chúng ta là tới làm chi? Người khách khí như vậy, không biết còn tưởng rằng là tới thăm người thân." Diệp Ninh tự thân xuất mã, tiến lên một cước đá tung cửa ra. Phát sinh nghênh một tiếng. Giám sát viện bắt người, những người không có nhiệm vụ, hết thảy cũng ngay. Diệp Ninh hét lớn một tiếng, trên cổ nổi gân xanh. "Cầu cất giữ." Chương 55, hắn lại còn cười được. Diệp Ninh là dùng sức như vậy, thậm chí còn mất đi văn nhân nên có thể diện. Thế nhưng ở giám sát viện mọi người nhìn lại, cũng không ý là linh hồn rung mạnh. Khai chiến. Bọn họ lập tức tỉnh ngủ, tim đập trong nháy mắt biến đến gấp. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Ninh cư nhiên sẽ lấy loại này thô bạo, dã man, không lưu đường sống phương thức, mở màn. Kể từ đó, Uy Vũ Hầu phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là Uy Vũ Hầu vẫn là một cái kiêu ngạo cuồng vọng, không chịu thua thiệt tính cách, hắn có thể làm ra cái gì, ai cũng không nói chắc được. Bắt người? Bắt ai? Hắn làm sao dám tới Uy Vũ Hầu phủ bắt người? Cơ Minh Nguyệt cả giận nói. Nàng dụng tâm lương khổ, cố ý đem Diệp Ninh bỏ vào giám sát viện cái loại địa phương kia, nhưng là hắn lại còn không yên ổn. Không yên ổn thì cũng thôi đi, còn tìm lên Uy Vũ Hầu phủ. Hắn biết mình đang làm gì không? Thiên tử tức giận, Lưu Cẩn lập tức quỳ rạp trên đất. Chỉ là hắn nhìn lén nhìn đến, thiên tử nhìn như phẫn nộ, trên thực tế cả mắt đều là lo lắng. "Thiên, không phải nằm mộng a, giám sát viện tới Uy Vũ Hầu phủ bắt người. Uy Vũ Hầu phủ người phạm vào chuyện gì?" "Cười rồi, ngươi hỏi lời này xông ra một cái nhiều thừa, ngươi nên hỏi một chút còn có chuyện xấu gì là bọn hắn không dám làm. Đây không phải là trọng điểm được rồi, trọng điểm là giám sát viện nhân ở đâu ra lòng tin tới Uy Vũ Hầu phủ đối móc." "Đúng vậy a, bọn họ chẳng lẽ cho là mình vẫn là thái tổ thời kỳ giám sát viện sao?" Kiến càng lay cổ thụ, không biết trời cao đất rộng. Một đường vây quanh mà đến vây xem con chúng, cũng đang thì thầm nói chuyện. Bọn họ theo mà đến, vốn định nhìn giám sát viện làm cho gì. Không ao ước, dĩ nhiên ăn vào kinh thiên đại dưa. Khá lắm, giám sát viện không động thì thôi, cái này hơi nhúc nhích, trực tiếp tìm tới Uy Vũ Hầu phủ. Mọi người cũng không coi trọng giám sát viện một phương. Uy Vũ Hầu phủ những năm gần đây đã sớm là kinh thành một phương bá chủ, mà giám sát viện, hôm qua hoàng hoa mà thôi. Vị này giám sát viện đại nhân, quá gấp à, hắn đạp Uy Vũ Hầu phủ cửa, chẳng khác nào là vạch mặt nữa à. Rất nhiều người lắc đầu, cảm thấy Diệp Ninh chết chắc rồi. Hắn loại này hành vi, căn bản là không lưu đường lui. Nhưng theo Diệp Ninh, chính mình cái này sao làm cũng không có gì ma bệnh. Thứ nhất, chọc giận Uy Vũ Hầu phủ, vừa lúc nhanh chóng giết chết ta. Hắn nằm ngậm cũng muốn chết, lưu cái gì đường lui. Thứ hai, chấp pháp giả vốn là phải có uy nghiêm. Chấp pháp giả làm sao có khả năng cùng phần tử phạm tội ôn tồn nói? Giống như là Thái Hướng Cao bộ dáng kia, không giống như là người tới bắt, càng giống như là tới chúc Tết. Nhưng lời mặc dù là nói như vậy, khả tạo thành hậu quả cũng là cự đại. Uy Vũ Hầu phủ không thể nghi ngờ là bị chọc giận. Cái kia mở cửa gia đình, bị Diệp Ninh đột nhiên một cước hoảng sợ đặt mông ngồi xổm ngã nhào trên đất, nhưng hắn lập tức bỏ dậy, tay chỉ Diệp Ninh nói rằng: "Ngươi chờ, ngươi chờ." Hắn rất phẫn nộ. Thân là Uy Vũ Hầu phủ gia đình, hắn đã sớm dưỡng thành liều lĩnh tính tình. Phàm là tới cửa bái phòng người, cái nào không phải cung cung kính kính, cái nào không phải chủ động đưa lên chút năng lượng, làm cho hắn đi vào thông báo. Giống như là Diệp Ninh loại này một cước đá tung cửa gia nhân, tại gia đình trong trí nhớ còn chưa có xuất hiện qua. Hắn liền lăn một vòng vào. Bất quá phiến khắc thời gian, lập tức truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân. Uy Vũ Hầu phủ lao tới trên trăm người, đều là trong phủ nuôi gia đình. Nhưng đám này gia đình thật không đơn giản, bọn họ từng cái khổng vũ hữu lực, thân hình cao lớn, huyệt thái dương thật cao gồ lên, nhìn một cái liền là có thực lực võ giả. đồng thời từng cái tay cầm binh khí, trường đao đoản kiếm, trường kích đồng truy, mọi thứ câu toàn. Điều kỳ quái nhất là, Diệp Ninh còn chứng kiến, có như vậy số 20 người, cầm là chừng một người cao nỏ. Đại hoàng nỏ. Thái Hướng Cao hít một hơi lãnh khí. Đây chính là trong quân đội vũ khí a, dân gian tuyệt đối là cấm chỉ sử dụng. Uy Vũ Hầu phủ dĩ nhiên tư tàng bực này đại sát khí, còn đường hoàng lấy ra, bọn họ muốn làm gì? Bọn họ có còn hay không chút nào lòng kính sợ. Lộ ra cái gương nhìn lấy một màn này, Cơ Minh Nguyệt sắc mặt tái xanh. Ngón tay nhỏ nhắn, gắt gao nắm ở cùng nhau. Nàng lại không phải thật hôn quân, nơi nào nhìn không ra Uy Vũ Hầu phủ bọn gia đình nội tình. Đám người này cũng đều là tinh nhuệ a. Thực lực cá nhân cường đại, vũ khí hoàn hảo, nếu như lại phủ thêm giáp trụ, cái kia sức chiến đấu tuyệt không thua gì với cấm quân. Chính là hầu phủ, dĩ nhiên nuôi như thế một đám tinh nhuệ gia đình, còn có dấu trong quân đại sát khí. Uy Vũ Hầu muốn làm gì? Loạn thân tặc tử. Cơ Minh Nguyệt cả giận nói. Xoẹt. Đại hoàng nỏ kéo ra, phát sinh khiến người ta da đầu tê dại thanh âm. Bị nhiều như vậy binh khí chỉ vào. Diệp Ninh cười rồi. Cười đến trước nay chưa có sán lạ. Đến rồi đến rồi. Cái này cổ tử vong dần dần ép tới gần cảm giác cấp bách, ta rốt cuộc cảm nhận được. Hắn còn cười được. Giám sát viện đám người, dân chúng vây xem nhóm, còn có Cơ Minh Nguyệt. Vào giờ khắc này, đều dừng lại trong lòng hạ tư. Bọn họ bị Diệp Ninh nụ cười rung động. Cái này là dạng gì một cái hình ảnh? Rõ ràng bị binh khí chỉ vào, thậm chí người khác sơ ý một chút, sai lầm bắn ra tên nỏ, thì có thể muốn mạng của hắn. Nhưng là hắn không chỉ có không sợ, ngược lại còn cười đến như vậy sán lạ. Không có đem sinh tử không để ý không biết sợ tinh thần, ai có thể làm đến bước này? Ngụy Văn Thông một tay đặt tại ngực, trái tim của hắn ở mạnh mẽ mà có lực nhảy lên. Nưu Tiến Hỉ hô hấp nặng nề, hai con quả đấm to lớn bóp kéo kẹt rung động. Một dòng nước nóng trải rộng toàn thân của hắn. Từ thoát khỏi biên quân tới nay, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng có loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Người này, thực sự là muốn chết ta. Quái lao đầu tự lẩm bẩm. Ngón tay của hắn dùng sức đè xuống hộp đen. Hắc bên trong hộp phảng phất có vật còn sống đang nhảy nhót một dạng, phát sinh nhỏ nhẹ rung động thanh âm. Diệp Ninh cười, đồng dạng kinh trụ từ Uy Vũ Hầu phủ lao ra mọi người. Dẫn đầu quản sự hơi biến sắc mặt. Hắn không phải một cái ngốc tử. Uy Vũ Hầu phủ tuy là cuồng vọng, nhưng ở kinh thành, không đắc tội nổi người cũng là có. Nói thí dụ như những tiên môn khác bảo hộ thế lực, bọn họ có thể không trêu chọc, liền sẽ không đi trêu chọc. Diệp Ninh đầu tiên là đạp cửa, tiếp lấy đối mặt loại nguy hiểm này cục diện, không chỉ có không sợ, ngược lại nụ cười sáng lạ. Những thứ này đủ loại biểu hiện, hắn thấy, không thể nghi ngờ là đại biểu cho sức mạnh. Người kia là ai? Quản sự quyết định trước làm rõ ràng tình trạng. Hắn khẽ khoát tay, phía sau cầm đại hoàng nọ gia đinh nhóm chậm rãi bông, sau đó, hắn hướng bước về phía trước một bước, hỏi: "Đại nhân đăng môn mà đến, dù sao cũng nên tự giới thiệu chứ? Trước nói một chút nội tình, sau đó mới nghĩ nên ứng đối ra sao." Nhưng hắn không có nghĩ tới là, Diệp Ninh cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, hỏi ngược một câu: "Ngươi là Uy Vũ Hầu phủ quản sự?" Quản sự sửng sốt, gật đầu: "Chính là." Diệp Ninh vỗ tay một cái, nói rằng: "Vậy thì thật là tốt, bản quan chính là giám sát viện ngự sử, hôm nay chính là vì ngươi mà đến. Ngươi xảy ra chuyện, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi một chuyến." Đây là bập là chương cuối cùng chương 1, nói cách khác, chương sau bắt đầu sẽ chương 7. Không dối gạt chư vị, lúc này thân là một cái tác giả, nội tâm là vô cùng khẩn trương. Chương 7 chính là thể hiện một quyển sách giá trị cuối cùng thời khắc, nếu như thành tích không tốt, toàn bộ đều nghỉ. Nhưng ta có thể làm cái gì đấy? Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể làm hai chuyện, đầu tiên là ở chỗ này thành khẩn cầu một lớp đặt, ủng hộ của các ngươi là của ta toàn bộ. Đệ nhị chính là đổi mới, ta gõ chữ không tính là nhanh, còn thích nhiều lần sửa chữa, nhưng vì chương 7, ta biết đem hết toàn lực. Buổi chiều 8 giờ, trên quyển sách cái, chương 7 phía sau trực tiếp đổi mới 3 chương, mỗi chương số lượng từ đều là bập là chương gấp đôi. Nói cách khác, thêm số lượng lại gấp bội. 3 chương sau đó, trước 12 giờ, còn sẽ có 2 đến 3 canh, chỉ là ngày hôm nay, đổi mới liền sẽ không thấp hơn 2 vạn chữ. Nếu như đặt có thể tiếp tục nữa nói, ngày mai bắt đầu, vẫn như cũ biết bảo trì bạo nổ càng trạng thái, mỗi ngày 5 canh, mỗi chương số lượng từ 3000 ngũ ở trên, mỗi ngày đổi mới số lượng từ tiếp cận 2 vạn. Cảm ơn trước bằng lòng đặt các vị, ủng hộ của các ngươi chính là ta toàn bộ. Chương 56, liền ngươi cũng tới đâm lưng ta. Cầu hoa tươi. Chuyện xảy ra rồi hả? Tục nữ nói, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gọi cửa. Nhưng Uy Vũ Hầu phủ quản sự chưa từng làm chuyện trái lương tâm sao? Không phải. Hắn đương nhiên làm qua. Đã làm còn không phải là nhất kiện hai kiện, nhiều chính hắn đều đếm không hết. Chính vì vậy, đang nghe chuyện xảy ra thời điểm, hắn bản năng là có chút kinh hoàng. Trong đầu cấp tốc qua một lần. Rốt cuộc là cái nào sự kiện phát? Là ta bức bách người khác bán con cái chuyện này? Hay là ta đánh chết tươi không biết điều cửa hàng trưởng quý chuyện này? Hay hoặc là ta công nhiên đòi tiền tài chuyện này? Trong ngay mắt, trong đầu hắn nô ra chí ít mấy chục chuyện. Sau đó, hắn mới phản ứng được. Chờ, các loại. Hoảng sợ cái tây bữa. Cái này nhân loại mới vừa nói cái gì kia mà? Hắn là giám sát viện ngự sử. Giám sát viện? Hầu phủ quản sự lộ ra mê man màu sắc. Giám sát viện là một đồ chơi gì? Hắn thật không có cố ý coi thường ý của người ta. Hắn là thực sự không biết. Nói cho cùng hắn không phải là người nào vật, chính là một cái hầu phủ quản sự mà thôi, nhìn như phong cảnh, nhưng là chính là nô bộc. Hắn có thể có cái gì kiến thức? Giám sát viện tồn tại cảm giác yếu thành cái này dạng, trong ngày thường căn bản chợt nghe không đến nửa điểm thanh âm, hắn đương nhiên là không biết. Nhưng trong hầu phủ, dù sao vẫn là có người biết. Lập tức liền có cái phòng thu chi ăn mặc người đọc sách xích tới, ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm một trận. Một cái đã sớm phế bỏ nha môn, cũng dám tới hầu phủ bắt ta. Quản sự vốn là còn 3 phần sợ hãi, lúc này đã biết giám sát viện nội tình sau đó, lập tức liền lớn lối đứng lên. Hắn mắt tam giác bên trong lóe ra khinh thường qua mang, ánh mắt tận lực xẹt qua giám sát viện đám người. già già, mập mập, thấy thế nào cũng không giống là tinh binh cường tướng. Bị ánh mắt của hắn quét, giám sát viện trên mặt mọi người nóng hừng hực. Bọn họ cảm thấy thẹn. Nếu là trước đây, bọn họ sẽ không biết xấu hổ. Bởi vì khi đó giám sát viện, không khí trầm lặng, hủ bại tịch mịch, mọi người đều là cái xác không hồn, không có ai sẽ để ý người khác nhãn quang. Một cái tâm chết rồi, huyết lạnh người, sẽ có lòng xấu hổ sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Người mới tới này ngự sử đại nhân, đầu tiên là dùng một phen tuyên truyền giác ngộ ngôn ngữ, trấn trụ đám người. Sau đó hắn có tự thể nghiệm, tự mình đi thực tiễn lời nói của chính mình. Hắn là chân chính dũng giả, hắn thực tiễn giám sát viện ý nghĩa tồn tại. Khi hắn một người đối mặt uy vũ hầu phủ mọc như rừng đào thương lúc, trong lòng mọi người chấn động mà lại cảm động, nhưng không có kiêu ngạo, bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình không xứng cùng Diệp Ninh làm bạn. Quản sự nhãn thần làm cho trong lòng bọn họ này cổ hổ thẹn cùng tự ti phóng đại đến rồi cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đều cúi đầu, không có ai chú ý tới bọn họ đầu lâu tuy là thấp xuống, thế nhưng trong mắt cũng là lóe ra phức tạp quang. Rất khó hình dung những thứ này quang bên trong đến cùng ẩn chứa như thế nào tâm tình, nhưng ít ra không còn là chết lặng cái xác không hồn. Bọn họ nhiệt huyết, ngông nên, ý thức trách nhiệm đang bị Diệp huynh tỉnh lại. Thái hướng cao chú ý tới một màn này, có lòng xấu hổ là chuyện tốt. Giám sát viện nhân cũng không đơn giản, hắn đã hoàn toàn hiểu. Ngoại trừ Ngụy Văn Thông, Ngưu Tiến Hỷ, cùng với không biết lai lịch quái lao đầu ở ngoài, những thứ khác trúc quan, sai dịch cũng đều không là người bình thường. Bọn họ là trong quan trường ngoại tộc. Nếu như thịnh thế, trên dưới một lòng, chính nghĩa chi sĩ chiếm giữ triều đình, như vậy gian thần là ngoại tộc. Đổi thành loạn thế, gian định hoành hành, chứng khí mù mịt, như vậy trung nghĩa chi thần lại là ngoại tộc. Ở thời đại này, bị coi là ngoại tộc, bị xa lánh, bị ném đến giám sát viện cái chỗ này chờ chết, cái này không tính là chuyện may mắn gì. Chí ít theo thái hướng cao là như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy, một cái còn lại có thể bị vứt xuống giám sát việc tới, trước tiên đã nói lên bọn họ vốn là có điểm mấu chốt nhân, hoặc là năng lực xuất chúng, dẫn tới đồng liêu đố kỵ, hoặc là cương trực công chính, có thể dùng thủ trưởng bất mãn, hoặc là đặc lập độc hành, bị kéo bè kết phái đám người bài xích. Nói chung, có thể hiểu như vậy, giám sát viện những người này thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ, nhưng bọn hắn đi qua đều không phải người bình thường. Có lẽ giám sát viện là cả đại chu, tụ tập tối đa người trung nghĩa, nhiệt huyết chi thần địa phương. Thái hướng cao khỏe miệng lộ ra nụ cười. Hắn không lại cảm thấy tuyệt vọng. Vốn là cho rằng bị ném đến giám sát viện là sĩ đồ kết thúc, lại không nghĩ tới vẫn còn có như vậy thần chuyển ngoặt. Bệ hạ cùng cả triều quan to con nhỏ sợ là cũng không nghĩ tới a. Đắc đạo đa trợ, có lẽ đây chính là thiên ý. Như Diệp huynh loại này cường trực không thiên vị, đại công vô tư người, nhất định không có khả năng đơn đả độc đấu. Giám sát viện những người này chính là thượng thiên đưa cho Diệp huynh lễ vật. Thái hướng cao trong lòng thì thảo, nếu như Diệp huynh đã biết những thứ này, cũng nhất định sẽ rất cảm động a. Đương nhiên, thái hướng cao cũng sẽ không lạc quan cho rằng sự tình sẽ như vậy tiến hành thuận lợi xuống phía dưới. Bởi vì giám sát viện những người này, nhưng lại như là quái lao đầu theo như lời, đã từng mộng tưởng đã chết, muốn tỉnh lại bọn họ là phi thường chắc trở. Nhưng thái hướng cao cũng không cho rằng đây là chuyện gì. Nếu như nói trên cái thế giới này có một cái người có thể tỉnh lại bọn họ, như vậy người kia trừ Diệp Vinh ra không còn có thể là ai khác. Giả sử lời nói này làm cho Diệp Linh biết, hắn nhất định sẽ bấm thái hướng cao cổ, ngựa khí kích động nói với hắn: lao tử cảm ơn ngươi ngao. Nhưng Diệp Linh cũng không biết, sở dĩ hắn vẫn cho rằng chính mình đang ở nghĩa vô phản cố tìm đường chết. Quản sự trao phúng, hắn nghe được thái tổ có chỉ rõ quy định, đại chu tồn tại một ngày, giám sát viện liền tồn tại một ngày, con cháu đời sau không thể xóa giám sát viện. Diệp Ninh ngưng mắt nhìn hắn, trong thanh âm mang theo một cô uy nghiêm. Sở dĩ giám sát viện chưa từng có bị phế quá, có lẽ trong quá khứ có rất nhiều chuyện giám sát viện vắng mặt, có thật nhiều năm đều không có chuyển đến giám sát viện thanh âm, nhưng giám sát viện thủy chung tồn tại, chính như lúc này, như nắng gắt một dạng trở về. Diệp Ninh mấy câu nói tỉnh lại mọi người đối với giám sát viện ban sơ ký ức. Người đọc sách nhóm lệ nhãn, giám sát viện thực tiễn đạo lý là pháp trị công chính, cái này cùng bọn họ theo đuổi thánh hiền chi đạo, trăm sông đổ về một biển. Các lao bách tính cũng động dung. Ở tại bọn hắn lúc đó nghe được trong chuyện xưa, các lao nhân luôn nói, có như vậy một chỗ, là có thể giảng đạo lý, nơi đó thanh thiên đại lao ra, thì nguyện ý vì dân làm chủ. Phàm là lao khổ đại chúng, thì càng thích huyết tưởng, sinh hoạt hề vải đã đầy đủ bị đè nén, bọn họ cần đi qua huyết tưởng, cho mình động lực kiên trì. Cơ Minh Nguyệt trầm mặc. Đại Chu cũng đã gần muốn tiêu diệt, tổ chim bị phá chẳng lẽ chứng còn nguyên vẹn. Tâm mắt của nàng luôn là đặt ở toàn bộ thiên hạ bên trên. So sánh với toàn bộ thiên hạ, nàng không để mắt đến giám sát viện. Bởi vì nàng cảm thấy, làm cho Đại Chu tiếp tục tồn tại xuống phía dưới, mới chỉ có đại sự hàng đầu. Mà giám sát viện như vậy nha môn, tạm thời còn không phải là nàng phạm vi suy tính bên trong. Vì vậy, nàng chưa từng có suy nghĩ quá giám sát viện ý nghĩa tồn tại. Giờ khắc này lại bị Diệp Ninh cho điểm tỉnh, để cho nàng trong nháy mắt này sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Nàng dường như mơ hồ minh bạch thái tổ vì sao coi trọng như vậy giám sát viện. Chó má. Hầu phủ quản sự xì một tiếng kinh miệt. Diệp Ninh nói đồ đạc, hắn đương nhiên không có khả năng chút nào cộng tình. Tại hắn thị giác, hắn chỉ biết rõ một chuyện. Vậy chính là có cái không biết người nào, ở một cái cũng sớm đã bị phế trong nha môn công tác, sau đó gan to bằng trời tới hầu phủ gây sự với ta. Tới hầu phủ gây sự với ta, đây chính là rõ ràng khinh thường ủy vũ hầu phủ a. Không sai, đối với người như hắn mà nói, hắn lo dịp chính là đơn giản như vậy. Cái gì cái này cái kia, không trọng yếu. Ngươi muốn động ta, ta phải so một lần quả đấm của người nào cứng hơn. Ngươi coi như là một đồ chơi gì, cư nhiên cũng dám tới chúng ta hầu phủ dương oai, liền thiên tử đều đối chúng ta hầu phủ khách khí, ngươi biết không ngươi? Ngươi xứng sao tới hầu phủ bắt ta? Quản sự triệt để lớn lối đứng lên. Biết rõ Diệp Ninh phẩm cấp cùng bối cảnh, hắn là triệt để không khẩn trương. Ở kinh thành, phàm là không có tiên môn bối cảnh thế lực, đều là rác rưởi. Đây chính là sâu trong nội tâm hắn, nhất hành hữu hiệu logic. Có tiên môn bảo hộ, vậy cũng là ra. Không dễ chọc. Không có tiên môn bảo hộ, vậy cũng là tốt tử. Ngươi dám chọc ta, ta liền đánh chết ngươi. Giám sát viện có rõ ràng quy, phàm là phạm tội người, lên tới hoàng thất, xuống đến lê dân bách tính, giám sát viện đều có tư cách chóp nã. Diệp Ninh trong mắt lóe ra lạnh lùng qua mang. Làm sao? Chẳng lẽ là ngươi muốn từ chối bắt lấy sao? Hắn nổi giận. Sớm biết hầu phủ kiêu ngạo, không nghĩ tới chính là một cái quan sự, đều như vậy chứ cùng. Đường đường chấp pháp nha môn đến đây vấn tội, hắn không chỉ có không theo, ngược lại mở miệng vũ nhục. Thế đạo này là thế nào? Thật sự là chỉ cần lệnh hót tiên môn, chính là một con chó đều có thể tùy tiện cắn bậy người rồi sao? Chống lại lệnh bắt. Quản sự đột nhiên biến đến dữ tợn, hắn vén tay áo lên, tự mình nhặt lên một căn thủy hỏa côn, gậy công sai. Đùng. Gậy gộc run lên. Quăng ngã cái xinh đẹp côn hoa. Bây giờ không phải là ngươi có muốn hay không bắt lão tử, là lão tử có muốn hay không bỏ qua ngươi. Mẹ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lão tử hôm nay sẽ dạy ngươi thật dài nhãn, để cho ngươi biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể chơi vào. Hắn vung tay lên, số lớn gia đình nhặt lên ra hỏa, liền hướng phía Diệp Ninh vọt tới. Hắn không phải hù dọa người, hắn là thực sự dám đem mệnh quan triều đình đánh chết tươi. Loại chuyện như vậy, Uy Vũ Hầu phủ không phải lần thứ nhất làm. Vẫn là câu nói kia, chết rồi cũng là chết vô ích. Uy Vũ Hầu phủ dựa lưng vào tiên môn, ai dám định tội của hắn? Lớn mật. Thái Hướng Cao thấy như vậy một màn, vừa kinh vừa sợ. Chính là nô bộc, lại dám đánh mệnh quan triều đình, có còn hay không vương pháp? Hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, như thế hỏi lên. Nhưng sau khi hỏi xong, kỳ thực chính mình liền đã được đến đáp án. Đương nhiên là không có. Vương pháp là cái rắm. Ngoại trừ Diệp đại nhân vẫn còn ở giữ gìn, ai còn coi vương pháp là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn thoáng qua Ngụy Văn Thông cùng Nưu Tiến Hỉ. Bọn họ nhãn thần phức tạp, sắc mặt đỏ bừng. Bị xúc động đến rồi, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn bị đả động. Sở dĩ trông cậy vào bọn họ xuất thủ là không thể nào. Thái Hướng Cao dưới tình thế cấp bách, giống to. Dương tay, các ngươi có biết, các ngươi đánh là Diệp Ninh. Cái kia đưa tới thánh hiền hình chiếu, viết xuống trấn quốc thi từ Diệp Ninh. Cái gì? Diệp Ninh? Lại không đàm luận những chuyện này, bọn gia đình nghĩ như thế nào? Bên cạnh vây xem người đọc sách trước điên rồi. Diệp Ninh là nhân vật nào? Trải qua thời gian dài như vậy lên men, Diệp Ninh chuyện tích cùng tác phẩm cũng sớm đã truyền khắp kinh thành, thậm chí còn toàn bộ thiên hạ. Người đọc sách đều đem Diệp Ninh coi là thần tượng. Như hắn nhân vật như vậy, chính là ta thế hệ người đọc sách nên có dáng vẻ. Rất nhiều người ngầm bên dưới đều nói, Diệp Ninh là cổ chi thánh hiền chuyển thế, tới cứu vớt cái thế gian này. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Ninh tại đọc sách trong lòng người địa vị có bao nhiêu cao. Người này dĩ nhiên là Diệp đại nhân. Thảo nào thấy chết không sờn, đối mặt cái chết mặt không đổi sắc, không hổ là Diệp đại nhân. Muốn giết Diệp đại nhân, trước muốn hỏi một chút ta Lý Tú mới, chỉ có, còn có ta. Người đọc sách xôi trào. Người đọc sách, càng là trẻ tuổi người đọc sách, là dễ xung động nhất. Nguyên do bởi vì cái này niên kỷ, còn không có lọt vào xã hội đánh đập tàn nhẫn, bọn họ nhận thức trong sách vợ tử lý. Trong sách vợ từng nói, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Các ngươi lại muốn đánh Diệp đại nhân. Thực sự là không là người. Liều rồi. Người đọc sách trầm ầm vọt ra, bọn họ đem sách của mình bản đập ra ngoài, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói đủ loại nhìn như kịch liệt, nhưng trên thực tế lại phi thường nho nhã thô tục. Bọn gia đình bị đập bối rối. Bọn họ khi nào gặp qua người đọc sách bạo động? Những thứ này chỉ biết đọc sách, tay trói gà không chặt nhuyễn đản, cũng sẽ như thế giữ gìn một người sao? Chính là quản sự trong đầu cũng có chút buồn chồn. Hắn ngược lại không phải là sợ những người đọc sách này, mà là hắn ý thức đến Diệp Ninh thân phận không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Một người bình thường qua lại, có thể dẫn tới người đọc sách nổi điên. Cái này không đúng kỉnh. Vì vậy, rất tự nhiên, đám này khí thế hung hăng bọn gia đình vọt tới nửa đường, liền dừng bước chân lại. Đã giang hai cánh tay, dự định mỹ tư tư chờ chết Diệp Ninh cũng bối rối. Tình huống gì? Rõ ràng ta đều đã muốn chết, tại sao lại gây ra rủi ro? Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Thái Hướng Cao la lên. Diệp huynh, ta sẽ không cho phép ngươi chết. Xuất hiện. Đầu sỏ gây nên xuất hiện. Diệp Ninh bi vẫn nhìn về phía Thái Hướng Cao, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Liền ngươi cũng tới đâm lưng ta. Cam. Chương 57, có vài người sống, lại đã chết. Thương thiên đâu, đại địa đâu? Vì sao ca môn tìm đường chết khó khăn như vậy? Thời khắc mấu chốt, luôn có người đâm lưng ta, đây là lạ như thế nào tình huống? Tiểu Thái a tiểu Thái, ta nhìn ngươi cái này mắt to mày rậm, ngươi lại muốn cứu ta mệnh. Còn có so với ngươi ác độc hơn người sao? Diệp Ninh khóc không ra nước mắt. Thái Hướng Cao đương nhiên sẽ không đoán được Diệp Ninh có muốn bóp chết hắn xung động. Diệp Ninh cái kia một xuya di đặc sắc biểu tình, bị hắn tự động hiểu thành cảm động. Thái Hướng Cao viền mắt đã ướt nước, nhìn lấy bạo động người đọc sách, hướng về phía Diệp Ninh làm một nắm quyền tư thế. Diệp huynh, ngươi không phải là một cái người ở phân đấu. Ngươi nói không phải cô cũng. Diệp Ninh, ta con mẹ nó chỉ nghĩ một cái người. Đủ rồi. Liên tại bên ngoài huyên bừa bộn thời điểm, trong hầu phủ truyền đến một tiếng uy nghiêm quát lạnh, liền thấy một người mặc áo mãng bảo trung niên nhân đi ra. Người này chính là Uy Vũ Hầu. Theo hắn đi ra, còn có mấy 10 cái càng tinh nhuệ gia đình. Những người này đều là hắn vơ vét trong quân hào thủ, bọn chúng đều là giết người như ngoé cơ khí. Bọn họ cầm trong tay đại hoàng nỏ, nhắm vào phía trước, trực tiếp bóp cơ quan. Lạ chà tốc, tên nỏ nổ bắn ra mà đến, nhưng cũng không phải là hướng về phía người đến, mà là liếc người đọc sách trước người. Tên nỏ sâu đậm cắm vào mặt đất, gắng gượng xuất hiện một đạo rậm rạp chẳng chịt cách ly đái. Văn nhân nhóm xung phong bước chân im bặt mà ngừng. Bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, lại tiến lên một bước, giết. Uy Vũ Hầu lạnh nhạt nói rằng, quản gia không dám dưới mệnh lệnh, hắn dám hạ. Cái này một ba tể bắn không có sát nhân, đã coi như hắn làm từ thiện. Cũng chính là hôm nay tâm tình tốt, phàm là nếu như kém chút nữa, liền mới vừa cái này một lớp xạ kích, ít nhất cũng phải chết cái 180 người. Vẫn là câu nói kia, bị Uy Vũ Hầu giết, chết rồi cũng là chết vô ích. Thiên tử giết người đọc sách, nhất định phải suy nghĩ ảnh hưởng. Mà hắn không cần, Tiêu Chuẩn chẳng lo sợ cái quái gì cả. Dân không sợ chết dùng cái gì chết sợ chi? Người đọc sách nhiệt huyết cũng không có làm lạnh, có người cảm giác sợ hãi, muốn rời đi, cũng có người ngược lại bị chọc giận. Vậy ngươi đại khả đi phía trước. Uy Vũ Hầu cười nhạt, cũng là nhìn cũng không nhìn. Phía sau hắn, lần nữa Dương cung lắp tên. Rất hiển nhiên, nếu như người đọc sách không biết điều, như vậy bọn họ gần gặp phải chính là một hồi một phương diện tàn sát. Chư vị hảo ý, bản quan tâm lĩnh. Diệp Linh vào thời khắc này đứng dậy. Nhưng bản quan hôm nay vì chấp pháp mà đến, còn đây là công vụ. Nếu là công vụ, liền không có quan hệ gì với chư vị. Trở về a, đi học cho giỏi, tương lai là của các ngươi. Diệp Linh khuyên lơn bọn họ. Ngược lại là chân tâm thật ý. Dù sao muốn tìm chết nhân là hắn, hắn cũng không muốn liên lụy người vô tội. Nhưng là đại nhân, hắn sẽ giết ngươi. Có người lệ nóng doanh tròng hô to. Có vài người chết rồi, lại vĩnh viễn sống, có vài người sống, lại đã chết. Diệp Linh cười nhạt một tiếng. Sau đó nụ cười của hắn liền lúng túng, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể hơi phát nhiệt. Cái thằng chó này hạo nhiên chính khí, tại sao lại tăng? Có phải hay không có độc? Còn là nói mù mắt chó của ngươi? Nhìn không ra ca môn là ở trang bị sao? Làm sao hạo nhiên chính khí hung hăng đi lên tăng vào đầu? Không phải nói thứ này rất khó tu luyện sao? Diệp Linh đầy mình nghi vấn. Hắn hoài nghi mình bị nhầm vào. Bất quá còn tốt, hạo nhiên chính khí như thế nào đi nữa phồng, cũng không nổi lên được sóng lớn tới. Nho đạo đường đã bị lấp kín, thánh viện phong ấn một ngày chưa trừ diệt, thực lực của hắn vẫn sẽ bị cố định ở cái này tầng thứ. Hạo nhiên chính khí tích lũy nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Diệp Linh chỉ có thể tự mình an ủi mình. Nhưng hắn người lại đắm chìm trong hắn những lời này sợ để lộ ra thâm ý bên trong. Có vài người sống, lại đã chết. Có người đã chết, lại vĩnh viễn sống. Những lời này không khó lý giải. Mặc dù là không có có học lão bách tính, cũng có thể cảm nhận được trong giọng nói truyền đi cái này cổ tinh thần. Nói thật hay a. Có chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh. Diệp đại nhân hôm nay nếu như chết ở chỗ này, như vậy hắn sẽ trở thành trong sách vợ thánh hiền, chỉ cần truyền thừa không ngừng, tên của hắn liền vĩnh viễn lưu truyền. Mọi người đều bị cảm động đến rồi. Diệp Linh loại này không biết sợ tinh thần, ở nơi này hắc ám thời đại, giống như là một chi ngọn lửa. Tuy là yếu ớt, nhưng cuối cùng nơi đó, mỗi khi nhìn lại, trong lòng tổng sẽ nhiều hơn một chút ấm áp. Ta hiểu được. Ngụy Văn Thông đỏ bừng trong hai tròng mắt, rơi xuống hai hàng lệ tới. Hắn nghĩ tới rồi Diệp Linh lúc trước nói với hắn lời nói, ngươi nên cảm tạ ta, nếu như không phải ta tới kịp thời, ngươi một đao này chặt xuống, ngươi liền thực sự phá hủy. Diệp Linh mỗi một câu, Ngụy Văn Thông đều nghe được rõ ràng. Duy chỉ có câu này, làm cho hắn cái hiểu cái không. Thế nhưng lúc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ta một đao kia, nếu là thật chặt xuống, không chỉ là một cái mạng đơn giản như vậy, mà là sẽ chém đi ta lương tri. Thử vong không coi vào đâu. Như Diệp Linh như vậy, mặc dù là chết rồi, hắn quang minh hình tượng cũng vĩnh viễn đứng ở mọi người trong lòng. Nhưng nếu là tâm chết rồi đâu? Một đao kia thực sự chặt xuống, liền thực sự không thể quay đầu. Từ đó về sau, chính là thực sự cái xác không hồn. Có vài người sống, lại đã chết. Ngụy Văn Thông lộ vẻ sầu thảm cười, có chút may mắn, lại có chút bi thống. Ta là từ khi nào thì bắt đầu, đọa lạc thành cái này dạng. Nếu không phải Diệp đại nhân, ta thực sự liền phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Có người đã chết, lại vĩnh viễn sống. Nói thật hay a, nhưng là Diệp Khanh, châm cần chính là còn sống ngươi, chết đi thánh hiền đã đủ nhiều, còn sống anh hùng, chỉ có ngươi. Cơ Minh Nguyệt nội tâm lần nữa phá phỏng. Nàng là một nữ nhân không giả, nhưng là nàng vẫn cảm thấy chính mình không thua gì với bất luận cái gì nam nhi. Nàng cũng không quả quyết, cũng không có nữ nhân xử trí theo cảm tính ma bệnh. Nàng sẽ rất ít bởi vì tình cảm mà tả hữu phán đoán. Duy chỉ có Diệp Ninh là một ngoại lệ. Nhưng là cái này có thể trách nàng sao? Cái này tất cả đều là bởi vì Diệp Ninh quá mức xuất sắc. Thiên đại sự tình, cũng lớn bất quá sinh tử. Diệp Ninh mỗi khi cho thấy cái này cổ thấy chết không sờn hào hùng, chính là cái này thế gian chân quý nhất, cũng là nhất cảm động lòng người đồ đạc. Cơ Minh Nguyệt làm sao có khả năng không chịu xúc động? Nàng không phải muốn một cái chết đi Diệp Ninh, nàng cần chính là có thể cùng nàng đi tới sau cùng chiến hữu. Truyền chỉ xuống phía dưới, làm cho Diệp Ninh dẹp đường hồi phủ, cấm chỉ lại tra án này. Cơ Minh Nguyệt trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ. Lưu Cẩn đang cầm thánh chỉ, bước nhanh xuất cung đi. Nàng quyết định phải vận dụng hoàng quyền, ngăn lại Diệp Ninh, chung kết trận sóng gió này. Đâm lưng ở trên đường, Diệp Ninh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thuyết phục người đọc sách phía sau, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng Uy Vũ Hầu. Uy Vũ Hầu danh tiếng cực kém, từ từng cái góc độ nhìn lên, hắn đều tuyệt đối là một đại ác nhân. Nhưng ác không phải ác, xem bề ngoài là không nhìn ra. Từ ở bề ngoài xem, Uy Vũ Hầu dáng vẻ đường đường, tuy là đã hơn 50 tuổi, nhưng sống lưng đã thẳng tắp, trên người càng là tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Bản thân hắn cũng là một cái võ giả cường đại. Uy Vũ Hầu cùng Diệp Ninh nhãn quang đối lên, một lát sau, hắn gật đầu, nói rằng: "Ai làm lấy chịu, không sai, Diệp đại nhân quả nhiên là một nhân vật." Hắn có điểm thưởng thức Diệp Ninh. Loại này thấy chết không sờn, kiên trì chính nghĩa người, có lẽ thoạt nhìn lên có chút ngu xuẩn, thế nhưng lại không thể không bội phục. Uy Vũ Hầu cũng là loại ý nghĩ này, nhưng hắn loại ý nghĩ này, theo Diệp Linh, vô cùng sai lầm. Ta đều giết đến ngươi cửa, ngươi không phải trực tiếp giết ta, ngươi còn khen đẹp ta. Cái này không đúng a. Tìm đường chết thất bại nhiều lần Diệp Linh, bén nhẹ nhận thấy được đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn cau mày nói rằng: "Làm sao? Hầu gia không tính giết ta rồi hả?" Uy Vũ Hầu lắc đầu, nói rằng: "Bản hầu xác thực không muốn giết Diệp đại nhân." "Hảo a." Thái hướng cao cùng Tiểu Câm Niếc đều lộ ra nụ cười. Người đọc sách cùng các lão bách tính yên tâm, chính là Cơ Minh Nguyệt, lúc này cũng tùng một khẩu khí. Nhưng Diệp Ninh nhưng trong lòng phảng phất có một vạn thất thảo nê mã phi nước đại mà qua. Thế nhân đều nói, hầu gia là một đại ác nhân, mắt không vương pháp, thao thiết phóng túng, phát rồ, hèn hạ vô sỉ. Diệp Ninh liên tiếp nói mười mấy mắng người hình dung tử, sau đó chậm chậm mới chỉ có nói ra, hầu gia nếu không phải giết ta, chẳng phải là cùng đồn đãi bên trong tuyệt không giống nhau. Ha ha ha. Uy Vũ Hầu bị Diệp Ninh văng một trận, không chỉ có không tức, ngược lại phá lên cười. Điều này làm cho Diệp Ninh khỏe miệng co giật. Không phải, người này có phải bị bệnh hay không à? Ta chửi ngươi nghe không hiểu. Đồn đãi không giả, bản hầu là loại người như vậy, nhưng bản hầu hoàn toàn chính xác không muốn giết Diệp đại nhân. Uy Vũ Hầu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Diệp đại nhân muốn biết nguyên nhân sao?" Diệp Ninh buồn bực gật đầu. Hắn dĩ nhiên muốn biết. Ngươi cái này sát nhân của ma, bằng gì đối với ta lòng bàn tay lưu tình? Ta điểm nào để cho ngươi nổi lên lòng nhân tử, ta đổi còn không được sao? Nhiều năm phía trước, bản hầu còn chỉ là một người bình thường hơn quý, ở nơi này kinh thành, căn bản không coi là nhân vật. Thằng đến nữ nhi của ta giáng sinh, thiên phú của hắn phi phàm, bị quần ngọc các liếc mắt coi trọng, trực tiếp thu làm môn đồ. Uy Vũ Hầu lộ ra hồi ức màu sắc. Hắn kể rõ cùng với chính mình cố sự. Kỳ thực hắn cũng không phải là một cái nói rất nhiều người, bởi vì hắn cảm thấy, cái này đại chu triều công khanh đại thần, cả triều văn võ nhóm, đều không có làm cho hắn sản sinh nói chuyện với nhau hứng thú. Một đám tầm thường tiểu nhân mà thôi. Duy chỉ có Diệp Ninh, làm cho hắn sinh ra thổ lộ ý tưởng. Vì vậy, Diệp Ninh liền mang nhiều người như vậy cùng nhau, nghe được Uy Vũ Hầu hắc hóa trạng thái quá trình. Cái kia thời gian, bản hầu trong lòng chỉ là vui sướng, cũng không có ý tưởng dư thừa. Nhưng là liền tại tin tức truyền đi vào đêm đó, ta nhận được 13 món giá trị liên thành bảo vật. Diệp đại nhân nghe nói qua sao? Sinh ra từ với Đông Hải Long cung bên trong Minh Châu, có thể nói vật đáo vô giá, liền bệ hạ đều chưa từng sở hữu, nhưng là lại có người đưa đến nhà ta. Uy Vũ Hầu tay chỉ cùng với chính mình ngực, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ ý giễu cợt. Ta, Uy Vũ Hầu, chỉ là tiểu tiểu hầu tước. Ta dựa vào cái gì sở hữu bảo vật như vậy? Ta biết bọn họ tiễn ta bảo vật ý tứ, sở dĩ ta không dám thu, ở đã trải qua một phen trong lòng dãy rủa phía sau, ta đem những bảo vật này còn trở về. Sau đó Diệp đại nhân biết chuyện gì xảy ra sao? Uy Vũ Hầu trong mắt ý giễu cợt ngày càng nồng nặc. Diệp Ninh trầm mặc, đám người cũng trầm mặc. Liền tại đêm đó a, bọn họ lại đem lễ vật đưa tới, lần này là so trước đó tốt hơn, chân quý hơn, càng nhiều. Ai có thể hiểu tâm tình của ta lúc đó? Uy Vũ Hầu ánh mắt nhìn quét toàn trường. Ngày hôm đó phía trước, ta cho rằng tướng quân công danh phải lập tức lấy, ta cho rằng văn nhân thành tích muốn đi qua thống trị thiên hạ thu được, nhưng hôm nay sau đó, ta ý nghĩ liền biến, nguyên lai những thứ kia mong muốn mà không cùng đồ đạc, vẹn vẹn chỉ cần sinh một cái có thiên phú nữ nhi, người khác sẽ chủ động đưa đến trong nhà của ta tới. Không phải ta thay đổi, là thế giới này thay đổi. Rất nhiều thứ, ta không muốn, người khác biết đánh lấy danh hiệu của ta vì ta đưa tới, rất nhiều chuyện, ta không làm, người khác biết đoán tâm tư của ta làm cho ta. Ngươi nói, ta có thể làm sao bây giờ? Uy Vũ Hầu thở dài nói rằng, theo thời gian trôi qua, hắn rốt cuộc ý thức được, cái gì trung nghĩa, cái gì công tích, vậy cũng là giả. Ở nơi này vặn vẹo thời đại, chỉ cần có thể ôm lên tiên môn bắp đùi, vậy có thể đứng trên kẻ khác. Hắn ôm tiên môn bắp đùi, người khác sẽ tới ôm bắp đùi của hắn. Nho nhỏ Uy Vũ Hầu phủ, căn bản không cần khổ tâm kinh doanh, chính mình sẽ biến thành quái vật lớn. Ma huyễn chứ? Nhưng đây chính là hiện thực. Diệp Ninh nghe xong, hắn cảm thấy câu chuyện này rất không có gì hay. Uy Vũ Hầu muốn nói cái gì đâu? Muốn nói chính mình biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng thật ra là có nỗi khổ tâm. Chó má. Diệp Ninh ngưng mắt nhìn hắn, nói rằng, mặc dù là cái này dạng, hầu gia cũng là có thể cự tuyệt. Cự tuyệt một lần, bọn họ đem lễ vật đưa tới, có thể ngươi cự tuyệt lần thứ hai, lần thứ ba, bọn họ thì sẽ biết, ngươi theo chân bọn họ không phải người cùng một đường. Hầu gia nói nhiều như vậy, chính là muốn nói ngươi không sai, là cái này sai vị thế giới buộc ngươi hắc hóa trạng thái. Có thể ta lại cảm thấy, con rồi không phải ken không có khe hở trứng, trên cái thế giới này luôn có người không phải bởi vì tiền tài, quyền lực, địa vị sở động, đều xem có thể hay không bảo trì bản tâm mà thôi. Nghe vậy, Uy Vũ Hầu suy nghĩ sâu xa một chút, nói rằng, lời này nếu như là ngày hôm nay trước đây có người nói cho ta biết, ta sẽ không tin, nhưng là thấy Diệp đại nhân, ta tin. Diệp Ninh. Uy Vũ Hầu nói rằng, ta tổ tiên phong hầu công danh, là dựa vào quân công có được, sở dĩ bản hầu cũng rất yêu thích chân anh hùng, chân hào kiệt. Thế nhưng thế gian đều là không sạch sẽ người, chỉ có Diệp đại nhân một người để cho ta thán phục, người như ngươi, bản hầu không muốn giết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cho dù là bản hầu không giết ngươi, Vũ Hóa Môn cũng sẽ giết chính là ngươi, Diệp đại nhân không phải không biết chứ? Ngươi đã lên Vũ Hóa Môn tất sát danh sách. Uy Vũ Hầu tâm tư kỳ thực rất đơn giản. Diệp Ninh đúng là làm cho hắn có chút bội phục, tỉnh lại hắn cái này thập ác bất xá người ở sâu trong nội tâm, còn sót lại cái kia một tia thuộc về quân nhân hào hùng. Đây là một kỳ nhị đâu, lại là Diệp Ninh kỳ thực đã là một người chết rồi. Ai cũng biết Vũ Hóa Môn sẽ không bỏ qua hắn. Uy Vũ Hầu không đáng cùng một cái sắp chết người chí khí. Còn có thứ ba, kỳ thực thứ ba mới là trọng yếu nhất. Diệp Ninh muốn bắt người là ai? Chỉ là hầu phủ quản gia mà thôi a. Nhiều nhất chính là Uy Vũ Hầu nuôi một con chó. Ném con chó này, hắn còn có thiên thiên vạn vạn con chó, tuyệt không đau lòng. Nếu như đổi lại là con hắn, vậy hắn khả năng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Lý Tam, chỉ nói vậy thôi, ngươi làm cái gì mất trí sự tình, dĩ nhiên chọc cho Diệp đại nhân hưng sư động chúng tới bắt ngươi. Uy Vũ Hầu tay chỉ quản gia, hờ hững nói rằng, hắn kỳ thực căn bản không thèm để ý quản gia làm chuyện gì, liền cùng hắn cũng không để bụng quản gia sinh tử giống nhau. Một con chó mà thôi. Diệp Ninh muốn, cho hắn chính là. Diệp Ninh cả người đều choáng váng. Con mẹ nó cũng được a. Không phải, ca môn đều làm đến bước này, ngươi cư nhiên không có sát tâm rồi hả? Diệp Ninh không thể nào tiếp thu được. Không thể nhất tiếp nhận là Lý Tam. Mới vừa còn dương dương đắc ý hắn, trong nháy mắt cư nhiên bị chủ tử từ bỏ. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đến tái nhợt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống. "Hầu gia, ta cũng không biết ta." Kỳ thực không phải là không biết, mà là làm việc xấu nhiều lắm, hắn nhất thời nửa khắc không nghĩ ra. Thái Hướng Cao lôi kéo bán than củi ông tiến lên, hỏi: "Ngươi biết hắn sao?" Lý Tam ngẩng đầu nhìn liếc mắt, quả đoán nói rằng: "Không biết." Thái Hướng Cao nhíu mày một cái, quát lên: "Đều lúc này, ngươi còn dám nói xạo?" Uy Vũ Hầu ánh mắt cũng thay đổi lạnh. Lý Tam sợ đến cả người run run, hung hăng giật đầu, giờ khắc này hắn so với cậu còn đáng thương. "Trời đất chứng giám, ta là thật không biết ta. Bộ dáng này, không phải làm bộ." Lão nhân tiến lên, khóc lóc kể lể nói rằng: "Ngày đó rõ ràng là ngươi đoạt ta đây than tuổi, ngươi lại còn nói không biết." "Cái gì? Đoạt than tuổi?" Uy Vũ Hầu nhíu chặt lông mày. Lý Tam cũng ngây dại, hắn cẩn thận nhìn một chút bán than tuổi ông. Liền vì chuyện này, hắn nghĩ tới, thiên hạ kia tuyết trời lạnh, trong nhà không có bị than tuổi, vừa lúc thấy có người lôi kéo một xe đi ngang qua. Thật tốt, thiện tay liền cho đoạt. Chính là như thế một chuyện nhỏ không đáng kể. Vừa quay đầu, chính mình liền quên mất. Hắn chỉ cảm giác mình vô cùng oan uổng, ngơ ngác nhìn Diệp Ninh. "Không phải, ngươi liền vì điểm ấy chuyện hư hỏng, liền gây ra phong ba lớn như vậy sao? Ta làm việc xấu cũng quá là nhiều, kết quả ngươi lại chỉ là vì trong đó nhất bé nhỏ không đáng kể nhất kiện mà đến." Lý Tam là thật rất ủy khuất. Nếu là bởi vì việc này, chính mình đem mệnh cho đắp lên, đó thật đúng là thiệt thòi lớn. Liền vì một xe than tuổi. Uy Vũ Hầu sắc mặt thay đổi, ánh mắt của hắn đột nhiên trong lúc đó nguy hiểm đứng lên. "Diệp đại nhân, bản hầu cần một lời giải thích." Chương này tiểu ngũ ngàn chữ, cảm tạ sở hữu đạt huynh đệ, đa tạ. Chương 58, ta có một bài thơ, tưởng niệm cho chư vị nghe. Uy Vũ Hầu sinh khí, là một người đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Hắn hô hấp đột nhiên biến đến nặng nề, sắc mặt đen như đáy nổi, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Quen thuộc Uy Vũ Hầu nhân đều biết, mỗi khi hắn lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, liền đại biểu hắn có giết người ý niệm trong đầu. Hắn vì sao tức giận như vậy? Bởi vì hắn cảm giác mình bị lừa gạt cảm tình. Hắn còn tưởng rằng quản gia của mình là làm cái gì chuyện thập ác bất xá, sở dĩ Diệp Ninh mới có thể giết đến tận cửa. Loại này đánh lấy hắn chiêu bài gây sự tình cậu tặc, coi như một cái nhân tình, đưa cho Diệp Ninh cũng không có cái gì ghê gớm. Có thể hiểu rõ toàn bộ sự tình sau đó, hắn liền ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy. Một xe than tuổi, một cái bán than tuổi ông, cái này cũng gọi sự tình. Hắn liền cùng giám sát viện đám người ngay lúc đó phản ứng giống nhau như lúc, ngươi cũng bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, chạy tới đạp ta Uy Vũ Hầu đại môn. Uy Vũ Hầu cho rằng điều đó không có khả năng, không có ai biết nhàm chán như vậy, Diệp Ninh nhất định là tận lực tìm hắn. Cái gì quản gia đoạt một xe than tuổi, chẳng qua là một cái kém chất lượng lý do mà thôi. Cái này liền cùng đi bộ trước mại chân trái, liền cho người ta định tội là một cái đạo lý. Xem ra Diệp đại nhân ý không ở trong lời à, mặt ngoài là bắt ta quý phủ quản gia, nhưng trên thực tế cũng là hướng về phía bản hầu tới. Uy Vũ Hầu đối với Diệp Ninh một điểm hảo cảm cũng không có. Một phen não bổ sau đó, hắn đối với Diệp Ninh lần nữa sinh ra sát ý. Liền vì một xe than tuổi. Đứng ở Diệp Ninh bên này, người đọc sách cũng có chút dở khóc dở cười. Còn tưởng rằng là gì đây? Kết quả chính là một xe than tuổi a. Lý do này, xác thực là có chút quá vớ vẩn. Diệp Khanh cái này, trong cung Cơ Minh Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào. Diệp Ninh đây coi là chưa tính là ở không đi gây sự, vẫn thật sâu tín nhiệm Diệp Ninh nàng, vậy mà lại sinh ra một loại ảo giác. Vậy là chuyện này, Diệp Ninh làm hơi quá đáng. Cơ Minh Nguyệt phản ứng, Diệp Ninh không thể nào biết được. Nhưng khi nhìn xem Uy Vũ Hầu, nhìn văn nhân nhóm, lại liên tưởng đến lúc trước giám sát viện phản ứng của mọi người, Diệp Ninh đột nhiên cười. Một xe than tuổi mà thôi. Thật là một xe than tuổi đơn giản như vậy sao? Diệp Ninh ở sâu trong nội tâm có một cỗ mãnh liệt bi ai. Thế giới này là thật bệnh, bệnh đến mọi người đã cầm cướp đoạt tài vật người khác chuyện này, trở thành là một chuyện nhỏ không đáng kể. Ta có một bài thơ, tưởng niệm cho chư vị nghe. Diệp Ninh vẫn nhìn đám người. Hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Từ lúc xuyên Việt mà đến, hắn đại đa số thời điểm đều coi mình là cái khách qua đường. Duy chỉ có lúc này, dĩ nhiên sinh ra một cỗ sâu đậm bi thông tới. Bán than tuổi ông, chặt lương đốt than nam sơn trung. Diệp Ninh nhàn nhạt mở miệng. Mọi người cũng không thể hiểu được Diệp Ninh thời khắc này bi thống, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ nghe Diệp Ninh đọc thơ. Diệp Ninh tài hoa cũng sớm đã danh mãn kinh thành. Văn nhân bên trong có thật nhiều do con người hắn lấy biệt hiệu, gọi là Diệp Trần Quốc, bởi vì hắn viết ra một bài Trần Quốc tử. Nhưng ở cái kia sau đó, Diệp Ninh sẽ không có viết lời. Rất nhiều người đều ở đây chờ đợi hắn tiếp theo thủ đại tác. Bây giờ rốt cuộc vấn thế, người đọc sách nhóm tụ tinh hội thần nghe, nhưng là liền tại câu đầu tiên niệm lúc đi ra, cũng là nhất tề cao mày. Cái này cũng gọi thơ? Nào có như thế dễ hiểu trực bạch thơ a? Đây là thơ, vẫn là bạch thoại văn. Nhưng Diệp Ninh không để ý đến người khác ý tưởng, hắn vẫn còn đang đọc lấy bài thơ này. Đầy mặt bụi bẩm pháo hoa sắc, hai tấn bạc phơ mười ngón tay hắc, vẫn như cũ rất trực bạch nhìn không ra một điểm tài hoa. Nhưng Diệp Ninh văn can đảm bên trong văn khí cũng là trào động lên rồi. Từ hắn huyệt bách hội tôn ra, nhẹ nhẹ lượn lờ phiêu phủ, sau đó ở giữa không trung tạo thành một bộ sinh động hòa quyển. Trong bức tranh chính là bán than tuổi ông hình tượng. Hắn cả năm ở Nam Sơn bên trong đốn tuổi đốt than, hắn vẻ mặt bụi, hiện ra bị khói sông lửa đốt nhan sắc, hai tấn tóc xám trắng, mười cái ngón tay cũng bị than tuổi cháy sạch rất đen. Một màn này làm cho người đọc sách cùng Uy Vũ Hầu không rõ vì sao. Thế nhưng những thứ kia vây xem lão bách tính cũng là trong một sát na sinh ra cảm động lây, bởi vì bọn họ đi qua bán than tuổi ông, thấy được chính mình. Lao khổ đại chúng không phải đều là thế này phải không? Bán khí lực, mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời, dùng lao động đem đổi lấy sinh tồn. Uy Vũ Hầu không có như vậy cộng tình, là bởi vì hắn đời đời hầu tước, vinh hoa phú quý. Người đọc sách đại thể cũng không có loại này cộng tình, phải biết rằng ở thời đại này, đọc sách không phải sự tình đơn giản, nhà nghèo khổ, có thể không phải nhất định có tiền, có phương pháp đi đọc sách. Có thể đi học người, trên cơ bản gia cảnh không sai. Từ nhỏ đến lớn, không nói là ăn sung mặc sướng a, cũng không nhất định vì sanh kế phát sầu. Bọn họ chỉ cần làm tốt một việc, đó chính là đọc sách. Sở dĩ bọn họ đối với chân chính tầng dưới chốt dân chúng nhận thức đều bắt nguồn ở sách vở, mà thoát khỏi trên thực tế nhận thức. Chỉ có một chút hàn môn người đọc sách, chứng kiến văn khí diễn biến, nội tâm có xúc động. Thơ vẫn còn tiếp tục. Bán than tuổi được tiền chỗ nào doanh? Xiêm áo trên người trong nhận thức. Thương cảm trên người y chính đan, tâm buồn than tuổi tiện nguyện trời giá rét. Diệp Ninh chậm rãi thì thầm. Văn khí bắt đầu khởi động, bán than tuổi ông hình tượng thay đổi, hắn ăn mặc đơn bạc y phục, nhìn lấy trong nhà không rồi gạo vại, cùng bị bệnh liệt giường bạn già, trên trán tràn đầy ưu sầu. Hôm qua ngoài thành một thức tuyết, hiểu giá than tuổi xe chuyển băng triệt. Như khốn nhân đói ngày đã cao, thành phố ngoài cửa nam trong bùng nghỉ. Ban đêm ngoài thành hạ dậy một thước đại tuyết, sáng sớm, lão ông điều khiển than tuổi xe nghiền ép đóng băng bánh xe ấn hướng trên chợ chạy đi. Như mệt mỏi, người đói bụng, nhưng thái dương đã thăng được rất cao, bọn họ liền tại chợ ngoài cửa nam trong bùn lầy nghỉ tạm. Cái thế giới này thi nhân, phần nhiều là dùng văn khí diễn biến sơn hà chi trắng lệ, tướng sĩ chi chiến thắng trở về, mỹ nữ chi xinh đẹp. Nhưng tiên ít có người dùng văn khí tới biểu hiện một cái tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt. Cho tới khi mọi người chứng kiến bán than tuổi ông hình tượng lúc, dĩ nhiên sinh ra một loại không phải chân thực cảm giác tới. Tầng dưới chốt lao bách tính sinh hoạt có khổ như vậy sao? Rất nhiều người thậm chí mở rộng tầm mắt. Có thể uy vũ hầu, lại vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ phẫn nộ, cái này cái gì phá thơ, cũng không thể làm cho hắn chút nào động dung. Những thứ này tầng dưới chốt con kiến hôi, sống hay chết, với hắn có quan hệ sao? Lê dân như kiến, thượng vị giả sao lưu ý con kiến sinh hoạt? Sau đó hắn rất nhanh thì phát hiện hắn sai rồi, xác thực với hắn có quan hệ. Bởi vì Diệp Ninh lần nữa thì thầm. Nhẹ nhàng hai kỵ tới là ai? Uy vũ hầu phụ Bạch Sam Nhi. Tay đem công văn miệng nói sắc, trở về xe quát nhu dắt qua bắc. Văn khí lần thứ hai bắt đầu khởi động. Sau một khắc tràng cảnh liền biến, liền thấy Lý Tam trên mặt mang nụ cười khinh miệt đi tới, hắn dẫn một nhóm người, vung tay lên, liền như mang than tuổi cùng nhau lôi đi. Toàn bộ quá trình vô cùng ngắn ngủi. Ngắn ngủi dường như cái này thực sự chính là một chuyện nhỏ không đáng kể. Đương nghiệm. Sau đó Uy Vũ Hầu cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không cách nào cùng bán than tuổi ông cộng tình, nhưng hắn vẫn có thể biết bài thơ này mang đến cự đại nguy hại. Thi từ là dễ dàng nhất truyền lưu đồ đạc. Một bài tốt thi từ, biết theo thi từ bên trong miêu tả bối cảnh cố sự, truyền lưu thiên cổ. Vốn là hắn cảm thấy Diệp Ninh bài thơ này không có cái loại này mị lực. Thế nhưng nghe được phía sau, hắn cải biến ý tưởng, bởi vì hắn thấy được quần chúng phản ứng. Các lao bách tính phảng phất bị làm định thân pháp, từng cái cứng ở tại chỗ, sau đó nước mắt chảy xuôi xuống tới. Bọn họ thấy được bán than tuổi ông vận mệnh, liên tưởng đến chính mình. Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta không phải là như vậy sao? Một bên gánh vác siêu cao thuế nặng, một bên nỗ lực lao động. Nhưng là liền tại thu hoạch thành quả lao động thời điểm, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì rất có thể sẽ xuất hiện như bán than tuổi ông gặp loại chuyện đó. Bọn họ bị ức hiếp quen rồi, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ không tức giận, sẽ không đả thương tâm. Bọn họ cũng là người. Bán than tuổi ông vận mệnh bi thảm, chiếu rọi không phải là không chính bọn hắn. Một xe than tuổi, hơn ngàn cân, quản sự khu đem tiếc không phải. Một xe than tuổi, hơn 1000 cân, quản sự dám muốn vội vàng đi, lão ông là đủ loại không bỏ, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể chán nản ngã ngồi xuống đất, ngón tay màu đen che gò má, nước mắt từ khe hở chảy ra. Hắn không biết nên làm sao vượt qua cái này ngày đông giá rét, càng không biết nên như thế nào cùng nằm ở trên giường bệnh thê tử bàn giao. Nhìn thấy một màn này, dân chúng tiếng khóc đột nhiên trong lúc đó phóng đại. Tiếng khóc chân thiên. Đây không phải là bán than tuổi ông trải qua, mà là bọn họ tao ngộ. Bọn họ quá khứ, hiện tại, tương lai đều có thể trải qua chuyện như vậy. Làm sao có thể không cảm động lây? Diệp Ninh bài thơ này viết không phải còn lại, mà là lao khổ đại chúng. Có thể trên thực tế, bài thơ này còn kém một câu cuối cùng. Một câu cuối cùng là: nửa thất hồng sa một trượng lăng, hệ hướng nhu đầu sung mãn than tuổi một mạch. Cái kia lôi đi than tuổi nhân, còn để lại nửa da hồng sa, treo ở nhu đầu bên trên, xem như là thù lao. Những lời này Diệp Ninh không có thêm, bởi vì Lý Tam căn bản không có cho bất kỳ thù lao nào, hắn là liền xe châu mang than tuổi cùng nhau lôi đi. Có thể nói đem sự tình cấp tố tuyệt. Vì vậy bán than tuổi ông mới, chỉ có như vậy tuyệt vọng, thậm chí mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tìm tới giám sát viện. Thơ hay a. Thái hướng cao đệ một cái tán thưởng. Hắn hướng Diệp Ninh chắp tay thi lễ một cái. Tốt một bài bán than tuổi ông, đại nhân tài, mở ta đại chu thi từ thủy triều lưu. Chưa bao giờ có người dùng phương thức này, chất phác, trực tiếp miêu tả một cái tầng dưới chốt dân chúng cảnh ngộ. Theo thái hướng cao, bài thơ này vẫn thế là thạch phá thiên kinh. Chúc mừng đại nhân, mở thơ đạo chi chào lưu. Văn nhân nhóm dồn dập con xuống. Tâm tình của bọn họ phức tạp, bởi vì đối với trong bọn họ đại đa số người mà nói, kỳ thực cũng không biết lao bách tính quá dạng gì sinh hoạt. Bây giờ đi qua Diệp Ninh nhìn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nguyên lai dân chúng thời gian qua dĩ nhiên là như vậy đau khổ. Diệp Ninh, người đang chết. Người khác cảm động cùng suy nghĩ, đổi lấy là Uy Vũ Hầu trước nay chưa có phẫn nộ. Hắn hận a. Bài thơ này vẫn thế, hắn xem như là triệt để phá hủy. Phía trước nói, một bài tốt thi tử, mị lực là vô cùng, theo thời gian trôi qua, không chỉ có sẽ không mất đi quan thải, ngược lại sẽ càng thêm lóa mắt. Bán than tuổi ông là một bài tốt thi từ sao? Từ từ ngữ trau chuốt chi hoa lệ đến xem, dĩ nhiên không phải. Có thể từ ngữ trau chuốt hoa lệ thi từ là cho người đọc sách nhìn, mà bán than tuổi ông là viết cho lao khổ dân chúng. Dùng từ đơn giản, chất phác, dân chúng bình thường nghe xong, liền có thể cảm động lây. Bài thơ này nhất định sẽ ở trong dân chúng truyền lưu. Thiên cổ lưu danh, vạn thế giai thoại. Mỗi cái thiên cổ lưu danh cố sự, luôn luôn như vậy một cái phản phái nhân vật. Không hề nghi ngờ, cái này nhân loại đúng là hắn uy vũ hầu. Hắn không sợ người khác thoá mạ hắn, nhưng cũng không đại biểu hắn đã nghi để tiếng xấu muôn đời. Đập một lúc chi mắng, cùng để tiếng xấu muôn đời, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng là Diệp Ninh bài thơ này, cũng là gắt gao đem hắn đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Văn nhân bút, so đao còn sắc bén. Uy vũ hầu nổi giận, hắn khát máu nhìn chằm chằm Diệp Ninh. Người đáng chết. Chương 59, bệ hạ không quản được ta. Uy vũ hầu rất hối hận. Vì sao chính mình không phải trước tiên giết Diệp Ninh đâu? Vì sao chính mình muốn cho hắn cơ hội, làm cho hắn làm ra bài thơ này đâu? Họ Diệp, ngươi thật là ác độc tâm, lại vì chính là một cái dân đen, liền tới hủy ta vạn thế tên. Uy vũ hầu đang tức giận hơn, còn có cùng quản sự Lý Tam một dạng ủy khuất. Đời ta làm vô số việc xấu, nhiều như vậy việc xấu, cũng không thể để cho ta để tiếng xấu muôn đời. Có thể ta trong nhà quản sự đoạt một xe than tuổi, để ta đeo lên đeo danh. Đây là cái gì tâm tình? Nói oan uổng sao? Kỳ thực không oan uổng, nhưng xác xác thật thật phải không đáng a. Dân đen. Diệp Ninh chẳng biết tại sao, hóa ra là như vậy phẫn nộ. Sự phẫn nộ của hắn còn hơn nhiều đeo lên tiếng xấu thiên cổ Uy Vũ Hầu. Đây là hắn lần thứ mấy nghe được xưng hô như thế rồi hả? Dân đen vì sao cái thế giới này bất tính, cũng bị người như vậy coi thường? Bọn họ đã làm sai điều gì? Cố gắng làm việc, cần cù bù siêng năng lao động, cung cấp nuôi dưỡng lấy y quan sở sở còn lại, phiêu phỉ thể tráng vương hầu, cao cao tại thượng tiên môn. Bọn họ trả giá đều là phải. Thử vong của bọn hắn là không người để ý. Kết quả là, còn muốn trên lưng dân đen hai chữ. Như bách tính là dân đen, vậy là ngươi cái gì? Diệp Ninh nộ xích Uy Vũ Hầu. Trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí theo tâm tình của hắn ầm ầm bắt đầu khởi động. Trong miệng hắn nói ra mỗi một chữ đều ở bên trong trời đất quanh quẩn. Một cổ khí thế vô hình, có thể dùng hắn một cái văn nhược thư sinh, đột nhiên trong lúc đó biến đến đốt ra bức người đứng lên. Ngươi có hầu tức chi vị, thế tập vong thế, nhưng ở vài chục năm trước thì sao? Chẳng lẽ ngươi tổ tiên sinh xuống tới liền nhất định cao cao tại thượng sao? Mỗi cái gọi là quý nhân, mặc dù là thái tổ, năm đó cũng là bắt nguồn từ lùm cỏ, ngươi miệng miệng tiếng nói bách tính là dân đen, chẳng khác nào nói ngươi tổ tiên cũng là dân đen. Diệp Ninh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đối với ta mà nói, cái thế giới này nhân vật chính cũng không phải là các ngươi những thứ này vương hầu công khanh, chính là trong miệng các ngươi những thứ này dân đen. Không có bọn họ, các ngươi cái gọi là cao quý đều muốn là lục bình không dễ. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, coi thường dân chúng người, cuối cùng sẽ có một ngày biết trả giá thật lớn." Diệp Ninh lúc nói chuyện, trên người của hắn phát ra ánh sáng. Cái này cũng không duy tâm, mà là chân chính phát quang. Hạo nhiên chính khí hóa thành một đạo ánh nhuận quang trụ, mà hắn đang ở quang trụ chính trung tâm. Hắn nói ra mỗi một chữ đều giống như miệng ngậm thiên hiến một dạng, ở Thái Bình đường phố, ở kinh thành kéo dài không ngừng quanh quẩn. Đạo ánh sáng này là như thế sáng sủa đến Uy Vũ Hầu sát ý thậm chí đều không thể tiếp cận Diệp Ninh. Người này hạo nhiên chính khí thật không ngờ dồi dào, còn tốt thánh viện bị phong ấn, nho đạo đã đoạn tuyệt, nếu không, hắn chỉ sợ là sẽ trở thành nhất tôn đại nho. Uy Vũ Hầu nội tâm chấn động. Diệp Ninh còn trẻ như vậy, trong lịch sử có tuổi trẻ như vậy đại nho sao? Ánh mắt của hắn càng thêm hung ác độc địa, bởi vì hắn ý thức được, như Diệp Ninh như vậy người, nhất định sẽ trở thành địch nhân của hắn. Không liên quan tới cừu hận, đây là giai cấp đối lập. Lời nói như thế nào đi nữa êm tai thì có ích lợi gì? Hôm nay, ngươi mơ tưởng mang đi bản hầu quý phủ bất kỳ người nào. Uy Vũ Hầu bàn tay nâng cao, sở hữu gia đinh giơ lên đại hoàng nỏ, bén tên nỏ lóe ra hàn mang, xa xa khóa được rồi Diệp Ninh. Bản quan hôm nay tới bắt Lý Tam, là đại biểu cho giám sát viện mà đến. Diệp Ninh đứng chắp tay, lạnh lùng nói rằng: "Chê cười, bản hầu liền thiên tử đều không để vào mắt, ngươi còn cầm giám sát viện tới dọa ta? Ngươi cho rằng giám sát viện vẫn là thái tổ thời kỳ giám sát viện a? Tỉnh lại đi à, giám sát viện cũng sớm đã ngã, cũng chỉ có ngươi tên ngu ngốc này mới có thể bị hóa điên, đánh lấy giám sát viện chưa bài, vì một cái dân đen xuất đầu." Uy Vũ Hầu cười lạnh liên tục. Giám sát viện tính là mặt hàng gì? Hắn căn bản liền không để vào mắt. Hắn cũng không biết, liền tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Ngụy Văn Thông, Nưu Tiến Hỉ cùng với giám sát viện tất cả mọi người, toàn bộ ngẩng đầu lên. Ở con mắt của bọn họ bên trong, có một đoàn tương tự với Diệp Ninh Quang đang dần dần thức tỉnh. Duy chỉ có quái lão đầu không có động tác. Chỉ là ngón tay hắn gõ hộp đen tần suất trong giây lát tăng nhanh hơn rất nhiều. Hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Thân ta là giám sát viện ngự sử, giữ gìn luật pháp của đại chu, là của ta bản chức, bách tính kiện ra cửa, ta ha có thể mặc kệ. Còn nữa nói, ngươi một ngụm một cái dân đen, ta lại cảm thấy, trong miệng ngươi dân đen, muốn so ngươi cái này cái gọi là hầu tước, phải tới cao quý nhiều. Diệp Ninh ngẩng đầu nói rằng, bách tính có lẽ không có tiền tài, không có quyền lực. Bọn họ ăn mỗi một hạt gạo, đều là mình cần lao trái cây. Từ một điểm này bên trên, dân chúng nhân cách chính là cao quý. Bản hầu không muốn cùng ngươi chỗ tài miệng lưỡi tranh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới vốn là nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi không biết điều, vậy hãy để cho bản hầu thay thế Vũ Hóa Môn, trước lấy tánh mạng của ngươi. Hắn vung tay lên, bọn gia đình nhất tề bóp cơ quan, lạ trả tốc, tên nọ bắn điên cuồng mà ra, bên ngoài mục tiêu chính là Diệp Ninh. Đứng ở trong đám người tiểu câm nhất khẩn trương lên, thế nhưng nàng cũng không có động tác. Nàng là đúng, đại hoàng nọ là trong quân đội đại sát khí, nhưng giết không được Diệp Ninh, bởi vì Diệp Ninh trên người hạo nhiên chính khí lần thứ hai bạo phát, liền phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Ở trung quanh thân thể hắn tạo thành một đạo lồng bảo hộ tên nỏ nổ bắn ra mà đến, đụng phải lồng bảo hộ, giống như là đụng phải chặn một cái vô hình tượng. Ba ba ba, tên nỏ bẻ gãy, thứ không trung truy lạc. Diệp Ninh ngây ngẩn cả người, tiện đà lửa giận ngập trời. Cầu Nhật hạo nhiên chính khí, ta liền biết giữ lại ngươi là mối họa. Cái đồ chơi này Diệp Ninh căn bản thu lại không được, bởi vì quân tử không nhịn được việc nhỏ, hạo nhiên chính khí có cái bản năng hộ chủ thiết định. Làm sao bây giờ? Đại hoàng nỏ cũng giết không được ta. Diệp Ninh nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Bởi vì hắn biết Uy Vũ Hầu phủ không có khả năng chỉ có chút thực lực ấy. Hắn phát sinh tùy ý tiếng cười, nói rằng: "Uy Vũ Hầu, liền chút thực lực ấy sao? Đây là khiêu khích." Uy Vũ Hầu khẽ mặt giật một cái, liền muốn lần thứ hai làm khó dễ. Nhưng vừa lúc đó, Lưu Cẩn cuối cùng là chạy tới. Thánh chỉ đến. Thấy như vậy một màn, Cơ Minh Nguyện xem như tùng một khẩu khí. Nàng thánh chỉ, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng đã tới. Bệ hạ có chỉ, việc này có một kết thúc, song phương không phải nhắc lại, Uy Vũ Hầu phủ toàn bộ tổn thất, từ trong cung gánh chịu ngự sử Diệp Linh, yêu cầu phản hồi giám sát viện, không có thánh chỉ, không được ra ngoài. Cơ Minh Nguyệt thánh chỉ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Nàng muốn nhân. Lưu Cẩn thở hổn hển niệm xong, sự tình cuối cùng là phải kết thúc đi. Sau đó hắn liền thấy Uy Vũ Hầu đen nhánh khuôn mặt. Bản hầu không đồng ý. Uy Vũ Hầu diện mục dữ tợn. Người này mượn danh nghĩa cha án tên, kỳ thực cố ý nhục nhã ta Uy Vũ Hầu phủ, còn trăm phương ngàn kế, làm thơ hư ta danh dự, thù này bất cộng đái thiên, không giết này tặc, thế không bỏ qua. Uy Vũ Hầu muốn chọc giận điên rồi. Lúc này nhân, đây chẳng phải là bản hầu thất bại thảm hại. Chó má. Trên đời này nào có như thế tốt sự tình. Hắn Uy Vũ Hầu cũng không phải tốt như vậy đã phát người, ngày hôm nay không thấy máu là không có khả năng. Lưu Cẩn cứng đờ, hắn không nghĩ tới, Uy Vũ Hầu lại dám kháng chỉ. Vô liêm sỉ. Cơ Minh Nguyệt đồng dạng nổi giận. Tốt một cái Uy Vũ Hầu, trước mặt mọi người kháng chỉ, đây là một điểm mặt mũi cũng không cho a, liền tại nàng giận dữ thời điểm, nàng lại nghe thấy một thanh âm. Là Diệp Ninh thanh âm. Hắn cư nhiên so với Uy Vũ Hầu còn muốn phẫn nộ. Bản quan cũng không đồng ý. Diệp Ninh sắc mặt đen nhánh như đáy nổi, trong lòng thô tục giếng phun. Ta thật vất vả đem Uy Vũ Hầu làm tức giận, mắt thấy liền muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới giết ta. Lúc này ngươi để cho ta trở về, ta đây chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cầu hoàng đế, ngươi lại nghĩ đâm lưng ta. Diệp Ninh hận đến nghiến răng. Cầu hoàng đế đâm lưng hắn đã không phải là lần một lần hai chuyện. Mỗi lần chính mình muốn thành công thời điểm, cái này cầu hoàng đế tổng hội chặn ngang một tay. Diệp đại nhân, ngươi làm sao cũng không đồng ý a? Lưu Cẩn người đều tê dại rồi, hắn vẻ mặt cầu xin, chỉ cảm giác mình hơn dặm không phải người. Uy Vũ Hầu không đồng ý rất bình thường. Có thể Diệp Ninh đâu? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra bệ hạ là ở bảo hộ ngươi sao? Giống nhau nghi vấn, Uy Vũ Hầu cũng có. Giám sát viện đám người, cùng với vây xem người đọc sách cùng dân chúng, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không đồng ý, là bởi vì ta chuyện cần làm còn chưa hoàn thành. Diệp Ninh chỉ vào Lý Tam, nói rằng: "Hắn phạm pháp, ta muốn bắt hắn trở về giám sát viện." Lưu Cẩn giơ thánh chỉ: "Nhưng là bệ hạ đã nói, để cho ngươi buông tha." Diệp Ninh lắc đầu, kiên quyết nói rằng: "Bệ hạ không quản được ta." "Cái gì? Những lời này thật có chút đại nghịch bất đạo a." Nhưng Diệp Ninh lại sớm có lý do thoái thác, hắn nhìn về phía Thái Hướng Cao, hỏi: "Thái huynh, Thái tổ sở định đại chu luật điều thứ nhất là cái gì?" Thái Hướng Cao thuộc như lòng bàn tay, lập tức trả lời: "Giám sát viện có đệ nhất quyền chấp pháp, giám sát viện chấp pháp lúc, bất luận kẻ nào không phải cản trở." Diệp Ninh gật đầu, nói rằng: "Nghe chưa? Đây là Thái tổ định quy củ." Lưu Cẩn lau mồ hôi trên trán thủy, tận tình nói rằng: "Đại nhân, van cầu ngươi không muốn nhận tử lý được không? Thái tổ cũng sớm đã mất nhiều năm, chỉ ý của bệ hạ mới là ngươi nên phục tùng a." Nghe vậy, Diệp Ninh cười nhạt, nói rằng: "Vậy được, ngươi làm cho bệ hạ ban bố một đạo thánh chỉ, liền nói Thái tổ định ra quy củ, đều là thí thoại, hoàn toàn không cần tuân thủ." Lưu Cẩn bị lời nói này dọa cái run run. Điều này sao có thể? Cơ Minh Nguyệt sắc mặt cứng ngắc. Cái này Diệp Ninh, chỉ nghe nói tổ tông phương pháp không thể đổi. Nàng còn chưa nghe nói qua cái nào hoàng đế dám nói khai quốc chi quân định quy củ đều là thí thoại. Lời này nàng tất nhiên là không dám nói, nhưng nàng trong lòng đúng là đang oán trách Thái tổ, vì sao phải cho giám sát viện loại này là quyền? Không sai, giám sát viện chính là có loại này quyền lực. Đại Chu Thái tổ chế định quy củ bên trong, giám sát viện là có tuyệt đối ưu tiên cấp, giám sát viện phục tùng với hoàng quyền, nhưng cũng không ngủ quan theo. Thế gian công lý cùng chính nghĩa lớn hơn hoàng quyền. Mặc dù là hoàng đế muốn bao che, vậy cũng là không được. Ta Diệp đại nhân, tính tạp ra van cầu ngươi, thực sự, ngươi hà tất vì một cái phổ thông lão bách tính mà bồi thượng chính mình đâu? Lưu Cẩn thẳng thắn quy xuống. Hắn là thật không muốn thấy Diệp Ninh chết ở chỗ này. Lại tới rồi, lại là cầm thân phận nói chuyện. Diệp Ninh lắc đầu, có chút bi ai, lại có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, người của thế giới này, ý tưởng kỳ thực đã định hình. Nhất thời nửa khắc, thực sự rất khó cải biến. Các ngươi luôn là cảm thấy, ta ở chuyện bé xé ra to, chỉ là một xe than tuổi việc nhỏ, vì sao ta liền muốn như vậy thượng cương thượng tiến? Dù cho trong lòng các ngươi đầu rõ ràng, ta là đúng, có thể các ngươi vẫn nghĩ như vậy. Ta cho rằng, các ngươi sai rất thái quá. Diệp Ninh thở sâu, hắn nhìn chăm chú vào bốn phía. Trong mắt của ta, Đại Chu Thái Tổ là thật anh hùng, bởi vì hắn biết, theo thời gian trôi qua, đế quốc này cuối cùng sẽ hủ bại. Sở dĩ hắn sáng lập giám sát viện. Giám sát viện là cô độc, bởi vì hầu hết thời gian, giám sát viện là ở cùng trên đời này tất cả bất công cùng phiến diện tuyên chiến sở dĩ, giám sát viện suýt nữa tiêu thất. Đám người nghe lời nói này, trong lòng nói rằng, kỳ thực không phải suýt nữa tiêu thất, mà là đã biến mất rồi. Nếu không có ngươi Diệp Ninh, ai còn nhớ rõ giám sát viện? Cũng liền ngươi còn đem giám sát viện những quy củ kia coi là chuyện đáng kể. Trị quốc chi đạo, ở chỗ công bình công chính. Diệp Ninh tiếp tục nói, một lần không công chính tư pháp, bên ngoài hậu quả xấu thậm chí vượt quá 10 lần phạm tội. Bởi vì phạm tội giống vậy ô nhiễm dòng sông, mà không công chính chấp pháp, lại là ô nhiễm đầu nguồn. Diệp Ninh bước lên trước view. Hắn nhìn lấy như có điều suy nghĩ mọi người, mở miệng lần nữa. Các ngươi luôn là cảm thấy, ta không nên vì một xe than tuổi, một cái người, mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Có thể là ý nghĩ của các ngươi bản thân liền là sai lầm. Chấp pháp chẳng phân biệt được cao thấp, quan to hiền quý, được luật pháp bảo vệ, lê dân bách tính, giống như vậy. Pháp lệnh hành thì quốc chữa, pháp lệnh thì quốc loạn. Cái này chính là giám sát viện ý nghĩa tồn tại. Chương 60, đệ tử chính giám sát viện nhiều lần đâm lưng. Pháp không phải a quý, thương bất nạo khúc. Đây là pháp trị tinh thần chân đế. Đáng tiếc người của thế giới này không hiểu. Đại Chu Thái Tổ hiểu, sở dĩ hắn có thể khai sáng một cái trước nay chưa có tình thế. Mọi người đều trầm mặc. Nếu như Diệp Ninh chỉ nói là, bọn họ có lẽ vẫn không thể lĩnh ngộ trong đó chân đế. Nhưng là Diệp Ninh không chỉ nói, còn làm như vậy. Hắn thật là đang dùng sinh mệnh đi bảo vệ luật pháp uy nghiêm. Đây là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đây là nhất động nhân bài học. Những người vây xem tâm linh phảng phất bị thanh tẩy. Diệp đại nhân hắn là muốn nói cho chúng ta biết, quyền quý mệnh là mệnh, dân chúng mệnh cũng là mệnh, giữa hai người không hề có sự khác biệt. Bán than thủi ông rửa vào cái kia một xe than thủi qua mùa đông, bị người cướp đi, không khác với sát nhân. Phạm pháp chính là phạm pháp, dù cho nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng tổng phải trả giá thật lớn. Càng ngày càng nhiều người đi suy nghĩ, bọn họ cho ra một cái khiến người ta khó tin kết luận. Diệp đại nhân là muốn dùng chính mình chết tới phô hiện luật pháp uy nghiêm. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu trong mắt chứa nhiệt lệ. Diệp công, không biết là ai hô to một tiếng. Sau đó liền sơn hô hải khiếu thanh âm. Diệp công, Diệp công, Diệp công. Công tiếng xưng hô này, người đọc sách cũng sẽ không kêu loạn. Bình thường chỉ có những thứ kia từng có phi phàm đóng góp lão nhân, tài năng mới có thể được tôn xưng là công. Nhưng hôm nay Diệp Ninh liền thu được vinh dự đặc biệt như vậy. Mọi người đều cho rằng hắn đáng giá, bởi vì đây là hắn dùng sinh mệnh đổi lấy. Ngươi nghĩ dùng máu của ngươi tới làm cho tất cả mọi người hiểu ra pháp trị ý nghĩa. Cơ Minh Nguyệt chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nàng biết, chính mình không khuyên được Diệp Ninh. Người như vậy, thật sự là quá câu chấp. Hắn được quang minh chính đại, đi đường hoàng, lại giơ lên cao lấy thái tổ chiêu bài. Điều này làm cho nàng làm sao còn có thể ngăn cản. Lần đầu tiên trong đời, nàng đối với một cái người hoàn toàn thúc thủ vô sách. Nàng thậm chí bắt đầu hối hận. Sớm biết như vậy, liền không đem Diệp Ninh phóng tới giám sát viện đi. Nhưng cái này có thể trách nàng sao? Ai có thể nghĩ tới, Diệp Ninh đến rồi giám sát viện cái kia địa phương rách đều có thể là mưa làm gió. Nghe sơn hô hải khiếu thanh âm, Diệp Ninh cảm xúc mênh mông đứng lên. Hắn rất kích động. Không phải là bởi vì hoan hô, mà là hắn rốt cuộc phải chết rồi. Diệp Ninh về phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Hắn nói cuối cùng 117 lời muốn nói. Ta có một cái mơ ước, nguyện đại chu người trẻ tuổi đều thoát khỏi lãnh khí, chỉ là đi lên, không cần nghe cam chịu giả chạy nói. Có thể làm việc công tác, có thể lên tiếng phát ra tiếng. Có một phần nhiệt, phát một phần quang. Liên khiến huỳnh hỏa một dạng, cũng có thể trong bóng đêm phát một điểm quang, không cần chờ đợi bó đốt hỏa. Sau đó, hắn đứng ở hầu phủ trước cửa, ngang nhiên nói rằng. Uy vũ hầu, tới giết ta. Giống như là một hồi quyết đấu. Nhưng thoạt nhìn lên cũng không công bằng. Bởi vì Diệp Ninh chỉ có một cái người mà thôi. Nhìn lấy hắn bối ảnh, vô số người đọc sách lệ nhãn. Cơ Minh Nguyệt lại cũng không kèm được. Người đến. Nàng ngước cổ, không muốn để cho trong hốc mắt nước mắt chảy ra. Sử dụng trong kinh thành ám tử, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Uy Vũ Hầu phủ, cứu Diệp Ninh. Diệp Ninh đều đã không đếm xỉa đến. Hắn nỗ lực dùng chính mình huyết, tới giữ gìn thái tổ tự tay chế định pháp luật. Cơ Minh Nguyệt không cách nào thuyết phục chính mình khoanh tay đứng nhìn. Nàng nhất định phải muốn ra tay, dù cho vì vậy mà bại lộ chính mình bộ phận nội tình, vậy cũng không tiếc đại giới. Có một phần nhiệt, phát một phần quang. Xuân Phong lâu bên trong, tiếng đàn im bặt mà ngừng. Tiêu Thiến Thiến người không có đến hiện trường, nhưng là lại đối với chuyện xảy ra như lòng bàn tay. Nàng cười nhạt một tiếng, đem chính mình yêu quý đàn cổ đẩy tới một bên. "Tiểu thư, người muốn đi đâu?" Lục Trúc lo lắng mà hỏi. Diệp Ninh quá ích kỷ, hắn cho là mình là đại chu duy nhất con sao? "Ta muốn đi nói cho hắn biết, hắn không nên như thế ích kỷ." Tiêu Thiến Thiến nói rất chân thành. Sau đó nàng thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Tả tướng trong phủ, đồng dạng đi qua một chiếc gương pháp khí mắt thấy hết thảy Liêu Tam Nguyên đứng lên. Hắn hai mắt đỏ bừng, khóe mắt rõ ràng có lệ ngân, đó là đã mới vừa khóc. "Cha, ta muốn đi giúp Diệp huynh." Liêu Thận từ từ mở mắt, hắn lắc đầu. "Chớ đi, đã muộn. Ngươi không phải tu hành giả, ngươi đi cũng không giúp được một tay." Liêu Tam Nguyên lắc đầu, nói rằng: "Ta biết ta đi khả năng không giúp được vội vàng, nhưng là ta vẫn muốn đi, bởi vì ta cứ như vậy để ở nhà, cho rằng cái gì cũng không có xảy ra chuyện, ta đây sẽ tự mình ác tâm chính mình, cha, ta không muốn hối hận cả đời." Liêu Thận lần nữa lắc đầu. "Chớ đi." Nhưng mà Liêu Tam Nguyên không có nhiều lời. Hắn bước nhanh đi ra ngoài. Liêu Thận không có ngăn cản, hắn bình tĩnh ngồi một lúc lâu, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng cười. "Đúng vậy, nếu như không đi, hối hận cả đời." Kỳ thực hắn cũng muốn đi, nhưng hắn đã già rồi, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói thí dụ như Diệp Ninh nếu như chết rồi, vậy báo thủ cho hắn. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Câm Điếc chạy tới đám người trước mặt nhất. Lòng bàn tay của nàng có thanh quang bắt đầu khởi động. Đây là nàng hiện nay nắm giữ tối cường thuật pháp. Nàng không có khả năng cho phép Diệp Ninh chết. Nếu như Diệp Ninh phải chết, như vậy nàng nhất định sẽ chết ở hắn trước mặt. Uy Vũ Hầu cảm nhận được áp lực. Từ Diệp Ninh nói lời nói này phía sau, hắn toàn bộ cảm giác liền biến. Đối mặt mình cũng không giống như là đơn thuần Diệp Ninh một người. Dường như có thiên thiên vạn vạn cá nhân đứng ở sau lưng hắn. Có thể vậy thì thế nào đâu? Uy Vũ Hầu cũng không sợ. Ta dựa lưng vào quần ngọc cát, trên đời này không người nào dám đụng đến ta. Ngươi Diệp Ninh cao thượng đúng không? Danh khí lớn đúng không? Tốt, ta đây liền giết ngươi. Ngược lại kích phát rồi Uy Vũ Hầu nghịch phản tâm lý. Diệp Ninh phải chết. Hắn muốn dùng Diệp Ninh huyết tới giữ gìn hầu phủ tôn nghiêm. Cái gì pháp luật, cái gì công nghĩa, đều là chó má. Thiên hạ này là tiên cửa thiên hạ. Thiên môn nói, chính là pháp. Cùng ta Uy Vũ Hầu phủ đấu, đó chính là cùng tiên môn đấu. Giết. Uy Vũ Hầu hạ lệnh. Trong hầu phủ gia đình nóng, ầm ầm vào ra. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, sát khí bắt đầu khởi động, không kém gì thần kinh bách chiến biên quân tinh nhuệ. Tiếng hô giết rung trời, vọt thẳng lấy Diệp Ninh mà đến. Đây không tính là kết thúc, đang lúc bọn hắn lao ra trong nháy mắt, hầu phủ lại bay ra bốn người. Bốn người này mang thiết diện cụ, vóc người chừng 2 thước cao, cơ bắp cực đại, dường như núi thịt. Đây là Thiết Thi. Không ít người nhận ra bốn người nội tình. Bọn họ không phải người sống, mà là quần ngọc các dùng bí pháp luyện chế Thiết Thi. Dùng là cao thủ võ đạo thi thể cùng với quý hiếm tài liệu luyện khí. Thiết Thi thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, một Thiết Thi đều có thể lấy lực địch lại thiên quân. Bốn cỗ Thiết Thi, giống như loại nhỏ quân đội. Đến rồi đến rồi. Diệp Ninh mừng như điên. Lại là cái này cổ khiến người ta say mê mùi vị. Đây là khí tức tử vong. Lần này, ta cuối cùng muốn chết chứ. Hạo Nhiên chính khí nhiều lắm bảo vệ hắn không bị bọn gia đình chém chết, nhưng không có khả năng ngăn cản Thiết Thi. Ngược lại không phải là nói Hạo Nhiên chính khí không góp sức, mà là Diệp Ninh không phối hợp. Hắn không muốn dùng Hạo Nhiên chính khí, Hạo Nhiên chính khí chỉ có thể dựa vào bản năng tự vệ, cái kia có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Làm càn, giám sát viện phá án, ai dám cản? Liên tại Diệp Ninh mừng như điên, tự nhận là lần này chắc chắn phải chết thời điểm. Một cái như Man Nhu một dạng giống giận vang lên. Cũng là cái kia Nhu Tiến Hỉ. Hai cánh tay hắn vừa mở ra, dường như giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng. Xoẹt. Ý di phục của hắn trong nháy mắt vỡ vụn. Trước mặt mọi người biểu diễn bảo ý Nhu Tiến Hỉ, biến thành một cái quái vật. Có chừng 3 mét cao, một cái người giống như là một tòa di động lầu cát. Tại hắn bên hông, rắc một viên lệnh bài màu đen. Trên đó viết thông phán Nhu tam chữ. Điều này đại biểu giám sát viện thân phận yêu bài, quá khứ là hắn sỉ nhục, mà bây giờ, cũng là thành hắn lớn nhất kiêu ngạo. Có lẽ ta tới đến giám sát viện, cũng không phải là nghiêm phạt, mà là lao thiên gia đối ta ưu ái. Tang Nhu Tiến Hỉ tam sinh hữu hạnh, có thể đi theo Diệp đại nhân. Cái kia một cỗ chinh chiến xa trường, huyết chiến bát phương hào hùng lần thứ 2 đã trở về. Giám sát viện thông phán, Nhu Tiến Hỉ, sắp nhập trận địa địch. Rốt cuộc là trực đảo Hoàng Long, liên chiến vạn dặm trong quân tướng giả, hắn đối diện với mấy cái này gia đình, giống như người lớn khi dễ trẻ con. Trong chốc lát, giết bọn họ quỷ khóc sói tru. Tình huống gì? Diệp Ninh ngoài miệng nụ cười cứng lên. Hắn nhìn phảng phất đại biến người sống một dạng, uy phong lẫm lẫm Nhu Tiến Hỉ. Một lòng dần dần trầm xuống. Phải không? Ta cái này cũng có thể là xe. Chết mập mạp, ngươi cũng tới đâm lưng ta. Chẳng lẽ lần này ta chết không được? Không phải. Tuyệt không. Diệp Ninh nhìn phía cái kia bốn cỗ Thiết Thi. Cái này mới là chân chính buột. Bốn cỗ Thiết Thi lăng không bay tới, bọn họ không có lý trí, chỉ có giết hại bản năng. Uy Vũ Hầu phát sinh chỉ lệnh phía sau, bọn họ sẽ nghĩa vô phản cố tới giết Diệp Ninh. Lần này tổng sẽ không lại xảy ra vấn đề chứ? Diệp Ninh trông mòn con mắt, hắn không thể Thiết Thi phi càng nhanh một chút. Liên tại Thiết Thi lại sắp tới thời điểm, lại là gầm lên giận dữ từ giám sát viện trong phương trận truyền ra. Ha ha ha, giám sát viện không chỉ có đại nhân một người, còn có ta Ngụy Văn Thông. Thương. Trường đao ra khỏi vỏ, phát sinh tiếng vang lênh lênh. Sau một khắc, Ngụy Văn Thông nhất phi trùng thiên. Hắn ngày xưa men say mông lung trong con ngươi, lúc này cũng là hoán phát như nắng gắt một dạng sáng chói hào hùng. Trong miệng hắn điêu cùng với chính mình yêu bài. Thông phán, Ngụy. Ngoa tạo, tình huống gì a? Diệp Ninh cả người đều ngu. Con mẹ nó ngươi cũng có thể đâm lưng đó a? Hắn hoài nghi mình có phải hay không chúng ta, thấy tất cả đều là ảo giác. Không phải nói giám sát viện đều là một đám giá áo túi cơm chứ? Làm sao có thể một cái so với một cái mạnh mẽ a? Trước có chết mập mạp chặn ngang một tay, sau có số tiểu quỷ hội tâm nhất kích. Hôm nay Diệp Ninh bị liên tục đâm lưng, làm cho cả người hắn đều tê dại rồi. Nỗ lực lên a. Hắn đang vì Thiết Thi nỗ lực lên. Cái này Thiết Thi nhìn lấy như thế hùng hổ, lại là tu hành giả luyện chế bảo vật, vẫn là 4-1, cái này cũng không thể thua chứ. Sau đó hắn liền thấy chính mình không muốn nhìn thấy nhất một màn. Oeng. Ngụy Văn Thông chém ra một đao, hơn mấy chục mét ánh đao a, trực tiếp liền đem một cái Thiết Thi đánh thành hai nửa. Hắn lăng không hư độ, trường đao hướng, Thiết Thi khó có thể ngăn cản. Diệp Ninh, Uy Vũ Hầu đau lòng giống giận. Hắn là thực sự tổn thất nặng nề. Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng gia đình, chính mình từ trong tiên môn cầu tới Thiết Thi, cứ như vậy hao tổn. Ngươi quả thực hèn hạ vô sỉ, thế gian tại sao có thể có người như thế gian tà người, ngươi rõ ràng thủ hạ có nhiều cường giả như vậy, ngươi cư nhiên giả heo ăn hổ. Uy Vũ Hầu tức giận giơ chân. Diệp Ninh buông tay. Cái này cùng ta có quan hệ gì ạ? Ta cũng rất tuyệt vọng có được hay không? Có người hay không có thể nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta phế vật thủ hạ, vì sao biến hóa nhanh chóng thành cao thủ? Uy Vũ Hầu cũng không chịu thua, hắn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, ta liều mạng với ngươi. Hắn lấy ra một cây chùy thủ, cắt vỡ bàn tay. Máu tươi của hắn dường như có một loại đặc thù nào đó ý nghĩa. Quả nhiên, Uy Vũ Hầu phủ ở chỗ sâu trong, một cỗ khí tức cường đại giác tỉnh. Ngao Minh. Ngay sau đó, lại là một tiếng đáng sợ rít gào. Sau một khắc, một đầu chừng 5 thước cao thanh sắc cự lang từ trong hầu phủ bước ra. Cự lang hai mắt đỏ như máu, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo bạch sắc khí thô. Uy Vũ Hầu sắc mặt tái nhợt, tay chỉ Diệp Ninh nói rằng: "Giết hắn đi, năm nay cung phụng gấp bội." Lớn lang nhãn bên trong khát máu ý càng thêm nồng nặc. Nó chạy chạy, dưới chân hắc phong gào thét. Đây là yêu thú. Uy Vũ Hầu phủ cư nhiên nuôi dưỡng một đầu yêu thú. Mọi người đều kinh ngạc. Biết Uy Vũ Hầu phủ không đơn giản, không nghĩ tới thậm chí ngay cả yêu thú đều có. Cái này khiến Uy Vũ Hầu xem như là nội tình ra hết. Thấy như vậy một màn, Diệp Ninh mừng như điên. "Ha ha ha, Uy Vũ Hầu, ngươi thật đúng là ta phúc tinh." Hắn vốn là cho rằng Uy Vũ Hầu đã xong con bê rồi, không nghĩ tới lại còn cất giấu như thế một tay. Diệp Ninh quan sát một cái, Nhu Tiến Hỉ đang ở chém giết, không phân thân ra được. Ngụy Văn Thông cùng Thiết Thi đại chiến, phi có điểm xa, nhất thời nửa khắc cũng không qua được. "Ân, rất tốt, rất mỹ diệu." Diệp Ninh để cho ổn thỏa, thậm chí chủ động đón cự lang đi tới. Sau đó, hắn liền nghe được một tiếng thở dài. Phong kiếm mấy chục năm, đúng là vẫn còn phải ra tay, cũng được, cũng được. liền thấy cái kia kỳ mạo xấu xí quái lao đầu từ từ mở ra chính mình vẫn mang theo hộp đen. Liền tại cháp mở ra trong nháy mắt, một đạo thanh quang nổ bắn ra mà ra, giống như là nín thật lâu một dạng, thấy thế nào đều mang một cỗ không kịp chờ đợi mùi vị. Thương, đây là phi kiếm. Tính lên ngày hôm nay canh gặp lại chương, ngày hôm nay tác giả nấm viết ước chừng hơn 2 vạn chữ, nói thật thật lâu không có viết qua nhiều như vậy chữ, quyển sách thành tích có thể làm sao dạng, toàn bằng các huynh đệ cất nhắc, cảm tạ. Chương 61, ta đâm lưng tự ta. Đừng nói là người ngoài, chính là giám sát viện nhân, khi nhìn đến quái lao đầu phóng xuất phi kiếm thời điểm, đều là vẻ mặt kinh dị. Không ai nói rõ được quái lao đầu là cái gì thời gian đến đây giám sát viện, ngược lại bọn họ lúc tới, quái lao đầu ở nơi này. Giám sát viện người đến người đi, có mới tới, cũng có rời đi. Mới tới phần nhiều là bị chèn ép, bị trục xuất tới. Rời đi thì phần nhiều là đối với quan trường tuyệt vọng, phẫn mà bỏ quan, treo ấn mà đi. Nhưng mặc kệ người đến người đi, quái lao đầu thủy chung đều ở chỗ này. Hắn vẫn mang theo trong người hộp đen, chưa bao giờ thấy hắn mở ra, hắn cũng không nhắc đến cùng người ta. Nhưng mà hôm nay mới biết được, cái này hộp đen dĩ nhiên là kiếm hạt. Bên trong cất giấu một ngụm xanh nhận phi kiếm, tàng phong mấy chục năm, một buổi sáng lộ phong mang. Phi kiếm đến cùng sắt thường bất động. Kiếm ra lúc, vô tận phong duệ chi khí nổ bắn ra. Đây là nín vài thập niên, phóng thích ra huyết khí. Kiếm khí đánh nát trên bầu trời vân đóa, kiếm quang lóng lánh trời cao. Liền thấy thanh quang đấu chuyển phía dưới, con cự lang kia phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, phát sinh một tiếng rít gào thê thảm. Nó nỗ lực xoay người chạy trốn, tuy nhiên lại đã muộn. Phi kiếm tới cấp tốc, trực tiếp từ nó trương khai miệng lớn bên trong đột vào, sau đó từ sau đầu đột phá mà ra. Cự lang phát sinh một tiếng nức nở, thân thể cao lớn ngã xuống trong bụi đất. Một kiếm chạm yêu lang. Quái lao đầu thật giống như chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, hắn vây tay, đem không tình nguyện bay trở về bảo kiếm một lần nữa đè về tới kiếm hạp bên trong. Ra tay với giám sát viện, nên chạm. Hắn tử tốn nói. Từ trong túi áo lấy ra yêu bài, chính mình túi đầu nhìn một chút. Trên đó viết: Thông phán võ. Nếu như nói Ngụy Văn Thông cùng Nưu Tiến Hỉ biểu diễn để cho mọi người đối với giám sát viện nhìn với cặp mắt khác xưa. Như vậy quái lao đầu phi kiếm, cũng là người ta nhóm đối với giám sát viện cảm quan, thoáng cái biến thành thâm bất khả trắc. Đây mới là giám sát viện thực lực chân thật sao? Khá lắm giám sát viện a, lừa gạt người trong thiên hạ. Diệp đại nhân hồng phúc tề thiên, có những thứ này giúp đỡ, hắn vô luận làm chuyện gì, đều sẽ có sức mạnh rất nhiều. Cự lang máu tươi đỏ thấm chảy xuôi, hợp thành một đạo suối nhỏ, người vây xem nhóm tâm thần chấn động, nghị luận ầm ĩ đây là thật không nghĩ tới. Giám sát viện nhiều năm không phải mình, nhất minh kinh nhân. Có cái này ba đại cao thủ ở, uy thế cũng đã lấn át còn lại nha môn. Khá lắm, một cái nhất phẩm võ giả, một cái có đặc thù huyết mạch truyền thừa giả, một cái vào chân nhân cảnh kiếm tu. Tiêu Thiến Thiến thân ảnh ở xa xa một tòa lầu các bên trên đột nhiên xuất hiện, trong mắt của nàng bên trong tràn đầy khiếp sợ. Nho nhỏ giám sát viện bên trong tàng long ngọa hổ, mà nàng thân là mật điệp ti chủ, cư nhiên đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu thư cảm thấy, Diệp đại nhân đối với lần này cảm kích sao? Lục Trúc chẳng biết lúc nào đi theo qua, lên tiếng hỏi. Hắn hiển nhiên là không biết. Tiêu Thiến Thiến vừa cười vừa nói, từ phía trước Diệp Ninh biểu hiện đến xem, cái này không khó phán định đoạn. Nghĩ đến cũng đúng, liền tiểu thư cùng bệ hạ đều không biết giám sát viện bên trong có mấy cao thủ này, hắn lại làm sao biết đâu? Lục Trúc rất là bất khả tư nghị, nói ra, vậy hắn thật đúng là Hồng Phúc Tề Thiên a. Đúng vậy, nay chỉ có thể dùng Hồng Phúc Tề Thiên để hình dung. Vốn là tình thế chắc chắn phải chết, kết quả nhất bị người xem thường giám sát viện, ngược lại thành phá cuộc then chốt. Cái này có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể nói Diệp Ninh là lão thiên gia nhất yêu tha thiết thằng nhóc. Diệp Ninh đã không có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Thiến Thiến tự nhiên dẫn Lục Trúc đi trở về. Cơ Minh Nguyệt phát động những thứ kia ám tử, cũng lặng yên không tiếng động chui tới. Chú ý đây hết thảy Cơ Minh Nguyệt đầu tiên là tùng một khẩu khí, bởi vì Diệp Ninh ngày hôm nay không có khả năng gặp nguy hiểm. Đây là chuyện tốt. Nhưng chợt, nàng lại cảm giác được đau đầu. Cái này giám sát viện, có chút không dễ làm a. Ngẫm lại nàng ước nguyện ban đầu a. Trước đây đem Diệp Ninh bước xuống giám sát viện, chính là muốn biến hình bảo hộ hắn, làm nhà sự hiện hữu của hắn. Có thể kết quả thế nào? Diệp Ninh bạch đi qua phố, dẫn người tới sát Uy Vũ hầu phủ. Hắn còn vẫn là một cái độc nhất tư lệnh thời điểm, liền dám làm như thế gan to bằng trời sự tình, hiện tại hắn có một đám đắc lực thuộc hạ, vậy còn đến đâu? Còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Cơ Minh Nguyệt cho là mình là thật làm sai chuyện, không nên xem nhẹ giám sát viện. Thái tổ đối với giám sát viện coi trọng như vậy, thật đúng là có thái tổ đạo lý. Nàng cũng là suy nghĩ nhiều, giám sát viện mặc dù có thể có như thế mấy vị cao thủ, cùng thái tổ một đồng tiền quan hệ đều không có, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, tạo hóa trêu ngươi. Làm hoàng đế, không có khả năng đối với tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi đến, cho mật điệp ti truyền tin tức, để cho bọn họ gia tăng điều tra giám sát viện mấy người này, đêm nay, chấm liền muốn nhận được tin tức. Cơ Minh Nguyệt nghĩ muốn biết rõ ràng giám sát viện mọi người lai lịch chân chính. Chiến đấu đã phải kết thúc. Cự lang ngã xuống, đánh tan Uy Vũ hầu phủ nhất phương quân tâm. Nưu Tiến Hỉ đại khai sát giới, dựa theo luật pháp mà nói, giám sát viện chấp pháp, nếu dám ngăn cản, giết không tha. Hắn nghiêm ngặt thi hành điều này. Sở Hữu cầm trong tay vũ khí, dám trùng kích Diệp Ninh gia đình, đều bị hắn giết đi. Hắn dùng một hồi giết chóc, tuyên cáo chính mình trở về. Ngụy Văn Thông bên kia cũng có kết quả rồi. Hắn trường đao nơi tay, càng chiến càng hăng, nhiều năm trầm luân, làm cho hắn một lần chán trường, nhưng hôm nay khúc mắc tiêu thất, đảo qua khi trước bi phẫn, trường đao hướng, hoàn toàn là một phen khác cảnh giới. Cái này không tính là phá rồi lại lập, nhưng đích thật là một đoạn tân sinh. Bốn gỗ thiết thi đã bị hắn chém thứ ba, chỉ còn lại có cuối cùng một chỉ. Không đúng, cuối cùng một chỉ cũng bị chém nát. Ngụy Văn Thông đem trường đao cắm vào vỏ đao lại, yên lặng từ không trung rơi xuống. Bái kiến đại nhân. Ba người đầu tiên là liếc nhau, ngay sau đó lại là hướng về phía Diệp Ninh thi lễ một cái bọn họ sớm đã gặp qua. Thế nhưng ở ba người trong mắt, đây mới là bọn họ chân chính tư thái. Bọn họ dùng chân chính chính mình, cùng Diệp Ninh gặp lại. Ha ha ha, phi kiếm đúng không? Chơi đao đúng không? Cự nhân đúng không? Diệp Ninh tâm tính băng. Hoặc có lẽ là, người đều nhanh điên rồi. Hắn đầy đầu đều là hồ ngôn loạn ngữ. Ta không chết. Ta cư nhiên không chết. Con mẹ nó, ta cái này cũng chưa chết ta. Diệp Ninh không thể nào tiếp thu được. Hắn quay đầu, phẫn nộ nhìn về phía ba người. Chính là các ngươi cái này ba cái cẩu vật, ác độc đâm lưng ta, đưa tới ta kế hoạch lần nữa thất bại. Các ngươi ba cái, cho ta cái giải thích. Diệp Ninh âm thanh run rẩy. Đây là tức giận, hắn hận không thể bóp chết cái này ba cái vương bát đản. Diệp Ninh phản ứng có chút kỳ quái, nhưng ba người cũng không có suy nghĩ nhiều. Đem Diệp Ninh đổi lại là bọn họ, lúc này cũng khẳng định không hiểu ra sao. Dù sao ba người chuyển biến thật sự là quá lớn. Diệp huynh, ta biết. Thái Hướng Cao chui ra. Ba vị đại nhân này đều không phải là nhân vật đơn giản, Ngụy Văn Thông quá khứ là Giang Nam đệ nhất thần bộ, Nưu Tiến Hỉ là trực đảo Hoàng Long biên quân danh tướng, vị này lão tiên sinh cũng không là người bình thường. Thái Hướng Cao nói đến quái lao đầu thời điểm do dự một chút. Hắn là thật không biết quái lao đầu nội tình, cùng trong đầu hắn các loại hình tượng cũng không hợp nhau. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quái lao đầu nhất định là một nhu bức rầm rầm nhân vật, từ hắn mới vừa xuất kiếm phong thái cũng có thể thấy được. Hắn đem Thái Hướng Cao cùng Nưu Tiến Hỉ cố sự nói đơn giản một lần. Sau khi nói xong, Thái Hướng Cao trong lòng muôn vàn cảm khái. Hai cái vị này cũng không dễ dàng a. Nhưng mà càng không dễ dàng là Diệp Ninh. Hắn lảo đảo lui nửa bước. Thiên tài võ đạo, Giang Nam đệ nhất danh bắt lấy. Biên quân đại tướng, lập xuống bất thế chiến công dũng sĩ. Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở giám sát viện cái địa phương rách này ạ? Diệp Ninh đầu tiên là khó có thể tin, tiếp lấy sinh không thể yêu. Ta, Diệp Ninh, thuộc hạ của ta một khắc trước vẫn là phế vật. Sau đó sau một khắc bọn họ liền mạnh mẽ dậy rồi. Xin hỏi ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn hung tợn nhìn về phía Thái Hướng Cao. Ngươi đã sớm biết thân phận của bọn họ phải? Diệp Ninh bén nhạy phát hiện điểm mù. Cẩu vật Thái Hướng Cao, ngươi rõ ràng cái gì cũng biết, cư nhiên không phải nói với ta. Đúng vậy à, ta vốn là muốn nói cho Diệp huynh ngươi, có thể ta mấy lần mở miệng, ngươi cũng không nghe. Thái Hướng Cao nói rằng. Diệp Ninh nhớ một chút, quả thật có như thế một việc sự tình. Nhưng khi đó hắn cho rằng Thái Hướng Cao là muốn ngăn cản hắn đi tìm cái chết ta a cái này. Hắn tự bế. Không ngờ như thế cái này vẫn là của ta sai lạc. Không đúng, cái này không phải lỗi của ta. Các ngươi ba cái hàng ngu bức, là chuyện của chính các ngươi. Các ngươi tại sao lại muốn tới hại ta? Các ngươi vì sao cứu ta? Diệp Ninh chất vấn. Hắn viền mắt đỏ bừng, trải rộng tơ máu. Đây là bị tức. Có thể tại ba người xem ra, lại tự động lý giải thành cảm động. Không cần cảm động, Diệp đại nhân, ngươi đáng giá ta làm như vậy. Ngụy Văn Thông sâu hấp một khẩu khí, chắp tay nói rằng, đang bị xung quân đến giám sát viện sau đó, ta tự cảm thấy con đường làm quan ảm đạm vô quang, quốc gia này cũng không có thuốc nào cứu được, vì vậy liền cam chịu, cả ngày mượn rượu giải sầu. Cái kia thời gian, ta dường như cái xác không hồn một dạng. Thằng đến ngươi đã đến rồi, ngươi nói cho ta biết, người yếu cơ đao hướng người yếu, cường giả cơ đao hướng cường giả, ngươi nói cho ta biết, dù cho thế giới hắc ám, cũng không nhất định chờ đợi bó đuốc hỏa, nếu như có thể, chính mình là có thể trở thành bó đuốc hỏa, ngươi dùng chính mình lời nói và việc làm, hướng ta truyền lại ra một cái đạo lý, đó chính là thành công nhất pháp luật, cũng không phải là khắc vào trên tấm bia đá, viết ở trên thư buồn, mà là khắc sâu tại mỗi một người trong lòng. Là ngươi tỉnh lại ta, để cho ta tìm được rồi ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, Diệp đại nhân, cái này đối ta mà nói, là ân tái tạo. Ngụy Văn Thông cảm động đến rơi nước mắt. Khôi ngô như vậy một người hắn tử, cũng là quả quyết quỳ xuống, rầm rầm rầm dập đầu ba cái. Hắn không gì sánh được cảm kích Diệp Ninh, nếu như không phải Diệp Ninh, hắn chặt xuống một đao kia, vậy thực sự không có đường quay về. Diệp Ninh, hắn nhớ tắt mình miệng rộng, để cho ngươi miệng tiện, làm cho ngươi con mẹ nó miệng tiện. Còn có ta. Nưu Tiến Hỉ cũng quỳ xuống. Học được văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương, ta thở nhỏ tập võ, có tổng quân ý chí, có thể ta phát hiện, quân đội cũng không thuần túy. Ta lập được đại công, chờ đợi ta không phải thêm cung tiến tước, mà là xung quân giám sát viện, từ một khắc kia trở đi, ta Lăng Vân Chí liền tan thành mây khói. Ta thường xuyên đang suy nghĩ một vấn đề, ta qua đi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng chém giết, rốt cuộc là vì ai? Vì những thứ kia bụng vệ quan láo ra, vì những thứ kia uống binh huyết, ăn không hướng tướng quân, vẫn là vì ngồi ở long ỷ bên trên, không màng thế sự hơn quân. Ta rất tuyệt vọng, ta tìm không được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, ta lâm vào vô tận trong ngượng ngùng. Thẳng đến gặp đại nhân, hắn nói tình chân ý thiết, than thở khóc lóc. Diệp Ninh đều muốn khóc, không phải là bị cảm động, mà là hối hận. Ta lại làm gì nữa à? Không phải, các ngươi một ngụm một cái bởi vì ta, điều này làm cho ta như thế nào dùng nổi? Chẳng lẽ là ta đâm lưng tự ta? Không sai, là đại nhân làm cho ta biết rồi, thế gian không chỉ có hắc ám, còn có quang minh. Ta chiến đấu, cho tới bây giờ vì không phải những người khác, càng không phải là vì công danh lợi lộc, mà là vì mình nội tâm kiên trì, vì thế gian công nghĩa. Từ nay về sau, ta chỉ muốn đuổi theo đại nhân, đi thực tiễn chính nghĩa cùng công bằng, ta đem lấy gia nhập vào giám sát viện làm vinh. Nưu Tiến Hỉ mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, thật giống như đang nói lời thề. Điều này làm cho Diệp Ninh nghe được huyết áp tăng vọt. Khá lắm, hai người các ngươi cẩu vật sát nhân còn muốn chu tâm. Cuối cùng, người khác đều tê dại. Nhìn về phía quái lão đầu. Vậy còn ngươi công phu? Chương 62, còn có loại này chuyện tốt. Cái gì yêu ma quỷ quái, hiện tại liền nhảy ra. Cho ta đến cái thống quái a. Đâm lưng đã để Diệp Ninh chết lặng. Nhưng mà quái lão đầu tính tình đúng là rất kỳ quái. Ta bản vô danh tiểu tốt, không có gì danh tiếng, với quốc gia mà nói, càng là không hề cống hiến ta xuất thủ, chỉ là không muốn đại nhân xảy ra chuyện, đảm bảo đại nhân chu toàn mà thôi. Hắn không nói nhiều, chỉ là câu này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Ninh, trong lòng ta có câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Người qua làm sao rồi, có hay không danh tiếng, có hay không cống hiến, ta đều không để ý, có thể ngươi tại sao muốn đảm bảo ta chu toàn? Là cái gì để cho ngươi có loại này ác độc ý niệm trong đầu? Diệp Ninh một lời ưu oán. Chính mình hôm nay tìm đường chết kế hoạch, có thể nói là hoàn mỹ, kết quả là bị các ngươi cái này ba cái hàng cho dạo hoàng. Đương nhiên, mặc dù là không có ba người này, cũng sẽ có những người khác cứu hắn. Nếu như Diệp Ninh biết, chỉ sợ là biết càng thêm tự bế. Diệp đại nhân, chúng ta ở trên thân thể ngươi học được rất nhiều thứ, ngươi lây chúng ta, cũng cứu rỗi chúng ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ nghĩa vô phản cố theo ngươi, đúc lại giám sát viện vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Ngụy Văn Thông chắp tay. Nưu Tiến Hỉ đợi kịp. Quái lao đầu do dự một chút, cũng giơ tay lên. Diệp Ninh, ta tờ mở giờ dạy các ngươi cái gì? Hắn dò xét tính nói. Các ngươi kỳ thực không cần theo ta, các ngươi cũng có chính mình chuyện cần làm. Nghe vậy, Nưu Tiến Hỉ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đại nhân không cần khách khí, chúng ta thân là thuộc hạ của ngươi, ngươi chuyện cần làm chính là chúng ta phải làm, theo ngươi, chúng ta cam tâm tình nguyện, còn nữa nói, như đại nhân nhân vật như vậy, ở nơi này không sạch sẽ thế giới, tất nhiên có vô số người đấu kỵ hận, chúng ta nhất định phải bảo vệ đại nhân chu toàn." Diệp Ninh sắc mặt khó coi. "Theo ta có thể, bảo hộ ta coi như xong đi." Thái Hướng Cao cười lớn một tiếng, nói rằng: "Diệp Ninh tâm thái ta biết, cho tới nay, ngươi cũng là cô độc hành giả, nỗ lực dùng một cái người lực lượng tới tỉnh lại người khác, ngươi khả năng không quá thích ứng có nhiều như vậy đồng đội." Ngụy Văn Thông bừng tỉnh đại ngộ, sau đó càng thêm kiên định nói: "Đại nhân yên tâm, ta đã triệt để thức tỉnh rồi, ta sẽ trở thành đại nhân tối kiên định đồng đội." Nưu Tiến Hỉ gật đầu, nói rằng: "Ta cũng là, ta nguyện ý thề với trời, ta sẽ trở thành đại nhân sắc bén nhất kiếm, nếu là có một ngày đại nhân muốn chết, ta đây cũng sẽ che ở đại nhân trước người, chết ở ngươi trước mặt." "Ta cũng giống vậy." Không ít giám sát viện nhân đều là trả lời như vậy. Diệp Ninh lần thứ hai tự bế. Đám người này liền cùng bị tẩy não giống như, bây giờ đối với hắn có một loại manh mục cá nhân sùng bái. Thái Hướng Cao vỗ tay nói rằng: "Diệp huynh đã cao hứng nói không ra lời." Đám người nghe vậy, dồn dập đại hỉ. "Diệp Ninh, ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm." Hắn liếc Thái Hướng Cao, hàm răng ngứa. Có muốn đi lên cắn chết cái này vương bát đản. Hắn đã nhìn ra, cái này hàng là một phiền phức tinh, thường thường tùy tiện náo bổ, thay thế hắn lên tiếng. Nhưng hắn bỏ quên một việc, hiện trường còn có một cái người, so với hắn lúc này càng thêm phẫn nộ, bi thương cùng với tự bế. "Diệp Ninh, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt." Uy Vũ Hầu chẳng biết lúc nào, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn có khi trước thể diện. Mặc cho là ai, đều có thể từ trên người hắn nhìn ra chật vật hai chữ tới. Hắn chết nhìn chằm chằm Diệp Ninh, tức giận run lẩy bẩy. Chính mình tốn không biết bao nhiêu tiền tài bồi dưỡng gia đình. Không, chính mình cầu tiên cửa luyện chế thiết thi. Không, chính mình hao tốn đại giới tiễn, cùng với đại lượng thời gian, nuôi dưỡng ở nhà trấn trạch yêu thú. Cũng không, mới vừa luân phiên đại chiến, không chỉ có thể dùng hầu phủ máu chạy thành sông, càng bởi vì đao quang kiếm ảnh, đem Uy Vũ Hầu phủ đô phá hủy non nữa. Liếc nhìn lại, hóa ra là đổ nát thê lương. Nơi nào còn có nửa điểm hầu phủ khí phái? Một mạc khiến người ta nghĩ rơi nước mắt ta. Mà hết thảy này đều là bái Diệp Ninh ban tặng. Nhìn ra được, người rất khó chịu. Diệp Ninh có điểm xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành cái này dạng. Đổi thành hắn là Uy Vũ Hầu, cũng phải nổi điên. Cái này còn phải nói sao? Uy Vũ Hầu hai mắt đỏ bừng, trong con ngươi trải rộng khát máu sát ý. Cái kia ngươi có muốn hay không suy nghĩ tới giết ta? Diệp Ninh lại giấy lên một chút hy vọng. Ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, gặm da của ngươi. Uy Vũ Hầu nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Ninh điên cuồng ám chỉ. Uy Vũ Hầu quả nhiên nóng lòng muốn thử. Nhưng Hậu Ngụy Văn Thông cùng Nưu Tiến Hỉ, giống như là hai cái cửa như thần, đi về phía trước một bước. Một tả một hưu che ở Diệp Ninh phía trước. Quái lao đầu không có đại động tác, thế nhưng trong lòng ôm kiếm hạp lại run rẩy động lên rồi. Uy Vũ Hầu, hắn không phải người ngu. Tay chỉ Diệp Ninh, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn bản hầu nghèo ngươi chờ, bản hầu biết trả thù ngươi." Hắn bỏ lại một câu ngoan thoại, sau đó quay đầu chui vào hầu phủ. Thấy thế nào, đều có một điểm ảo não mùi vị. Đây là bởi vì Uy Vũ Hầu đột nhiên phát hiện, dường như hiện tại tình thế nguy chuyển, mình mới là thế yếu một phương, a nếu là thật chọc giận giám sát viện người này, xui xẻo chỉ có thể là hắn. Sở dĩ, hắn bỏ lại một câu ngoan thoại, liền lòng bàn chân bôi dầu. Bọn chuột nhắt. Nưu Tiến Hỉ cùng Ngụy Văn Thông đồng thời gắt một cái. Sau đó nên tiếp bọn họ là Diệp Ninh ánh mắt u oán. Nếu như không phải là các ngươi hai cái vô liêm sỉ, hắn khẳng định qua đây chém ta. Các ngươi sợ quá chạy mất ta quý nhân, còn mắng người ta là bọn chuột nhắt. Có phải hay không có chút quá đáng? Chuyện này nguyên, có điểm đầu voi đuôi chuột mùi vị. Chủ yếu là Diệp Ninh cảm thấy, với hắn thiết tưởng kịch bản hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ở những người khác xem ra, không thể nghi ngờ là giám sát viện một hồi huy hoàng đại thắng. Chú ý chuyện này người có rất nhiều, các loại các dạng tin tức truyền trở về. Giám sát viện lại đã trở về. Bậy hạ đem Diệp Ninh vứt xuống giám sát viện, đến tột cùng là vừa khớp vẫn là sớm có tính kế. Ai có thể nghĩ tới, giám sát viện dĩ nhiên tàng long ngọa hổ. Không biết bao nhiêu người, bởi vì giám sát viện tái xuất giang hồ tin tức mà cảm thấy không khỏe. Không sai, chính là không khỏe. Vì sao giám sát viện sẽ bị quên? Bên ngoài nguyên nhân căn bản chính là giám sát viện bị thời đại vứt bỏ. Đây là một cái gian thần hoành hành, không có xương cứng, không có công lý cùng chính nghĩa, chỉ có tiên môn hoành hành, mỗi người tranh cướp giành giật làm chó thời đại. Giám sát viện như vậy nha môn, không có sinh tồn thổ nhưỡng. Tuyệt đại đa số lợi ích đoàn thể cũng không thể thích giám sát viện. Sở dĩ giám sát viện đọa lạc là chuyện đương nhiên. Khoảng cách giám sát viện đọa lạc đã qua hơn ngàn năm. Kỳ thực đã sớm ở ngàn năm phía trước, giám sát viện quyền bính vẫn tại bị suy yếu, quá trình này giằng co thật lâu. Nói cách khác, hiện tại Đại Chu văn võ bá quan ở tại bọn hắn cuộc đời bên trong là không có giám sát viện tham dự. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ đối với giám sát viện liền hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ đọc đủ thứ thi thư, thông hiểu lịch sử, rất rõ ràng giám sát viện như vậy nha môn đối với bọn họ nguy hại rốt cuộc có bao nhiêu. Bọn họ không có trải qua giám sát viện huy hoàng thời đại, nhưng dường như cảm nhận được giám sát viện một lần nữa quật khởi đưa cho bọn họ chế tạo sợ hãi. Không được, giám sát viện tuyệt không thể tồn tại. Cái này nha môn như là đã không có, vậy nên vĩnh viễn tiêu thất. Diệp Ninh có quyền lực gì tới Uy Vũ Hầu phủ bắt người? Hắn đây là phạm tội. Văn võ bá quan nhóm không cần câu thông, xuất phát từ tự thân lợi ích nhu cầu, lập tức liền làm ra quyết định. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản giám sát viện kiêu ngạo. Nhưng là làm như thế nào ngăn cản đâu? Uy Vũ Hầu phủ thảm trạng, bọn họ nhưng là rõ mồn một trước mắt. Ai cũng không muốn sự tình không có giải quyết, ngược lại chính mình chọc phiền phức. Nhưng những thứ này hứng thú với đấu tranh quyền lực các đại thần, bản lãnh khác không có, nội đấu kỹ năng cũng là kéo căng cứng. Bọn họ rất nhanh đã tìm được phá cục chỗ. Nhất kiên cố pháo đài, thường thường đều là từ bên trong bắt đầu phá hủy, giám sát viện cũng không phải là Diệp Ninh một cái người định đoạt. Một cái âm mưu, trong vòng thời gian ngắn hình thành. Đối với lần này, Diệp Ninh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lần nữa về tới giám sát viện. Đám người tự nhiên cũng đi theo hắn đã trở về. Chỉ bất quá tinh thần diện mạo hoàn toàn bất động. Bọn họ phảng phất thực sự nên đón tân sinh. Người biến thành, toàn bộ giám sát viện cho người cảm giác cũng thay đổi. Không ít người bắt đầu chỉnh lý sân, thổi đi hồ sơ vụ án bên trên tích lũy bụi bặm, thanh lý trên cỏ đồng bộ sinh trưởng cỏ dại, tu sửa trước cửa thiếu đầu thạch sư tử. Nói chung, thịnh vượng phồn vinh. Nhưng Diệp Ninh nhìn lấy, nhưng đều là đau lòng. Ta thật không có nghĩ trọng trấn giám sát viện a. Đại nhân, tiểu tử này nên xử trí như thế nào? Ngụy Văn Thông chỉ vào một cái người. Người này chính là Lý Tam. Hắn nơi nào còn có phía trước kiêu ngạo, đúng quần đều ướt nhiều lần. Dù sao hắn chủ tử đều không thảo lấy tốt, hầu phủ đều kém chút bị hủy đi, hắn một con chó, làm sao còn dám cùng giám sát viện nghe răng? Theo nếp xử trí. Diệp Ninh thương hại nhìn Lý Tam liếc mắt. Mặc kệ ngươi tin không tin, ta ban đầu thật không có nghĩ qua sự tình sẽ biến thành cái này dạng. Nhưng ván đã đóng thuyền, Diệp Ninh còn có thể nói cái gì đó? Hắn chỉ có thể là thuận thủy thôi chu làm ra an bài. Sau đó liền nghe được Ngụy Văn Thông thanh âm hưng phấn. Tốt, thật nhiều năm không có thẩm vấn quá người khác, đại nhân yên tâm, ta nhất định phải cạy ra miệng của hắn, biết rõ ràng hắn làm bao nhiêu việc xấu, tốt nhất thông qua nữa hắn, đến tìm kiếm Uy Vũ Hầu phủ chứng cứ phạm tội. Ngụy Văn Thông dùng chính mình lý trí hợp lý suy nghĩ sau đó, cho rằng giám sát viện cùng Uy Vũ Hầu phủ nhất định là xung khắc như nước với lửa, lưỡng hổ tranh chấp, nhất định phải có một phe ngã xuống. Cùng với chờ đấy đối phương ra chiêu, chi bằng chính mình xuất thủ trước. Lý Tam liền là cái lời dẫn, hắn nhìn như là cái tiểu nhân vật, nhưng là hầu phủ quản gia, biết đến sự tình khẳng định không ít. Tùy ngươi vậy. Diệp Ninh khoát tay áo, hắn còn đắm chìm trong tìm đường chết thất bại, mang đến lớn đại bi thống bên trong. Hảo đoan đoan, sự tình làm sao biến thành như vậy chứ? Mà ngay tại lúc này, Trầm Mặc Quái lao đầu cũng là trong lúc bất chợt nói một câu nói. Chúng ta tra Uy Vũ Hầu chứng cứ phạm tội, Uy Vũ Hầu cũng sẽ không nhàn rỗi. Quái lao đầu trong mắt có lo lắng màu sắc. Đại nhân phải cẩn thận a. Ta phải cẩn thận. Diệp Ninh mừng rỡ, dường như ý thức được cái gì. Nói như thế nào? Quái lao đầu thở sâu. Sai Uy Vũ Hầu chứng cứ phạm tội, có thể quá đơn giản. Dù sao hắn mấy năm nay hoành hành ngang ngược, làm những chuyện kia, có thể nói là người qua đường đều biết điểm này, hắn cũng biết. Nhưng hắn sẽ không để ý, bởi vì hắn dựa lưng vào tiên môn, hắn không sợ. Hắn sợ chỉ là đại nhân một người mà thôi. Diệp Ninh chân mày cau lại. Nam bốn. Hắn sợ ta. Quái lao đầu nói rằng. Bởi vì đại nhân không sợ tiên môn, người khác khả năng không dám động đến hắn, nhưng đại nhân dám. Điểm này không người hoài nghi. Diệp Ninh bên trên hầu phủ đi bắt người, đã nói rõ điểm này. Tuy là Diệp Ninh đã nói qua rất nhiều lần, bản ý của mình chính là vì bán than tuổi ông mà đi, thế nhưng theo âm nhu ra, hắn dù sao vẫn là ý không ở trong lời. Mặt ngoài bắt quản gia, kỳ thực hướng hầu phủ tuyên chiến. Còn có người cảm thấy, Diệp Ninh sở dĩ nhằm vào Uy Vũ hầu phủ, chính là vì giết gà dọa khỉ. Điểm này, Diệp Ninh cũng suy nghĩ ra được. Ý của ngươi là, hắn sẽ đến giết ta? Quái lao đầu gật đầu, khẳng định nói rằng, hắn nhất định sẽ tới giết ngươi. Uy Vũ hầu nhiều năm qua, kinh doanh khổng lồ mạng lưới quan hệ, căn cứ nghe đồn, hắn cùng với Yên Vũ lâu cũng có liên hệ. Yên Vũ lâu, một cái tiếng xấu lan xa tổ chức sát thủ, chỉ cần xuất ra đại giới, tiên nhân đều có thể giết. Hắn sẽ tìm người ám sát ta. Chí ít cựu thành khả năng. Diệp Ninh mừng như điên. Còn có loại này chuyện tốt. Quái lao đầu từ bên hông tháo xuống một viên hình kiếm phụ triện, đưa cho Diệp Ninh. Đây là ta nhiều năm nuôi một viên kiếm phụ, có thể hộ tống đại nhân chu toàn, mời đại nhân cần phải mang ở trên người. Chương 63, thân thiết ra hương thoại. Uy Vũ hầu vậy mà lại mời sát thủ tới ám sát ta. Diệp Ninh nghe được tin tức này, cao hứng kém chút cười ra tiếng. Hắn đột nhiên ý thức được, đây là một cái có siêu phàm lực lượng thế giới. Ám sát là giải quyết một cái người trực tiếp nhất, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Uy Vũ hầu sẽ đi mời sát thủ, hoàn toàn là nhất kiện hợp lý sự tình. Đối với hắn người mà nói, bị sát thủ để mắt tới là một kiện chuyện bi thảm, nhưng đối với Diệp Ninh mà nói, lại hận không thể xuất môn thả vướng một cái pháo biểu thị đối giết tay hoan nên. Tới a, mau tới giết ta a. Hắn đê mê cảm xúc, thoáng cái chân tác. Ánh mắt nhìn đến rồi quái lao đầu đưa tới kiếm phủ, hắn khỏe mặt giật một cái, nói rằng: "Cái này thì không cần a, ta có hạo nhiên chính khí hộ thể." Quái lao đầu lắc đầu, kiên trì nói rằng: "Nho đạo cô đơn, đại bên trong cơ thể hạo nhiên chính khí cho dù nhiều hơn nữa, cũng vô pháp phát huy được mình thương dễ tránh, trên đời này hại người thủ đoạn còn nhiều mà, đại nhân cầm a, không cần khách khí." Không có biện pháp, Diệp Ninh chỉ có thể đem kiếm phủ nhận lấy. Đây là hộ thân phủ. Nhưng Diệp Ninh cầm cũng rất phòng tay. Ta phải nghĩ biện pháp đem đồ chơi này vứt qua một bên đi. Hảo ý, Diệp Ninh tâm lĩnh. Thế nhưng bảo hộ, không cần phải. Thấy Diệp Ninh cầm rồi kiếm phủ, quái lao đầu gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Ninh nhìn hắn gầy nhom mà cô độc bối ảnh, đột nhiên sinh ra tò mò mãnh liệt. Vị này lao tiên sinh, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Quái lao đầu thân thể dừng lại, nói rằng: "Vô danh tiểu tốt ngươi." Hắn vẫn là không muốn nói. Diệp Ninh không phải một cái thích bức bách người khác làm không muốn chuyện người, chỉ có thể thôi, chỉ hỏi một câu: "Vậy là ngươi thủ hạ ta thông phán, tổng phải nói cho ta biết tục danh của ngươi chứ?" Hắn trầm mặc một chút, nói rằng: "Võ Tam Tư." "Võ Tam Tư." Diệp Ninh yên lặng ghi lại. Bên ngoài, bởi vì giám sát viện mà không chín huyên sôi trào dương dương, giám sát viện nội bộ cũng không yên tĩnh. Hoang phế quá lâu, chỉ là trùng tu giám sát viện, liền muốn tiêu hao không nhỏ tâm lực. Nhưng mọi người đều thích thú, bởi vì bọn họ cảm giác mình là ở làm chuyện có ý nghĩa. Rốt cuộc là sở hữu siêu phàm lực lượng đoàn người, nửa ngày, không sai biệt lắm liền đem việc này đều làm xong. Diệp Ninh không có đi hỗ trợ, hắn vào chất đống đại lượng sách phòng hồ sơ. Nơi này là giám sát viện trọng địa, nếu không có thông phán ở trên quan lại thủ lệnh, phải không có thể tiến vào. Hắn thành tựu giám sát viện ngự sử, tự nhiên là không gì kiêng kỵ. Diệp Ninh sở dĩ tiến nhập nơi đây, ngược lại cũng không có cái gì phức tạp nguyên nhân, hắn chính là muốn kiếm rõ ràng dưới tay mình những thứ cầu này nền tảng. Tuy là Thái Hướng Cao với hắn nói đơn giản quá, nhưng cũng không tặc kẽ. Hơn nữa Thái Hướng Cao cũng chỉ biết Ngưu Tiến Hỉ cùng Ngụy Văn Thông, những người khác là hoàn toàn không biết. Diệp Ninh tùy ý lật xem sách, cái này nhìn một cái, cũng có chút vào mê. Bởi vì giám sát viện ghi lại đồ đạc thật sự là nhiều lắm, quá cặn kẽ. Từ Thái Tổ kiến quốc tới nay, giám sát viện vẫn là đại chu xếp hạng thứ nhất quyền lực cơ quan. Rất nhiều ở bên ngoài không người dám đàm luận cấm kỵ sự kiện, giám sát viện bên này đều ghi lại trong danh sách. Diệp Ninh đọc sách lúc, văn khí bắt đầu khởi động, có thể khiến cho hắn một mắt mười hành, đã gặp qua là không quên được. Hắn lật sách cực nhanh, mười thời gian mới hơi thở lật xong một bản, sau đó thay cho một bản. Hắn cảm giác mình giống như là đang nhìn Đại Chu biên niên sử. Trước 3000 năm, Đại Chu phát triển đến rồi thời kỳ cường thịnh. Đại Chu thái tổ như nắng gắt vậy lộng lẫy, trấn áp đương đại, hoành đảo bát hoang, không có bất kỳ thế lực dám cùng Đại Chu gọi nhịp. Hắn chế tạo cửu đỉnh, phân biệt đại biểu cửu châu, trấn áp Đại Chu khí vận. Hắn chế tạo một chi quân đội, tên là Thăng Thiên quân, có người nói bình thường nhất sĩ tốt, cũng là nhị phẩm võ giả. Ngũ trưởng, bách phu trưởng, cùng với càng cao cấp bậc tướng lĩnh, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Hắn còn là nội chính thiên tài, ý chí thiên hạ, đề sướng khoa cử, chèn ép thế gia, đề bạt hàn môn, quan ái bách tính. Nói chung, nếu như những thứ này ghi chép đều là thật, Đại Chu thái tổ gọi là thiên cổ đệ nhất tài đức sáng suốt chi quân, cũng xứng đáng hắn khai sáng ra như vậy huy hoàng vương triều. Nhưng 3000 năm phía sau, toàn bộ cải biến. Đại Chu thái tổ mất tích bí ẩn, sinh tử chưa biết. Thái tử kế vị. Vừa mới bắt đầu 300 năm, Đại Chu vẫn còn đang hát vang tiến mạnh. Tuy là mất đi thái tổ, thế nhưng hắn chế định những thứ kia quy tắc, vẫn bị thái tử kiên định thi hành xuống tới. Có thể nói như vậy, chỉ cần có thể nghiêm ngặt dựa theo thái tổ thiết tưởng đi trị quốc, long ỷ bên trên buộc một con chó đều được. Có thể thái tử không phải cậu, hắn chính là thánh quân. Mặc dù không cùng thái tổ, nhưng là tuyệt đối là hiền lương chi quân. Đồng thời, hắn võ đạo tạo nghệ cũng không thấp. Theo lý mà nói, lấy thực lực của hắn, sống 2000, 3000 năm không vấn đề chút nào. Có thể ly kỳ là, liền tại thứ 400 năm thời điểm, thái tử chết bệnh. Hắn rốt cuộc là chết như thế nào, đến nay vẫn là cái án chưa giải quyết. Vốn là xuân thu đình thịnh, đột nhiên liền băng hà. Nguyên do trong đó, mặc dù là giám sát viện cũng không biết. Sau đó, lại là mới thái tử thượng vị. Đồng dạng là hiền lương chi quân. Nhưng quỷ dị là, chấp chính không đến 70 năm, lần thứ 2 băng hà. Đây là một cái sửa thái tổ võ đạo người thừa kế nên có thọ nguyên sao? Dĩ nhiên không phải. Ai cũng biết cái này bên trong xảy ra đại vấn đề, nhưng là cả triều văn võ lại tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Sau đó liên tục thất đại quân vương, tất cả đều là đoạn mệnh. Sống dài nhất một cái người cũng liền hơn 150 tuổi. Quân vương là một quốc gia lãnh tụ, cũng là trọng yếu nhất người. Liên tục nhiều như vậy quân vương xảy ra chuyện, đối với Đại Chu ảnh hưởng là cự đại. Nhân tâm bất ổn, thiên hạ rung chuyển. Lại tăng thêm sau đó, thực sự ra khỏi mấy cái hôn quân, Đại Chu thì có rõ ràng suy nhược xu thế. Ở nơi này đặc thù thời kỳ, xảy ra một đại sự. Đó chính là giám sát viện giám chính quyết định đi tìm thái tổ. Cái này ở lúc đó phải không bị người hiểu, bởi vì hầu như mọi người đều cảm thấy thái tổ đã chết. Có thể giám chính lại không cho là như vậy. Thái tổ trấn áp đương đại, vạn năm khó gặp, như hắn như vậy cường giả cái thế, sao đơn giản biến mất? Giám chính kết bạn với thái tổ tâm đầu ý hợp, phụ tá thái tổ với trong thảo mãng lập nghiệp. Tình cảm hai người không kém gì huynh đệ. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin thái tổ đã chết, hắn cho rằng có thể ngừng ở Đại Chu xu hướng suy tàn nhân chỉ có thái tổ. Thái tổ nếu là có thể trở về, thiên hạ có thể định. Vì vậy giám chính đi vào tìm kiếm thái tổ, một đi không trở lại. Phá hư. Chứng kiến cái này, Diệp Ninh ý thức được cái gì? Thái tổ mất, giám chính nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là Đại Chu định hải thần châm. Hắn không chỉ có tư lịch cao, bối phận cao, uy vọng cao, vẫn là cường giả đứng đầu. Có hắn ở kinh thành, ai cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Hắn chuyến đi này, đó mới là quần ma loạn vũ, thiên hạ khó an. Quả nhiên, giám chính rời đi sau đó, Đại Chu triệt để rơi vào náo động bên trong, giám sát viện cũng mặt trời lặn tây sơn. Thiên môn thừa cơ dựng lên, cuối cùng biến thành ngày hôm nay cái bộ dáng này. Diệp Ninh giống như là nhìn một cái phong phú mà mênh mông vương triều hưng suy lịch sử. Ở nơi này hưng suy lịch sử chung, bất luận kẻ nào đều không thể không bị Đại Chu thái tổ chết phục. Người này bá chủ nói, chi ý chí, tài tình, thiên cổ hiếm thấy. Cũng khó trách giám chính không tin hắn sẽ chết, quyết tâm muốn đi tìm. Sở dĩ Đại Chu thái tổ đến cùng chết hay chưa, Diệp Ninh trong lòng cũng rất tò mò, chờ hắn thành thiên đế, nhất định phải đi dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng là phải trở thành thiên đế, sao mà khó cũng. Diệp Ninh đã không phải tự tin. liên tục thất bại, làm cho hắn cảm thấy tìm đường chết cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Hắn rốt cuộc lộn tới giám sát viện mọi người tin tức, chính là cái này đàn cẩu vật làm hại ta thất bại trong gang tấc. Ngụy Văn Thông cùng Lưu Tiến Hỷ tin tức cùng Thái Hướng Cao nói không sai biệt lắm, chỉ là nơi đây ghi lại càng thêm cặn kẽ. Diệp Ninh lật sau đó lại chú ý đến rồi những người khác. Hiện nay giám sát viện chỉ có hơn 10 người, bởi vì đã gặp qua là không quên được nguyên nhân, Diệp Ninh đem những này người đều ghi xuống. Bây giờ đối chiếu, quả nhiên từng cái đều có đâm lưng tiềm chất. Vì sao nói như vậy? Bởi vì này băng nhân mỗi một cái cũng không đơn giản, đều là bị các đại nha môn, quan phủ các nơi gạt ra khỏi tới. Có văn tài văn hoa, có cương trực công chính, có thiên tài võ đạo. Ta cái này giám sát viện khó lường a. Diệp Ninh trước nay chưa có cảnh giác. Giám sát viện tuy là người không nhiều, thế nhưng bọn chúng đều là tinh anh. Cái này rất nguy hiểm. Có đám người này che chở, ca môn làm sao còn tìm được chết? Độ khó thẳng tắp tăng vọt. Bất quá lại nói tiếp, nơi đây cư nhiên cũng không có trách lao đầu tin tức. Diệp Ninh cau mày, chẳng lẽ cái này Võ Tam Tư vẫn thật là từ trên trời rơi xuống? Hắn cũng là không biết, lúc này còn có người cùng hắn có giống nhau nghi vấn. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, Giang Nam đệ nhất thần bộ, biên quân hãn tướng cái này giám sát viện bên trong, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Cơ Minh Nguyệt lật xem mật điệp ti đưa lên tình báo mới nhất, trên mặt che một tầng sát khí. Thật là một cái đáng chết. Nàng nói dĩ nhiên không phải giám sát viện nhân, mà là đem các loại người xung quân đến giám sát viện nhân. Nàng thân là nhất quốc chi quân, cư nhiên không biết giám sát viện biến thành một cái lưu vong chi địa. Những thứ kia ở trong quan trường không thích sống chung đau đầu, đều bị ăn y đá phải giám sát viện đi. Cái này đã trở thành quy tắc ngầm. Gian định cao cư triều đình, trung thần chịu khổ tuyết tàng. Tiêu Thiến Thiến thở dài một tiếng, nói ra, cái này cũng là của ta sai lầm, ta bỏ quên giám sát viện cái chỗ này, nếu như ta sớm liền có thể biết chuyện này, có lẽ bọn họ cũng sẽ không như thế khổ sở. Các nàng đã biết rồi Ngụy Văn Thông đám người mấy năm nay qua là ngày mấy, không khỏi là có chút xấu hổ. Cái này không thể trách ngươi. Cơ Minh Nguyệt lắc đầu. Mật điệp ti cũng không phải là thái tổ thời kỳ mật điệp ti, năng lực hữu hạn, mỗi ngày chống đỡ tình báo internet đã tuyệt không dễ dàng, có chút sơ hở là khó tránh khỏi. Nàng không có khả năng vì vậy mà trách tội Tiêu Thiến Thiến, ngược lại lên tiếng thoải mái. Đổi một góc độ suy nghĩ một chút, bọn họ gặp Diệp Ninh, giành lấy cuộc sống mới, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nghe vậy, Tiêu Thiến Thiến cũng là bỡn cười. Như vậy cũng đều là bệ hạ công lao, vẫn là bệ hạ tuệ nhãn thức châu, đem Diệp đại nhân đưa đến giám sát viện. Hai người quan hệ rất tốt, thường xuyên nói đùa. Sở dĩ nghe xong 753 Tiêu Thiến Thiến pha trò, Cơ Minh Nguyệt cũng không sinh khí, mà là cười khổ một tiếng, nói rằng: "Châm nếu sớm biết loại tình huống này, làm sao có khả năng đem hắn đưa đến giám sát viện đi? Vốn là muốn cho Diệp Ninh yên tĩnh một đoạn thời gian kia mà, kết quả lại là kết quả như vậy." Diệp Ninh danh khí lớn hơn, quang mang càng chói mắt, liền mang toàn bộ giám sát viện đều rực rỡ hẳn lên, tiến nhập tất cả mọi người phạm vi nhìn. Không khó suy đoán, kế tiếp tất nhiên trong triều đình tất nhiên sẽ có một hồi liên quan tới giám sát viện báo táp xuất hiện. Bất quá vậy cũng là nói sau, Cơ Minh Nguyệt ngẫm lại liền đau đầu, tạm thời trước không đắn đo, nàng cầm lấy Tiêu Thiến Thiến bắt được tình báo, hỏi: "Ngươi tình báo này dường như lọt một cái người." Thiến Thiến thu liễm nụ cười, nói rằng: "Là cái kia sử dụng phi kiếm chân nhân. Vì sao không có tin tức của hắn? Ta cũng không biết, người này giống như là từ trên trời giáng xuống một dạng, không có nhà đình, không có quá khứ, ta chỉ tra được hắn gọi Võ Tam Tư." "Vậy thật đúng là quái." Cơ Minh Nguyệt cau mày. Đã biết tên, còn chưa tra ra nội tình, đây đối với mật điệp ti mà nói, rất hiếm thấy. "Ta có một cái suy đoán." Tiêu Thiến Thiến nói rằng: "Trên đời chỉ có hai cái địa phương là mật điệp ti không đụng được, một cái tiên môn, một cái trong cung." Tiên môn bên trong kỳ thực cũng không phải là không có mật điệp ti gián điệp, nhưng đều là một ít ngoại môn đệ tử, căn bản tiếp xúc không đến cái gì hạch tâm đồ đạc. Còn như trong cung, cái kia không ở mật điệp ti phạm vi chức trách bên trong. Cung đình, nhưng là thiên tử địa bàn, thần tử trong cung bố trí gián điệp. Cái kia như cái gì nói, tiên môn không quá có thể, nếu như tiên môn người, hà tất cứu Diệp Khanh. Cơ Minh Nguyệt minh bạch rồi Tiêu Thiến Thiến ý tứ, bừng tỉnh nói rằng: "Ngươi là hoài nghi, hắn là trong cung nhân?" Tiêu Thiến Thiến gật đầu. "Nhưng điều này sao có thể chứ?" Cơ Minh Nguyệt cau mày. "Trong cung nhân nàng còn có thể không biết?" "Không đúng." Nàng đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, ngẫm lại Võ Tam Tư niên kỷ, có lẽ là tiên đế thời kỳ nhân vật. Cơ Minh Nguyệt nghĩ tới khả năng nào đó, nàng quyết định đi điều tra một phen. Một cái sử dụng phi kiếm chân nhân a, đây chính là không kém vũ lực, đặt ở tiên môn bên trong cũng là có tư cách thu học trò nhân vật. Không phải biết rõ lai lịch của hắn, làm sao yên tâm hắn ở lại Diệp Ninh bên người? Nếu như Diệp Ninh biết nữ đế như thế vì an toàn của hắn suy nghĩ, hắn nhất định sẽ giơ ngón tay giữa lên, nói với nữ đế một câu thân thiết ra hương thoại. Ba chữ. Chương 64. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư nhà của ta. Diệp huynh, tin tức tốt. Ngụy đại nhân muốn đột phá. Diệp huynh, lại có tin tức tốt, Nưu đại nhân cũng muốn đột phá. Diệp huynh, còn có tin tức tốt ta, tất cả mọi người muốn đột phá. Diệp Ninh đang tra duyệt hồ sơ, hắn nhớ sẽ đối đại chu, với cái thế giới này hiểu nhiều một chút. Thế nhưng Thái Hướng Cao lại giống như là một cái đáng ghét con rồi. Đương nhiên, chính hắn cho là mình là hỷ thước, bởi vì hắn là đến báo hỷ. Bị tiếp nhị liên tam cắt đứt, làm cho Diệp Ninh vô tâm đọc đồng thời, cũng sinh ra vô hạn sầu lo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bọn họ muốn đột phá? Đột phá cái gì đột phá? Thái Hướng Cao cười hắc hắc, nói rằng: "Diệp huynh vẫn là đi ra hỏi bọn hắn a." Tâm tình của hắn phi thường khoái trá, quyết tâm muốn ở giám sát viện làm một phen sự nghiệp hắn, chỉ nghĩ phe mình bên này thực lực mạnh một ít, càng mạnh một ít, cường thịnh trở lại một ít. Chỉ có cường đại thực lực mới có thể giúp Diệp huynh thực hiện hành đồ đại trí. Nhưng Diệp Ninh lại hoàn toàn không có vui vẻ. Hắn để quyển sách xuống, đi ra. Trong viện, giám sát viện đám người đang ở tu hành. Ân, không sai, tu hành. Cái thế giới này hệ thống sức mạnh là phức tạp, đây là bái đại chu thái tổ ban tạo. Trong quá khứ vô số tuyến nguyệt, vô số nói hưng khởi. Nói thí dụ như nho đạo. Truyền thuyết thượng cổ thời kỳ, nho đạo có thánh nhân tọa trấn, thánh nhân thu đồ đệ 72, trong đó ra khỏi một đống a thánh, bán thánh. Đó là nho đạo đỉnh phong. Giống như là nho đạo như vậy hệ thống sức mạnh còn rất nhiều. Nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Lóng lánh mấy ngàn năm, cũng liền rơi xuống đỉnh phong. Chân chính kéo dài không tiêu tan là tiên nói. Vô luận những thứ khác nói có hay không cường thịnh, tiên đạo đều có thể cùng với địch nổi. Sở dĩ từ xưa đến nay thì có tiên đạo tài trí hơn người thuyết pháp. Đại Chu Thái Tổ là đệ một cái đánh vỡ thuyết pháp này nhân. Hắn đem võ đạo phát dương quang đại, có thể dùng võ giả trấn áp đương đại. Tiên môn ở trước mặt hắn, ảm đạm như bụi bặm, bất luận là sức chiến đấu, vẫn là quân nhu, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Vì vậy, Đại Chu Thái Tổ có thể khai sáng một cái bách gia tranh minh thời đại. Võ đạo, tiên đạo, nho đạo chờ các loại, chạy song song với, cộng đồng kinh diễm một thời đại. Tuy là hiện ở cái thế giới này lại biến trở về tiên đạo độc tôn thời đại, nhưng Đại Chu Thái Tổ lực ảnh hưởng cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn nói cho mọi người một cái đạo lý, cái gì đạo tu luyện tới cực hạn, đều là có thể trở thành chí cường. Nói không mạnh yếu, đều xem người. Vì vậy, mặc dù bây giờ tuyệt đại đa số người hướng tới tiên đạo, thế nhưng tu luyện còn lại đạo người cũng không ít. Nói thí dụ như giám sát viện, nho đạo cùng võ đạo người chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng là có mấy người tu hành tiên đạo. Bọn họ tu hành cái gì không có quan hệ gì với Diệp Linh. Diệp Linh vốn không nên lưu ý, nhưng là hắn ở chỗ này nhìn một hồi, cũng là nhiều lần truyền đến tin tức xấu. Ta đột phá, ta cũng đột phá. Ha ha ha, ta cũng đánh vỡ bình cảnh. Càng ngày càng nhiều người đầu tiên là khoanh chân ngồi tính toán, sau đó vèo một cái nhảy dựng lên. Khí tức trên người mãnh địa tăng vọt, ngay sau đó là hoan hô. Điều này sao có thể? Diệp Linh khỏe miệng co giật. Đám người này đang làm cái gì? Đột phá là một kiện bao nhiêu nghiêm túc sự tình, làm sao ở tại bọn hắn cái này, lại cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cái này tất cả đều là bái đại nhân ban tặng a. Nưu Tiến Hỉ cảm kích nói rằng, cái này cùng ta có quan hệ gì? Diệp Linh kiên quyết không phải lưng cái này nổi. Đại nhân tới phía trước, chúng ta những người này, cũng như cùng là cái xác không hồn một dạng sống, tu hành cũng chỉ hoãn. Hắn thở dài một tiếng, trong đầu hiện ra những thứ kia đến ám tuyến nguyện. Hung hăng lắc đầu, tựa hồ muốn những thứ kia không tốt ký ức từ trong đầu thoát ra. Sau đó ngón tay hắn lấy Ngụy Văn Thông, nói rằng, nói thí dụ như Ngụy đại nhân, trước đây vốn là nhất phẩm võ giả, bị đánh áp đến giám sát viện phía sau, nản lòng phách trí, vô tâm luyện võ. Vì vậy, thực lực suy yếu, ngã nhị phẩm. Nhưng bây giờ lại bất động. Diệp Linh thăm dò dưới mà hỏi, hắn khôi phục thực lực. Nưu Tiến Hỉ lắc đầu, vừa cười vừa nói, không phải, hắn liền sắp đột phá. Đang nói mới vừa rơi xuống, bên kia bày ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thế Ngụy Văn Thông, trên người đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra một câu ngất trời khí tức, hắn bỗng nhiên đứng lên, đem khí tức thu liễm, nói rằng, ngươi nói sai rồi, ta không phải sắp đột phá, mà là đã đột phá. Hắn đi tới trước, hướng về phía Diệp Ninh chắp tay, nói rằng, cái này muốn đa tạ đại nhân, là đại nhân mấy câu nói, làm cho linh hồn của ta bị tinh lọc, ta giải khai tất cả khúc mắc, một lần nữa thu được tân sinh, cái này nhiều năm tối tăm không ánh mặt trời tuyết nguyệt, thành ta tài sản quý báu, ma luyện ta một viên vũ giả chi tâm, vì vậy, cảnh giới của ta đã không giống nhau, đột phá biến đến nước chảy thành sông. Diệp Ninh, hắn nên nói như thế nào? Ngươi đột phá ta thì càng an toàn, ta thực sự không muốn ngươi đột phá a. Nhất phẩm võ giả bên trên là cái gì kia mà? Diệp Ninh hỏi. Là tông sư. Thái Hướng Cao đột đáp, kích động nói, tông sư võ giả có thể khó lường, tinh khí thần hòa làm một thể, có thể chiến chân nhân. Ti. Diệp Ninh hít một hơi lãnh khí, có thể chiến chân nhân. Hắn đây mụ cũng quá có cảm giác an toàn đi. Không được, ta được xa lánh hắn. Ngưu huynh nơi đây cũng có tin tức tốt. Ngụy Văn Thông một buổi sáng đột phá, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lúc nói chuyện đều mang một cỗ hãnh diện. Ngươi cũng muốn đột phá? Diệp Ninh cảnh giác nhìn lấy Ngưu Tiến Hỉ. Nói đúng ra là tiến hóa. Ngưu Tiến Hỉ tự giới thiệu mình. Gia tộc của ta huyết mạch đặc thù, từ xưa đến nay đều là nhất mạch đơn truyền, mỗi cái Ngưu gia binh sĩ đều chỉ cần làm một việc, đó chính là đi qua chiến đấu liên miên, mở ra phát trong huyết mạch ẩn nút tiềm lực. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mỗi một thời đại tân sinh nhi, huyết mạch đều sẽ biến đến càng thêm mờ nhạt. Đến rồi ta cái này một đời, huyết mạch độ tinh khiết đã không bằng năm đó 1/10. Đây đối với Diệp Ninh mà nói, thật đúng là một tin tức tốt. Vì vậy hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói rằng, vậy cũng thật là quá đáng tiếc. Tiếc nuối. Ngưu Tiến Hỉ lắc đầu, hưng phấn nói rằng, không phải tiếc nuối. Tại ông mất ngựa yên chi phi phúc, ta bị ném đến giám sát viện phía sau, nản lòng phách trí, không còn có chiến đấu qua. Qua nhiều năm như vậy, ta huyết mạch lực lượng chưa từng dùng qua, ta căn bản không biết tình huống cụ thể, nhưng là ngày hôm qua chiến đấu lúc ta hơi sử dụng, mới chỉ có kinh ngạc phát hiện, ta huyết mạch so sánh với phía trước càng thêm nồng nặc, thậm chí đạt tới tổ tiên trình độ. Diệp Linh, ta lúc này mới ý thức được, ở huyết mạch mờ nhạt thời điểm, ta không ngừng chiến đấu, sẽ chỉ làm huyết mạch tiêu hao nhanh hơn, cái này dạng dưới mặt ta một đời truyền thừa đến huyết mạch lực lượng cũng sẽ yếu hơn. Mà nhiều năm tĩnh dưỡng tuyến nguyệt, có thể dùng huyết mạch có thể tu sanh dưỡng tức, giữa lúc bất chi bất giác biến đến nồng nặc. Nếu không phải đại nhân, đời ta đều sẽ không nghĩ tới muốn đọ võ, cũng liền không cách nào phát hiện bí mật này. Đại nhân, ngươi là chúng ta Ngưu gia ân nhân a. Ngưu Tiến Hỉ lại quỳ xuống, dầm dầm dầm dập đầu lạy ba cái. Diệp Ninh cũng muốn dập đầu. Ca cho ngươi dập đầu một cái, ngươi cách ta xa một chút có được hay không? Sở dĩ ngươi bây giờ là cái gì trình độ? Diệp Ninh khô khốc hỏi. Tổng không thể so với Ngụy huynh sai. Ngưu Tiến Hỉ vừa cười vừa nói, "Ti." Diệp Ninh hít một hơi lãnh khí, "Ngươi đại gia, lại là một cái tông sư. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, ta giám sát viện thật là nhân tài đông đúc. Thái hướng Cao phi thường vui vẻ. Trên cơ bản mọi người đều là như thế cái tình huống. Thánh nhân nói, thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn với tư nhân cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí, đói kỳ gia thịt. Mà cái này bang nhân tao ngộ, cũng là quán triệt đạo lý này. Từ đỉnh phong rơi xuống tung lũng, biến thành cái xác không hồn. Sau đó một buổi sáng trọng sinh tân sinh, cực khổ tuế nguyệt ngược lại biến thành bọn họ chất dinh dưỡng, để cho bọn họ cường đại hơn thêm. Bọn họ đem công lao toàn bộ cho Diệp Ninh. Nhưng Diệp Ninh không muốn. Hắn chỉ nghĩ về nhà, một cái người ở góc nhà yên lặng một chút. Thế giới này là thật có độc. Diệp Ninh cho là mình từ xuyên Việt tới nay, liền chưa từng thấy qua mấy người bình thường. Bất quá biết những người này đột phá là một chuyện tốt. Cái này dạng chí ít chính mình sẽ không giải thích được tao ngộ đâm lưng. Biết bọn họ tài nghệ thật sự, chính mình ngược lại có thể dự phòng. Nói thí dụ như, Diệp Ninh hiện tại liền quyết định, muốn cách đây bang nhân xa một chút. Sau đó hắn liền nghe được Thái Hướng Cao thanh âm. Nếu chư vị đều trở nên mạnh mẽ, như vậy Diệp huynh an toàn tính mạng có thể có được bảo đảm, Uy Vũ Hầu người này có thủ tất báo, hắn nhất định sẽ trả thù. Không tốt. Diệp Ninh trong lòng lộp bột một tiếng. Quả nhiên, một giây kế tiếp, liền nghe được Ngụy Văn Thông cười lạnh một tiếng, nói rằng: "L từ hôm nay trở đi, ta và đại nhân một tấc cũng không rời." Nưu Tiến Hỉ không biết từ nơi nào lấy được hai thanh lưỡi búa lớn, một tay mang theo một cái, phi thường dọa người. "Ta cũng giống vậy, ai dám hại đại nhân, ta giết hắn toàn ra." Giám sát viện đám người tập thể tỏ thái độ. "Chúng ta cũng giống vậy." Nghe được Diệp Ninh tê cả da đầu. "Đủ rồi." Diệp Ninh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cảm thấy thiếp thân bảo hộ loại chuyện như vậy, không cần phải." Lời nói nhảm, có các ngươi theo, thích khách giết thế nào ta? Đây không phải là chế tạo độ khó sao? Đã hiểu, đại nhân là sợ làm phiền mọi người, vậy không bằng cái này dạng, đại nhân liền ở giám sát viện bên trong, cái này dạng là an toàn nhất. Thái Hướng Cao nghĩ tới ý kiến hay. Trước mắt mọi người sáng lên. Đây đúng là an toàn nhất tuyển trạch. 3. Diệp Ninh thực sự không chịu nổi, dựa theo Thái Hướng Cao cái hốt hung hăng nện một cái. Chư vị cùng bản quan đều là đồng liêu, tuy là chức quan khác biệt, nhưng cũng không tôn ti chi phân. Các ngươi lại không phải của ta người làm sao có thể theo ta ư? Đây không phải là vô duyên vô cớ ngã rồi thân phận. Hắn đánh chết cũng không khả năng tiếp thu loại này đề nghị. Mặc dù là kiêu ngạo người người làm, ta cũng nguyện ý. Nưu Tiến Hỉ nói rằng, không phải, ngươi không muốn. Diệp Ninh không nhìn tới hắn ánh mắt tha thiết, mà là lắc đầu, nghiêm túc nói rằng, thân là giám sát viện thông phán, ngươi có chính mình thể diện, lời như vậy về sau không cần phải nói. Chư vị đều là lương đống chi tài, là giám sát viện xương cánh tay, các ngươi không cần làm đoán chính mình. Bản quan là tuyệt đối không thể đòi hỏi của các ngươi, ta nếu dùng các ngươi, chỉ biết vì công sự, mà tuyệt đối không phải công khí tư dụng. Lời nói này, nói năng có khí phách, khiến người ta thẹn thùng. Đám người sau khi nghe, dồn dập thuyết phục. Đại nhân cao nghĩa. Ngụy Văn Thông cũng là nghi hoặc, hỏi: "Vậy đại nhân vì sao không muốn ở tại giám sát viện đâu?" Hắn cảm thấy đây là ý kiến hay a. Chưa tính là công khí tư dụng, cũng có an toàn cam đoan, còn thuận tiện văn phòng. Diệp Ninh do dự một chút, hắn đang ở tìm lý do thích hợp. Đông nhiên trong lúc đó, thấy được đứng ở nơi hẻo lánh cô Linh Linh tiểu câm điếc. Hai mắt sáng lên, tay chỉ hắn nói rằng: "Bởi vì nơi này tuy tốt, nhưng không phải ra. Muội muội của ta nàng còn nhỏ, một cái cô nương ra, ở loại địa phương này, khẳng định sẽ rất sợ. Buổi sáng ta mang nàng đi ra, buổi tối ta tự nhiên muốn mang nàng về nhà." Ra, là một cái nhắc tới cũng rất ấm áp, lại không cách nào để cho người phản bác lý do. Diệp Ninh vì mình cái khó lo cái khôn mà cảm thấy đắc ý. Bên kia tiểu câm điếc cũng là viền mắt đã ướt nước. Ra sao? Ta lại còn có ra. Có địa phương của ngươi, thì có ra. Trong lòng nàng dòng nước ấm bắt đầu khởi động lãnh. Chưa từng có nghĩ đến, Diệp Ninh lại còn đang chiếu cố lấy tâm tình của nàng. Đây là một cái dạng gì thần tiên nam tử a? Có như bầu trời một dạng rộng lớn chí hướng, như tuyết sơn một dạng thuần khiết phong cách, nhưng lại có so với cọng tóc còn nhỏ hơn dính nu tình. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Câm Điếc siết chặt nắm đấm nhỏ. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư nhà của ta. Chương 65, Diệp đại nhân có ngươi, nhất định rất hạnh phúc a. Nguy hiểm nhất đâm lưng, thường thường đều bắt nguồn ở khó nhất bên người người. Đáng tiếc bây giờ Diệp Ninh còn không hiểu đạo lý này. Hắn cho rằng chỉ cần khống chế được giám sát viện đám này hai họa chính mình là có thể gối cao vô ưu. Đại nhân mệnh lệnh, chúng ta nhất định là phục tùng, nhưng nói vậy, an toàn của đại nhân như thế nào cam đoan đâu? Ngụy Văn Thông chau mày. Hắn bị Diệp Ninh thuyết phục, nhưng lại không hoàn toàn bị thuyết phục. Đi qua thân là Giang Nam đệ nhất danh bắt lấy hắn, thật sự là tiếp xúc đến nhiều lắm bẻ lũ xu nịnh đồ vật. Hắn quá rõ, rất nhiều anh hùng không có ngã vào quang minh chánh đại xung phong, mà là chết ở hèn hạ vô sỉ ám sát. Hắn không muốn Diệp Ninh bước cái này dập khuôn theo. Cái này, Diệp Ninh đầu óc linh hoạt, trong nháy mắt nghĩ tới lý do, hắn lấy ra võ tam tư tiễn hắn kiếm phủ, nói rằng: "Đây là võ thông phán tiễn ta kiếm phủ, có vật ấy ở, an toàn của ta nhất định là không có vấn đề." Tầm mắt của mọi người một tia ý thức nhìn về phía võ tam tư. Ngồi ở gốc cây dưới nhắm mắt dưỡng thần võ tam tư có chút do dự, nói rằng: "Ta kiếm phủ cũng là bất phàm, chính là chân nhân tới ám sát cũng có thể ngăn trở, nhưng ta không thể xác định số lượng của địch nhân cùng thực lực, xuất phát từ lý do an toàn, đại nhân cần phải nhiều thêm phòng bị." Nghe vậy, Diệp Ninh trong lòng lộp bột một tiếng. Quả nhiên, những người khác nhãn thần cũng thay đổi. Hắn vội vã mở miệng, ngăn chặn lời của mọi người. "Nực cười, thân là kiếm tu, ngươi làm sao đối với mình còn không tự tin đâu? Toàn bộ kinh thành, có thể có mấy cái chân nhân cảnh giới tu sĩ. Không cần phải nói, ta tin tưởng võ thông phán, có hắn tiến ta kiếm phủ, ta không sợ hãi." Diệp Ninh bày ra một bộ không cho bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng tư thế. Đám người chỉ có thể là thôi. Trong đầu hơi xúc động. Càng là ngồi ở vị trí cao, càng là danh khắp thiên hạ, thì càng sợ chết, nhưng là đại nhân lại bất động, sinh tử trong mắt hắn như phù vân, hắn là một cái chân chính thoát ly cấp thấp thú vị hiền nhân a. Đám người càng nghĩ càng sùng bái, cũng chỉ có người như vậy mới có thể nói ra. Dù cho thế giới hắc ám, nhưng ta chính là bó đốt hỏa. Danh ngôn A Võ Tam Tư tâm tình càng thêm phức tạp. Lần trước bị người như thế tín nhiệm là cái gì thời gian rồi hả? Thời gian xa xưa đến, hắn đã không muốn suy nghĩ nổi lên. Được tín nhiệm là một loại cảm giác thật ấm áp, nhất là đối với Võ 700 nghĩ lại mà nói. Trong lòng có của hắn lấy một đạo vết rách to lớn, nhưng đang không ngừng được chữa. Trên thực tế giám sát viện mỗi cá nhân đều là cái này dạng. Bọn họ đều bị thương, vết thương ở trong lòng. Nhưng Diệp Ninh xuất hiện, đều nhường bọn họ cảm nhận được bất đồng trình độ chữa trị. Bọn họ theo như nhu cầu, từ trên người Diệp Ninh bị hấp thu tới chính mình cần chất dinh dưỡng, sau đó đi ra hắc ám, bước lên quang minh. Điều này không nghi ngờ chút nào là một loại cứu rỗi. Nhưng Diệp Ninh căn bản không phải cảm giác mình là đang làm gì vĩ đại sự tình. Hắn nhìn lấy đầy trong sân giám sát viện đám người, nội tâm ba động rất lớn. Buổi sáng mới lúc tới, hắn cũng bởi vì giám sát viện đều là giá áo túi cơm, cái sắc không hồn mà vui vẻ. Kết quả buổi tối muốn lúc rời đi, biến thành cái này dạng. Nhân tài đông đúc giám sát viện. A ha ha ha ha, Diệp Ninh trong lòng đang cười. Thế giới này quá hoang đường. Cười cười vừa muốn khóc. Bạn con đi. Diệp Ninh nhất định phải cách bọn họ xa một chút. Tại mọi người lưu luyến không rời nhìn kỹ phía dưới, Diệp Ninh càng lúc càng xa. Đại nhân thực sự là thành thành quân tử, nếu không phải nho đạo đoạn tuyệt, ta thực sự cảm thấy hắn có thể trở thành thánh nhân. Ngụy Văn Thông cảm khái và phần. Diệp Ninh hôm nay làm chuyện lớn như vậy, nhưng hắn có kiêu ngạo quá sao? Không có. Hắn thậm chí ở một ít thời điểm biểu hiện có chút bi thương. Tại sao phải bi thương? Ngụy Văn Thông suy đoán, là bởi vì hắn cảm giác mình làm còn chưa đủ tốt. Giống như là đại nhân người như vậy, nhất định là đối với mình tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Nếu như biên quân các tướng lĩnh có thể có đại nhân một nửa phẩm chất cùng quyết tâm, cũng không trở thành lũ chiến lũ bại, lạc phách đến bị yêu man khi dễ. Nưu Tiến Hỉ xuất thân từ trong quân, cho dù là quân đội làm cho hắn bị thương thấu tâm, nhưng hắn vẫn đối với biên cảnh có một tia bận tâm. Đây là hợp tình hợp lý. Dù sao nhà của hắn liền tại biên cảnh. Đó là hắn sinh trưởng ở địa phương. Nghĩ đến vẫn còn ở chịu khổ gia hương phụ lao nhóm, nội tâm hắn có chút lo lắng, lại có chút xấu hổ. Chúng ta hẳn là vì Đại Chu có Diệp đại nhân mà cảm giác được vinh hạnh, cũng có thể bởi vì Đại Chu chỉ có một cái Diệp đại nhân mà cảm thấy bi ai. Võ Tam Tư không biết từ nơi nào móc ra một bầu rượu. Đầu tiên là hướng kiếm hạp đổ vài hớp. Thật giống như phi kiếm của hắn cũng thích uống rượu. Ngay sau đó mới chỉ có giơ lên cái cổ, uống một hơi cạn sạch. Hắn không phải lần thứ nhất ở giám sát viện uống rượu, nhưng quá khứ là rượu đắng khó vào cổ họng, uống rượu chỉ vì túy sinh mộng tử. Có thể hôm nay rượu vào khổ tâm, lại không biết rượu tư vị. Một bầu rượu đổ xuống, lại không có nửa điểm men say. Bầu không khí bỗng nhiên bởi vì hắn nói những lời này mà có vẻ hơi đê mê. Chư vị không cần bi ai nhất thời điểm đã qua, chí ít bây giờ chúng ta sở hữu Diệp đại nhân, theo sát hắn bước chân, tương lai nhất định là quang minh, dù cho chúng ta những người này toàn bộ chết ở trên đường, chúng ta đây việc làm cũng là có ý nghĩa, được kêu là chết có ý nghĩa. Bị Diệp Ninh một cái hung ác độc địa bạo trừ truy sọ não đau thái hướng cao lúc này mới lấy lại sức lực, hắn giơ cánh tay lên, dong dạc nói: "Chúng ta đi ở chính xác trên đường, dù cho trải rộng kinh cức, dù cho nhìn không thấy quang minh, dù cho đã định trước thất bại, chúng ta vẫn nhiệt huyết, bởi vì chúng ta tin tưởng vững chắc." Trường Phong Phá Lãng hội hữu thời, trực quải Vân Phàm Tế Thương Hải. Thái hướng cao thanh âm rất lớn. Một cỗ vô luận con đường phía trước như thế nào, chúng ta chắc chắn vượt khó tiến lên, hào hùng theo lời nói này, xuất hiện đang lúc mọi người trong lòng ngực. Bọn họ đảo qua phía trước xu hướng suy tàn, toàn bộ đều chấn phấn. "Tốt, nói thật hay. Thực sự là thơ hay, thiên cổ khó người chuyên tâm thơ. Tốt một cái Trường Phong Phá Lãng hội hữu thời, trực quải Vân Phàm Tế Thương Hải." Đây chính là thi từ lực lượng. Tâm tình của mọi người hoàn toàn bị điều động lên rồi. Lúc này dù cho phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng sẽ chân mày không phải nhíu một cái, gào khóc xông về phía trước. Thái đại nhân không hổ là Tân Khoa Trạng Nguyên, thật là văn tài văn hoa, chỉ dựa vào câu thơ này, liền có thể tên lưu trong sử sách cũng là chỉ có một câu thơ, không khỏi đáng tiếc, không bằng Thái huynh đem bù đắp, bọn ta tất nhiên vì ngươi dưng danh. Giám sát viện bên trong văn nhân không ít, bọn họ cũng rất phấn chấn, nhưng càng khó chịu. Bởi vì thơ chỉ có một câu, thì càng nói chỉ nói phân nửa, đều là vô cùng nhự sự tình. Trong đầu cùng miêu bắt giống như, câu thơ này không phải do ta viết, mà là ngày đó Diệp huynh khích lệ ta, thuận miệng làm. Ta cũng không biết hắn có hay không làm ra toàn bộ thơ. Thái Hướng Cao cười khổ nói: "Bản đầy đủ, ta cũng muốn a." Văn nhân nhóm đều khó chịu dậy rồi. "Ai, Diệp đại nhân cái gì cũng tốt, chính là làm thơ chỉ làm một câu thói quen được sửa đổi một chút. Này cũng bao nhiêu lần, mới bắt đầu dịu dắt Ngọc Long vì con chết, rồi đến nhân sinh tự cổ thủy vô tử, đều treo chân khẩu vị. Hiện tại lại tới rồi cái Trường Phong Phá Lãng hội hữu thời. Thi tử, vũ phu nhóm đại khái là không muốn thảo luận. Bọn họ nghe một chút cũng liền được, thâm nhập tìm kiếm không cần phải." Vì vậy Nưu Tiến Hỉ cắt đứt bọn họ, nhìn về phía Thái Hướng Cao, hỏi: "Thái đại nhân là Trạng Nguyên, đầu não so với chúng ta đều linh hoạt, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào?" Không ít người đều nhìn Thái Hướng Cao, chờ đấy đáp án của hắn. Bọn họ cảm thấy Thái Hướng Cao người này không sai, tuy là không có sức chiến đấu gì, thế nhưng đầu não linh quang, nhiều lần có thể nói ra khiến người ta hai mắt sáng lên kiến nghị. Thái Hướng Cao gãi gãi mới vừa bị Diệp Ninh truy cái hót, trong đầu nghĩ, Diệp huynh có lẽ không thích ta nói lung tung, hắn đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận Diệp Ninh vì sao lại đột nhiên cho hắn một cái. "Sẽ không, tự do ngôn luận, từ xưa đến nay sẽ không có bởi vì nói hoạch tội thuyết pháp." "Ừm, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Ta cũng là vì giám sát việc tốt, Diệp huynh đã biết chắc chắn sẽ không phải ta." Thái Hướng Cao rất nói mau phục rồi chính mình. Sau đó thẳng thắn nói: "Lý luận mà nói, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào, đều chắc là từ Diệp đại nhân quyết định. Nhưng ta muốn tới, Đại Chu là của mọi người, giám sát viện cũng là đại gia, chúng ta không có khả năng đem tất cả trọng trách đều áp đến Diệp đại nhân trên người. Chúng ta nhất định phải vì hắn chia sẻ áp lực. Thái Hướng Cao chỉ vào mọi người nói, chư vị đi qua đều là tinh anh, đều là bởi vì bị xa lánh, bị hãm hại, mới chỉ có đẩy đến giám sát viện. Chính là nhân dĩ quân phân, như chư vị những thứ này người trung nghĩa, tất nhiên sẽ không cùng gian tặc tiểu nhân làm bạn. Bằng hữu của các ngươi cũng nhất định đều là chính trực người chứ. Nghe vậy, Ngụy Văn Thông thở dài một tiếng, dường như nghĩ tới đi qua Tuyết Nguyệt. Đúng vậy à, ta đang làm Giang Nam tổng bộ đầu thời điểm, làm quen rất nhiều có chí chi sĩ, bọn họ đều rất có năng lực, rất có hoài bão. Chỉ tiếc a, quan trường hắc ám, không được phép bọn họ, qua tuyệt không như ý. Có chút thảm, cũng bởi vì đắc tội với người mà bị nốt. Đây là một cái trọng trọng tâm câu chuyện. Đám người nghe vậy, cũng đều nhớ lại đi qua. Bọn họ bây giờ là đạt được cứu rỗi, có chạy đầu, có thể là bằng hữu của mình đâu. Bọn họ còn sinh hoạt nước sôi lửa bằng a. Có lẽ đã bị hiện thực đánh ngã, nhận thua, có lẽ vẫn còn ở chống lại, chỉ là cũng rất cô độc, có lẽ cũng cùng bọn họ đã từng giống nhau, mượn rượu giải sầu, mất cảm giác cùng với chính mình. Ta trong quân đội cũng có tương tự bằng hữu, tình huống của bọn họ cũng không kém. Nưu Tiến Hỉ nói rằng, những người khác đều có đồng cảm. Dồn Dập nói cùng với chính mình cố sự, kỳ thực đều không khác mấy, thế giới này đại khái là không được phép người tốt. Những thứ kia chân chính có chí hướng, có phẩm đức, người có năng lực, ngược lại qua không phải như ý đây là một loại cực đại trâm trọng. Ta liền biết là như thế này, thế giới đã là như thế, gian tặc tiểu nhân ngồi ở vị trí cao, người trung nghĩa ngược lại thành chuột chạy qua đường. Nhưng đó là đi qua. Hiện tại có giám sát viện, có Diệp đại nhân. Thái Hướng Cao càng phát giác chính mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nhất định có thể được Diệp Ninh cao độ tán dương. Vì vậy hắn kích động nói: "Chư vị sao không viết thư, mời mình bạn bè tới giám sát viện nhậm chức đâu?" Một lời ra, mọi người đều sợ. Bọn họ cũng là phản ứng chậm, không nghĩ tới cái này một cha. Bây giờ bị Thái Hướng Cao điểm tỉnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, cùng với Phí Hoài Tuyết Nguyệt, không bằng cùng đại nhân đụng một cái. Giám sát viện tái xuất giang hồ, tuyệt đối chưa tính là bôi nhọ bọn họ. Mấu chốt nhất là, giám sát viện hiện tại cũng rất thiếu người a. Đám người càng nghĩ càng thấy được đây là ý kiến hay. Giám sát viện chỉ dựa vào bọn họ chút người này là không đủ. Đừng nói là khôi phục tổ tiên vinh quang, bao trùm toàn quốc, chính là toàn bộ kinh thành, bọn họ chút người này cũng chơi không phải chuyện. Khuyết chiêu, đó là nhất định. Mà những bằng hữu kia của bọn hắn, vô luận là năng lực, phẩm cách, đều là trải qua kiểm nghiệm, hoàn toàn phù hợp giám sát viện yêu cầu. Đây là vẹn cả đôi đường tốt sự tình. Có thể còn có một vấn đề, chúng ta có quyền lực nhận người sao? Ngụy Văn Thông nghi hoặc. Quan lại điều động, đó là triều đình nói coi là, không phải giám sát viện là có thể nhúng tay bổ nhiệm nhân sự. Thiên tử không giới chỉ, ai có thể chủ đạo khổng lồ như vậy điều động nhân sự đâu? Có. Tinh thông Đại Chu sở hữu luật pháp, Thái Hướng Cao đối với giám sát viện môn đạo cũng nghiên cứu nhất thanh nhị sở, lập tức cho ra câu trả lời khẳng định. Thái tổ định ra giám sát viện quyền lực cùng chức trách nhất thư, đệ 1257 điều, văn bản rõ ràng chỉ ra, nếu như giám sát viện phải xử lý vụ án quan trọng, xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống, có thể khẩn cấp điều tạm thiên hạ bất luận cái gì nha môn quan lại hiệp trợ, bất luận kẻ nào không ngăn được. Điều tạm chu kỳ, căn cứ án kiện tiến triển mà định ra. Điều tạm. Đám người tinh tế suy tư. Cái gọi là điều tạm có hai cái yếu điểm. Đầu tiên là giám sát viện thực sự xuất hiện vấn đề nhân thủ không đủ, sau đó tay trên đầu lại có khó giải quyết án tử muốn làm. Điểm này hoàn toàn không có vấn đề. Uy Vũ Hầu chẳng lẽ còn không đủ vướng tay chân? Kinh thành những thứ kia đầu nhập vào tiên môn, vô pháp vô thiên vương hầu công khanh nhóm chẳng lẽ không vướng tay chân? Cái thứ hai là điều tạm chu kỳ. Nhưng cái này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giám sát viện muốn cùng thế gian bất công đấu tranh, có trời mới biết đối mặt bao nhiêu trở lực. Nhất thời nửa khắc, khẳng định là không có khả năng ra kết quả. Nói cách khác, nếu có một ngày thực sự giám sát viện được chuyện, giúp khí gọi ra nhật nguyện thay mới ngày, như vậy mọi người còn làm cái gì con đâu? Công đức viên mãn, di dưỡng thiên niên thì tốt rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là lý tưởng tình huống, hiện thực khẳng định không có tốt đẹp như vậy. Việc này thực sự có thể làm, bất quá là không phải muốn hỏi quá lớn người. Ngụy Văn Thông hỏi. Không cần, ngươi cảm thấy đại nhân biết phản đối sao? Chúng ta không bằng cho hắn một kinh hỉ. Thái Hướng Cao vừa cười vừa nói. Đám người dồn dập gật đầu. Đúng vậy, là đạo lý này. Đạo đức tốt, một lòng cứu quốc Diệp đại nhân, làm sao lại phản đối đâu? Hoàn toàn không có khả năng a. Thái đại nhân, Diệp đại nhân có như ngươi vậy chi kỷ, hắn nhất định rất hạnh phúc chứ. Có người rất hâm mộ hai người tình hữu nghị. Ta không biết Diệp đại nhân thấy thế nào, nhưng ta có thể đi theo hắn, chỉ có thể nói là còn cầu mong gì. Thái Hướng Cao vừa cười vừa nói. Toàn bộ giám sát viện đều là vui sướng bầu không khí. Chương 66, mời vô cùng tàn nhẫn thích khách, mang nhanh nhất đao. Diệp Ninh đương nhiên sẽ không biết giám sát viện nhân đang làm gì, bởi vì giờ khắc này hắn đang ở nghi thần nghi quỷ. Ở trên đường cái ném tầm vài vòng, thỉnh thoảng lui về phía sau xem. Hắn là sợ có người theo dõi. Tiểu Câm Điếc đương nhiên chú ý tới Diệp Ninh quá dị, nhưng nàng biểu hiện rất bình thường, bởi vì có thể xác định là không có người theo dõi. Nàng so với Diệp Ninh còn cảnh giác, dọc theo đường đi đều ở đây chú ý, bởi vì không phải bài trừ Uy Vũ Hầu có thể sẽ ở nửa đường động thủ. Thực sự không ai, ta đây có thể yên tâm. Diệp Ninh lo lắng hiển nhiên cùng Tiểu Câm Điếc bất đồng. Hắn là sợ hãi giám sát viện nhân lo lắng, lén lén đi theo hắn. Loại khả năng này không phải là không có. Liên tục tao ngộ đâm lưng Diệp Ninh, hiện tại vô cùng mẫn cảm, hắn nhất định phải bài trừ toàn bộ khả năng. Lần này không có thể chết ở Uy Vũ Hầu trên tay, hắn rất thất lạc. Sở dĩ nhất định phải quý trọng cơ hội lần sau. Tinh thần hắn phấn chấn. Cơ hội còn có, nhưng lại không nhỏ. Bởi vì Uy Vũ Hầu vô cùng có khả năng phái thích khách tới giết hắn. Tên sát thủ kia tổ chức Yên Vũ lâu, cũng không phải cái gì đơn giản thế lực, bọn họ liền chân nhân, thậm chí là càng cao cấp bậc tu hành giả cũng dám đi ám sát. Ai cũng biết, Tiên Vũ lâu không phải thế tục thế lực, bên ngoài đứng sau lưng, nhất định là một đám cường đại tu hành giả. Mạnh như vậy tổ chức, giết ta một cái văn nhân, vấn đề không lớn chứ? Đáng tiếc à, không thể có siêu việt chân nhân cảnh giới nhân tới giết ta, không phải vậy ta khẳng định chết. Diệp Ninh thở dài. Phía trước hắn liền đề cập tới, toàn bộ kinh thành đều không có mấy cái chân nhân. Không phải nói chân nhân rất thưa thớt, mà là nói tuyệt đại đa số tu hành giả cũng không thể tới kinh thành ngợi. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là tu hành giả, như vậy tu hành vô luận bất cứ lúc nào, khẳng định đều là vị thứ nhất. Bọn họ chọn lọc tự nhiên linh khí nồng nặc chi địa tu hành. Kinh thành không phải một lựa chọn. Ngược lại không phải là nói kinh thành không có linh khí, tương phản, kinh thành linh khí cũng rất nồng đậm. Mấu chốt của vấn đề là, càng là cường đại tu hành giả đến kinh thành, càng là sẽ bị áp chế. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Đại Chu Thái Tổ công lao. Trước đây Thái Tổ trấn áp đương đại, tiên môn bị hắn dọn dẹp quá. Hắn sâu sắc biết, những thứ này không chịu ước thúc tiên môn, là thiên hạ họa loạn căn nguyên. Sở dĩ, hắn bố trí một tòa quay chung quanh kinh thành cự đại trận pháp. Hoặc có lẽ là, toàn bộ kinh thành, kỳ thực chính là một cái trận pháp. Trận pháp nội dung rất đơn giản, vô luận nhiều cường đại tu hành giả, chỉ cần đi vào kinh thành, tu vi trực tiếp cũng sẽ bị áp xúc đến chân nhân cảnh giới, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nếu như tu hành giả so với thái tổ còn ngưỡng bức, đó là đương nhiên có thể không chịu áp chế. Nhưng điều này hiển nhiên là không quá có thể. Thử nghĩ một cái cường đại tu hành giả, quen sử dụng thông thiên triệt địa thủ đoạn, kết quả đến rồi kinh thành, thoáng cái biến thành chân nhân. Cái kia nhiều lắm không có cảm giác an toàn. Sở dĩ, cường đại tu hành giả, trên căn bản là sẽ không tới kinh thành. Đây cũng là vì sao ban đầu Vũ Hóa môn phái tới cưỡng bức Cơ Minh Nguyệt Phong Vương hạ nguyên nhất chỉ là chân nhân, mà không phải cảnh giới cao hơn nguyên nhân. Đối với cường đại tu sĩ mà nói, kinh thành là cấm địa. Đi qua có thể không chỉ một lần phát sinh qua, có cường giả truy sát người yếu, kết quả bị dẫn vào kinh thành phía sau, lọt vào người yếu giết ngược cố sự. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, tu sĩ càng phải như vậy. Bọn họ có giải dòng thọ nguyên, không đáng hướng kinh thành chui. Đây cũng là vì sao Cơ Minh Nguyệt rõ ràng áp lực cực đại, nhưng vẫn cảm thấy chính mình có khả năng cháo được Diệp Ninh nguyên nhân. Chỉ cần Diệp Ninh không ra khỏi thành, nguy hiểm liền miễn cưỡng ở trong phạm vi khống chế. Trở lại chuyện chính. Diệp Ninh ở bên ngoài đi lung tung, tự nhiên có đạo lý của hắn. Sát thực đã định chưa bị theo dõi phía sau, Diệp Ninh liền thả chính mình. Hắn chuyên môn hướng nhiều người địa phương gót. Từ lâu, quan trà, thậm chí là Xuân Phong lâu. Hắn bây giờ ở kinh thành cũng không phải là vô danh tiểu tốt, phàm là người đọc sách sẽ không có không biết hắn. Mỗi 10 cái người đọc sách bên trong, không sai biệt lắm có thể có một cái người gặp qua hắn. Sở dĩ hắn đến mỗi một chỗ đều có thể gây nên hành động. Diệp đại nhân, là Diệp đại nhân tới. Diệp đại nhân có thể hay không cho ta ký tên? Người đọc sách vây quanh mà đến, giống như là kiếp trước phấn ti thấy rồi minh tinh một dạng. Đương nhiên, người đọc sách tuy là điên cuồng, nhưng là lại coi chừng lễ tiết, trang diện vẫn là có thể khống chế. Diệp Ninh mang theo nụ cười, vì người khác ký tên. Người đọc sách mời người ký tên, không chỉ có là nhất kiện chuyện tao nhã, càng là đại biểu cùng với chính mình tôn trọng. Thường thường loại chuyện như vậy, đều là sư trưởng cho học sinh ký tên, lại viết một đôi lời ký tên tử. Bọn họ mời Diệp Ninh ký tên, nhưng thật ra là lấy Diệp Ninh văn bối, học sinh tự cư. Nhưng Diệp Ninh hiển nhiên không có loại này giác ngộ. Hắn thuận tay cho người ta ký tên, còn tiện thể một câu khuyến khích lời nói. Đối với thanh niên nhân, liền viết, trẻ trung không nỗ lực, lao đại đổ bị thương. Tóc đen không biết chăm học sớm, đầu bạc phương hối hận đọc sách chậm. Vừa đụng thượng trung niên nhân, liền viết, đọc sách trăm lần, ký nghĩa tự thấy. Nghiệp tinh vu chuyên cần, hoang với đùa, hành thành dâu rậm, bị hủy bởi theo. Đối với dáng vẻ già nuôn nặng, liền viết, không phải đạm bạc không thể làm do ý chí, không phải tĩnh mịch không thể chí viễn. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Tam hạ ngũ trừ nhị ký xong, người đọc sách nhóm hầu như điên cuồng. Từ Diệp Ninh ký tên bắt đầu, văn khí liền từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hắn viết danh ngôn lời răn, những câu ẩn chứa đạo lý, trắng ra cũng không đơn bạc, dễ hiểu mà có dư vị. Diệp đại nhân tài, thật là thiên cổ hiếm thấy. Đọc những văn tự này, ta chỉ muốn trở về đi học cho giỏi. Diệp sư ở trên, học sinh vì vũ. Văn khí tuôn ra, không chỉ có thể dùng Diệp Ninh văn can đảm chấn động. Tại chỗ người đọc sách cũng phảng phất bị một hồi văn khí thanh tẩy. Hắc vết chảy xuôi, sách vở truyền hương. Rất nhiều người tự cảm thấy bị dẫn dắt, đều đối Diệp Ninh được rồi nội tình bên trong. Văn nhân xưa nay thì có một chữ chi sư thuyết pháp, huống chi là dẫn dắt tri ân. Không cần khách khí như vậy. Diệp Ninh cười đến rất căng. Bởi vì hắn phát hiện cầu Nhật Hạo Nhiên chính khí lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Đồ chơi này có phải hay không có độc à? Làm sao ta làm điểm gì hắn đều có thể tăng trưởng à? Bất quá lúc này tăng mạnh hơn vẫn là văn khí, có thể dùng Diệp Ninh văn can đảm liên tục chấn động, cả người hiện ra càng thêm nho nhã, có khí chất. Diệp Ninh đều tê dại. Tính rồi, tùy các ngươi a ấy trách trách. Ngược lại nho đạo đoạn tuyệt, các ngươi phòng không tăng, cũng không gì ảnh hưởng. Hắn an ủi chính mình sau đó, lại theo người nhóm thân thiết nói chuyện với nhau. Hắn đang đợi một cái đặt câu hỏi. Rốt cuộc, có người đã hỏi tới Uy Vũ Hầu. Dù sao cái này nhưng là hôm nay số một tân văn. Đại nhân cùng Uy Vũ Hầu một chuyện, có hay không đã kết thúc? Câu hỏi là một người tuổi còn trẻ thư sinh. Diệp Ninh chờ, các loại, vấn đề này đã rất lâu rồi. Nhất thời mừng rỡ, cười nhạt một nói rằng. Gian định còn vẫn còn ở trong phủ ngồi ngay ngắn, việc này có thể nào đơn giản kết thúc? Ti. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không hổ là Diệp đại nhân a. Nghèo hèn không thể rời, Uy Vũ không khuất phục. Ở nơi này kinh thành, ai dám cùng Uy Vũ Hầu gọi nhịp? Cũng chỉ có Diệp Ninh một người. Đại nhân muốn cùng Uy Vũ Hầu đấu đến cùng sao? Diệp Ninh ngạo nghễ nói rằng, không phải ta muốn đấu với hắn đến cùng, mà là giám sát viện muốn cùng ác thế lực đấu đến cùng. Bản quan thẩm vấn hầu phủ quản sự, đã nắm giữ Uy Vũ Hầu đại lượng chứng cứ phạm tội, người này sở phạm tội nghiệt, tội lỗi chồng chất. Bản quan cùng tội ác bất cộng đại thiên. Toàn trường khiếp sợ. Mọi người đều bị Diệp Ninh giác tỉnh lây đến rồi. Không hổ là Diệp đại nhân a. Chúng ta người đọc sách điển phạm, tương lai ta nếu là chúng khoa cử, làm quan, Diệp đại nhân tất nhiên là của ta tấm gương. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng nhất định sẽ không vắng họp, ta tin tưởng Diệp đại nhân nhất định sẽ cùng ác thế lực đấu tranh đến cùng. Đám người trong mắt chứa nhiệt lệ. Diệp Ninh thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lặng yên rời đi. Thế nhưng nơi này tin tức cũng là lan truyền đi ra ngoài. Một mặt là đám người đem hết toàn lực tuyên truyền, gặp người liền nói việc này. Thứ hai là nơi đây văn khí bắt đầu khởi động, động tinh lớn như vậy, nơi nào có thể che giấu ở? Vốn là có thế lực khắp nơi ở chỗ này tìm hiểu. Huống chi, Diệp Ninh còn chuyển tràng nhiều lần, cố ý chạy rồi mấy nơi. Hầu như đều là như thế một phen lý do thoái thác. Tổng kết một cái chính là: ta, Diệp Ninh, cùng ngươi Uy Vũ Hầu giang lên. Trong kinh thành, truyền bá xôi trào dương dương. Mặc dù là dân chúng tầm thường cũng đã biết chuyện này, rất nhiều người gặp mặt phía sau, câu nói đầu tiên là: nghe nói không? Diệp đại nhân muốn cùng Uy Vũ Hầu không chết không lứt. Không phải Diệp đại nhân cùng Uy Vũ Hầu, là giám sát viện cùng hắc ác thế lực. Không phải đều là một cái ý tứ. Cái này không giống nhau, giám sát viện đối mặt là tất cả mặt tối. Ai, Diệp đại nhân thực sự là quan tốt ta, giám sát viện bên trong cũng đều là dũng sĩ. Bọn họ thật có thể được không? Uy Vũ Hầu đại biểu nhưng là phe đầu hàng, hiện ở trong kinh thành, mỗi người lấy đầu hàng tiên môn làm vinh a. Ta không biết Diệp đại nhân có được hay không, nhưng ta biết ta chống đỡ hắn. Nhân gian tự có chính nghĩa ở. Diệp đại nhân uy vũ khí phách. Tin tức truyền đi cực nhanh. Ngắn ngủi mấy giờ, hầu như mọi người đều biết. Diệp Ninh chứng kiến loại tình huống này, tâm tình thoáng cái biến đến rất mỹ lệ. Cái này khiến ta không tin ngươi Uy Vũ Hầu còn có thể nhẫn. Là một người khẳng định cũng không thể nhẫn a. Uy Vũ Hầu, mau tới ám sát ta a. Mời vô cùng tàn nhẫn thích khách, mang nhanh nhất đao lực. Chương 67, lần này, đến phiên ta tới bảo hộ ngươi. Bị Diệp Ninh kỳ vọng cao Uy Vũ Hầu, đúng là tức giận nổi điên. Rầm rầm rầm. Hắn đem trong nhà bình hoa, cái bàn, đập nát nhừ. Nhờ vào đó để phát tiết nội tâm phẫn nộ. Sau đó hắn liền phát hiện, tự xem loạn tao tao trong nhà, không chỉ không có tâm tình thay đổi xong, ngược lại càng thêm tức giận. Nguy nga lộng lẫy Uy Vũ Hầu phủ bị giám sát viện nhân hủy đi một mảnh hỗn độn, hiện ở trong phòng lại bị chính hắn đập. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Diệp Ninh, ta với ngươi bất cộng đại thiên. Uy Vũ Hầu giống giận. Hắn đời này chưa từng có như thế kiểu hận quá một cái người. Trong hầu phủ đám người, toàn bộ đều có giúp ở nơi hẻo lánh. Hầu gia phát uy, ai dám đụng lên đi? Phải biết rằng hắn chính là thực sự dám giết người. Đôi khi tới khí, ai tiến tới hắn liền giết ai. Trầm tiên sinh, không người tới gần, Uy Vũ Hầu điểm danh. Một người trung niên văn nhân mặt lộ vẻ sầu khổ, nhưng vẫn là xích tới, chắp tay. Hầu gia. Uy Vũ Hầu thở hổng hộc, trong đôi mắt trải rộng tơ máu. Cái kia Diệp Ninh thật là nói như vậy. Trầm tiên sinh là của hắn môn khách, theo Uy Vũ Hầu nhiều năm, đối với mình gia chủ tánh của người coi như giải khai, có thể nói chuyện bình thường. Ân, còn tốt. Nói rõ tuy là phẫn nộ, nhưng cũng chưa hoàn toàn mất lý trí. Diệp Ninh đúng là nói như vậy, hiện nay toàn bộ kinh thành cũng đã biết. Trầm tiên sinh thành thật trả lời. Lão hổ không phát uy, hắn lại còn coi ta làm mèo bệnh. Uy Vũ Hầu hung hăng nói. Tại hắn nghĩ đến, phía trước một phen giao phòng, rõ ràng thua thiệt là hắn a. Quản sự bị bắt đi, hầu phủ bị hủy đi, gia đình bị giết, lang yêu cũng bị chém. Ta tổn thất nhiều như vậy, mà ngươi đây, ngươi nhất mao đều không tổn thất. Kết quả vừa vặn, ta cái này cái người bị hại còn không có trả thù ngươi, ngươi lại lớn tứ tên giường, nói muốn cùng ta không chết không nớt. Có ngươi người khi dễ như vậy sao? Nói thật, Uy Vũ Hầu đời này chưa từng có bị người khi dễ như vậy quá. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Uy Vũ Hầu cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ngươi, thay ta đi một chuyến, nói cho Mục tiên sinh, ta muốn họ Diệp đầu người, không tiếc đại giới. Đêm nay liền muốn." Nghe vậy, Trầm tiên sinh mặt như màu đất. Hầu ra, hắn không phải rất muốn đi, nhưng mà hắn đối mặt là Uy Vũ Hầu đỏ thắm hai mắt. Vì vậy hắn tức thời câm miệng, đáp lại một tiếng: "Là." Bóng đêm sâu, bây giờ cái này loạn thế, dân chúng bình thường ở buổi tối là không dám tùy ý đi lại. Sở dĩ trên đường phố ít nhiều có chút tiêu điều, nhất là Trầm tiên sinh sở đi con đường này, vẫn là thiếu có dân cư hẻo lánh con đường. Hắn hướng phía thành đông đi tới, vượt qua phường thị, khu dân cư, đến rồi một cái thoạt nhìn lên rất là rách nát vắng lặng khu vực. Nơi đây đã từng cũng rất phồn hoa, nhưng mấy trăm năm trước, nơi đây phát sinh qua một hồi binh biến. Có binh sĩ náo hướng, bất ngờ làm phản, giết dẫn đội tướng quân. Một cây đuốc đem cái này một phiến khu vực đốt sạch sẽ. Mặc dù nói sau lại binh biến bị trấn áp xuống, nơi đây cũng xây lại, nhưng là khó có thể khôi phục lại đến dị vãng phồn hoa. Đốt điểm phòng ở không coi vào đâu, nhưng vấn đề là người tâm nhược là đốt không có, vậy thì cái gì cũng bị mất. Cái này một phiến khu vực bách tính chết thì chết, thương thì thương, người sống không muốn trở về đến cái này thương tâm. Lâu ngày, tự nhiên hoang vu, tiêu điều. Trầm tiên sinh đi ở trên đường phố, hai tay chậm rãi ôm lấy ngực. Sau một khắc, một cỗ âm phong đập vào mặt, thổi hắn một trận run run. Nhưng hắn rõ ràng cho thấy có chuẩn bị, đối với cái chỗ này cũng coi là quen biết. Đi về phía trước sau nửa canh giờ, một mảnh tối om đưa tay không thấy được năm ngón chi địa dừng bước lại. Chính là cái này. Mỗi lần tới nơi đây, luôn là có thể để cho hắn sợ hãi trong lòng. Hắc ám vốn là làm cho hắn sợ hãi. Huống hồ nơi này hắc ám vẫn là bởi vì chế tạo. Trong bóng đêm cũng không biết lại có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn. Tại Hạ Uy Vũ Hầu phủ Thẩm Tam Biến, cầu kiến Mục tiên sinh. Thẩm Tam Biến khiêm tốn cong lưng, phát sinh một tiếng nói nhỏ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là lại quỷ dị truyền đi rất xa, có một cô âm phong của tới, kèm theo thanh âm của hắn đi xa. Hắn lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. tại sao lại là ngươi? Ta cũng không muốn tới a. Thẩm Tam Biến cười khổ trong lòng. Nếu như có thể tuyển trạch, ai lại nguyện ý cùng những thứ này sát nhân cuồng ma giao tiếp đâu? Chủ nhân có lệnh, tại hạ không dám không nghe theo. Thẩm Tam Biến nói rằng. Cách. Trong bóng tối vang lên một đạo chói hai tiếng cửa mở, giống như là có ai kéo ra một phiến lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ. Một chiếc đèn lồng xuất hiện, trong bóng đêm lóe ra ánh sáng yếu ớt. Vào đi. Cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Thẩm Tam Biến vội vã chắp tay, sau đó sâu hấp một khẩu khí, đuổi theo đèn lồng mà đi. Đèn lồng như gần như xa chợt gần, nhưng luôn có thể làm cho Thẩm Tam Biến theo. Đi suốt không biết bao lâu, đèn lồng tiêu thất. Một cái mang mặt nạ hắc bào nam tử ngồi ở một ngụm giếng cạn ngập. Mặt nạ che đậy mặt của hắn, chỉ lộ ra hai cái không có tình cảm chút nào ánh mắt. Nói đi, giết ai? Nếu là tổ chức sát thủ, khẳng định như vậy chỉ làm sát nhân chuyện này. Sở dĩ hắn thẳng vào chủ đề. Giám sát viện ngự sử, Diệp Linh. Thẩm Tam Biến không chút do dự nói rằng. Diệp Linh. Người đeo mặt nạ âm trầm cười. Uy Vũ Hầu thật đúng là không có một chút tiến bộ à, gặp phải hơi có chút nhân vật khó giải quyết, liền tới tìm chúng ta xuất thủ, chính hắn liền không có một chút năng lực sao? Thoát khỏi quần ngọc các, hắn còn là thứ gì? Lời nói này, Thẩm Tam Biến căn bản không có cách nào tiếp, chỉ có thể là cúi đầu, làm bộ không có nghe được. Gần nhất cái này Diệp Linh, danh tiếng không nhỏ, nghĩ người giết hắn có rất nhiều, ta không nghĩ tới đệ một cái tìm được ta, lại là Uy Vũ Hầu. Người đeo mặt nạ ở thương nói thương, rất mau trở lại thuộc về chủ đề. Nếu như ít ngày trước, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi. Nhưng là bây giờ nha, xách xách xách. Thẩm Tam Biến hơi nghi hoặc một chút, thận trọng hỏi: "Không tiếp?" Người đeo mặt nạ hừ lạnh một nói rằng: "Tiếp đương nhiên tiếp, nhưng chỉ sợ Uy Vũ Hầu không trả nổi trả thù lao." Thẩm Tam Biến thảo hào cười, hỏi: "Một tiên sinh, Diệp Linh chỉ là một người bình thường văn nhân a, giết hắn có thể có đắt quá?" "Phổ thông văn nhân." Người đeo mặt nạ cười nhạt, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Cái này lưỡng đạo ánh sáng lạnh phảng phất đem Thẩm Tam Biến đóng băng. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể cứng đờ, thấy lạnh cả người từ bàn chân trực tấu toàn thân, chính mình lập tức mất đi trưởng khống thân thể năng lực. Hắn không phải phổ thông văn nhân, hắn là giám sát viện ngự sử. Hắn là đại chu cận đại tới nay cực kỳ có tài hoa thi nhân, hắn viết qua Trấn Quốc thi tử, hắn ở văn nhân cùng trong dân chúng danh vọng cực cao, hắn vào đại chu thiên tử nhãn, thủ hạ của hắn còn có cường giả bảo hộ. Người như vậy, ngươi theo ta nói là phổ thông văn nhân. Người đeo mặt nạ che lấp nói, mỗi nói nhiều một câu, Thẩm Tam Biến đều cảm giác lạnh giá một phần. Mục tiên sinh tha mạng. Thẩm Tam Biến chiến chiến nguy nguy nói rằng. Người đeo mặt nạ vung tay lên, hàn ý tán đi. Thẩm Tam Biến ngã trên mặt đất, thở hổn hển, mới vừa hắn kém chút tử vong. Đám sát thủ này đã là như thế, không đem mạng người coi là chuyện đáng kể, cùng bọn chúng giao tiếp vốn là muốn nguy hiểm cực lớn. Ta muốn gấp 10 lần trả thù lao, nếu như Uy Vũ Hầu cho được, cái này một đơn ta liền nhận. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói rằng. Cái kia, vậy thành giao. Gấp 10 lần trả thù lao, đây chính là Thẩm Tam Biến khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Dù sao Yên Vũ lâu xuất thủ vốn là rất sang quý, bây giờ còn tăng gấp 10 lần, nhưng hắn vẫn đáp ứng, bởi vì Uy Vũ Hầu nói qua, không tiếp đại giới, chỉ cần có thể giết Diệp Linh, làm sao đều được. Người đeo mặt nạ gật đầu, thân thể hóa thành một đạo khói xanh, chui vào giếng cạn bên trong. Một đạo tà khí lẫm nhiên thanh âm từ đáy giếng truyền đến. Ngày mai, đầu người đưa lên, làm cho Uy Vũ Hầu chuẩn bị xong trả thù lao. Diệp Trạch, Diệp Linh đang làm công tác chuẩn bị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay tất có sát thủ. Diệp Linh rất sợ lại có ý định ra ngoài hiện, vì vậy hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi bốn phía, xác định giám sát viện không có ai theo tới. Sau đó hắn mở cửa sổ. Đêm nay vô luận nghe được động tĩnh gì, đều không thể đi ra. Diệp Linh đối với Lao Hoàng cùng đầu bếp nữ bàn giao, hắn lo lắng một phần vạn hai người nghe động tĩnh đi ra, bị tổn thương người vô tội. Tiên Vũ lâu phong cách rất đặc thủ, chỉ giết mục tiêu nhân vật, cực nhỏ sẽ đối với những người khác xuất thủ. Cái loại này không kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp đem mục tiêu giải quyết hết sát nhân phương thức, là Yên Vũ lâu thích nhất. Cái này sóng, ta tất không có khả năng sống. Diệp Linh hai tay chống nạnh, nhìn lấy trong nhà rộng mở môn hộ, nội tâm một trận thống khoái. Sở hữu không an định nhân tố đều bị hắn cho loại bỏ. Ta cũng không tin lần này vẫn không thể chết. Hắn vừa quay đầu lại, thấy được Tiểu Câm Điếc. Diệp Linh đột nhiên nhớ tới, còn có cuối cùng một cái phiến phức. Hắn lấy ra võ tam tư tiện hàn kiếm phủ, nhét vào Tiểu Câm trên tay. Vật này ngươi muốn mang theo người, tuyệt đối không thể vứt bỏ, biết không? Hắn không có giải thích đây là cái thứ gì. Nếu như giải thích, Tiểu Câm Điếc có thể sẽ không muốn. Nhưng Tiểu Câm Điếc biết, nàng cảm thụ được kiếm phủ bên trong mãnh liệt kiếm khí, nội tâm càng tăng nhiệt độ hơn ấm áp. Đây là món đồ bảo mệnh, ngươi lại giao nó cho ta. Tiểu Câm Điếc nắm lấy kiếm phủ, gật đầu. Nàng không có cự tuyệt. Diệp Linh tùng một khẩu khí. Năm sáu cái này khiến triệt để ổn. Hắn vì cơ trí của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Đây là một thạch nhị điều a. Đã đuổi rồi kiếm phủ, lại bảo vệ Tiểu Câm Điếc. Rất tốt. Kế tiếp ngay cả khi ngủ, Diệp Linh tắt đèn, ngã đầu đi nằm ngủ. Không qua bao lâu, liền truyền đến tiếng ngáy. Sau đó đèn lại đốt. Tiểu Câm Điếc lấy ra một tiết an thần hương, ở Diệp Linh bên thai nhen lửa. Cái này sẽ làm cho hắn ngủ càng hương. Vô luận bên ngoài nhiều động tĩnh lớn, cũng sẽ không quấy nhiều đến hắn. Vẫn luôn là ngươi ở đây bảo hộ ta. Lần này, đến phiên ta tới bảo hộ ngươi. Hảo hảo ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh, lại là tiệm một ngày mới. Tiểu Câm Điếc đem Diệp Linh giao cho nàng kiếm phủ, lại nhét đến Diệp Linh ngực, sau đó nàng đi ra ngoài. Nàng liền đứng ở cửa, cùng Hắc Ám dung hợp làm nhất thể. Nếu là có gặp qua người của nàng thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì Tiểu Câm Điếc cũng không có trong ngày thường lộ ra bất luận cái gì ngượng ngùng, ý khiết đảm. Nàng càng giống như là một sát thủ. Trên người tản ra hàn ý, trong con ngươi tràn đầy băng lãnh. Người tay muốn viết thiên hạ tuyệt vời nhất thơ, sát nhân loại chuyện như vậy, biết ô uế ngươi tay, liền do ta tới làm thay a. Tiểu Câm Điếc tự lẩm bẩm. Sau nửa canh giờ, một cỗ tê vi sát ý từ ngoài cửa truyền đến. Tới. Tiểu Câm Điếc ánh mắt lạnh lùng. Chương 68, ta vì cái gì còn sống? Nguy hiểm lại tới. Canh giữ ở trước cửa Tiểu Câm Điếc, giống như là một đạo gầy nhỏ cái bóng, không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Nhưng trong mắt của nàng, nhưng thủy chung khóa được rồi một cái phương vị. Thanh âm huyên náo truyền đến. Có người tới. Nhưng cước bộ rất nhẹ, nhẹ không giống là một cái người. Không bao lâu, sân cổng vòng chỗ xuất hiện một đạo nhân ảnh. Ừ. Tiểu Câm Điếc trong mắt lóe lên một vệt kinh dị. Cắt giấy làm vũ khí. Tới không phải người sống, mà là một cái người giấy. Vóc dáng không cao, khiêng một bả giấy làm đại đao, cứ như vậy quang minh chánh đại từ viện môn tha tiến đến. Cũng khó trách nó tiếng bước chân nhẹ như vậy. Người giấy đi bộ, có thể có bao nhiêu động tĩnh? Cắt giấy làm vũ khí là một môn phổ thông pháp thuật, không cao lắm sâu. Tiểu Câm Điếc hầu như trong nháy mắt liền đoán được sát thủ dụng ý hắn khu xử người giấy tới trước, chính là vì thăm dò. Ngươi ngược lại là cẩn thận. Tiểu Câm Điếc lật bàn tay một cái, một bả trường kiếm màu xanh xuất hiện ở bàn tay. Đây là ẩn tàng tại chữ vật trong pháp khí pháp kiếm, vốn là không về nàng sử dụng, vì có thể làm cho nàng tốt hơn bảo hộ Diệp Linh, Tiêu Thiến Thiến mới chỉ có đặc biệt ban tặng. Có phương pháp này kiếm ở, Tiểu Câm thực lực đâu chỉ cao bá thành. Nàng một kiếm liền đâm tới. Cái kia tử hải lùn người giấy ngược lại cũng thần kỳ, cảm giác được nguy hiểm phía sau, nên phong biến đến giải, thoang cái biến đến cùng người bình thường một dạng cao. Trong tay hắn đại đao cũng lóe ra sáng bóng như kim loại vậy. Hướng. Hắn mang theo đại đao, liền tiến lên đón. Từ lực đạo nhìn lên, không kém gì nhất phẩm võ giả. Tiểu Câm Điếc thong dong ngừng đối. Giao thủ không đến 3 cái hiệp, liền phân ra được thắng bại. Dù sao đối với tay chỉ là một cái người giấy, từ chất liệu bên trên mà nói, hoàn toàn bị pháp kiếm khắc chế. Ba cái không chín ngũ ngoại trừ hai võ thuật, người giấy đã bị chém thành vụn vặt. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Liên tại người giấy bị diệt mất trong nháy mắt, sân bốn phương tám hướng đều truyền đến thanh âm huyên náo. Dường như có rất nhiều người chạy tới. Hoa lập lạp, dầm dạp tiếng bước chân hạ xuống. Còn tới. Tiểu Câm Điếc mày nhăn lại. Lại là người giấy. Nhưng lần này rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau. Những thứ này luyện chế người giấy cần tài liệu, đều là đặc thù trang giấy, bản thân liền mang theo linh tính. Sau đó còn khoác giáp trụ, mang theo vũ khí, như trường đao, chiến mâu trở, các loại. Uống a. Hơn 10 cái người giấy hạ xuống, hướng phía Tiểu Câm Điếc liền đánh tới. Tiểu Câm Điếc ý thức được, người tới là một cái đùa bỡn như mèo nham hiểm đích hảo thủ. Tự mình không hiện ra, thế nhưng thủ đoạn lại liên tiếp xuất hiện. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng không phải là cái gì đều không hiểu ngốc bạch điểm. Làm ý thức được đối thủ thích ngầm nàng liền lập tức cảnh giác. Chơi loại thủ đoạn này nhân, bình thường đều rất dơ. Quả nhiên, lần giao thủ này, nàng liền đã nhận ra không thích hợp. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt điểm hương. Độc dược. Tiểu Câm Điếc ánh mắt xẹt qua người giấy mang theo vũ khí. Quả nhiên mặt trên tản ra ánh sáng màu xanh. Đây là kịch độc, nhiễm nửa điểm, đều có đại phiền toái. Quả nhiên là chức nghiệp sát thủ, không từ thủ đoạn. Nàng cười lạnh một tiếng. Tuy là lai giả bất thiện, nhưng nàng cũng không phải là cái gì dễ đối phó tay. Ngón tay của nàng biến hóa, bấm một cái ấn quyết, trường kiếm từ không trung một dẫn. Tiểu Vân Mưa kiếm trận. Không khí đột nhiên ướt át, hình như có mây mù quanh quẩn. Ti ti lũ lũ nước mưa hạ xuống, nhưng là lại mang theo phong mang. Mỗi một giọt trong nước mưa đều dắt mang theo một cỗ kiếm khí lạnh lẽo. Suy suy suy, nước mưa hoa kiếm trong nháy mắt đánh tan người giấy. Giáp trụ cũng không sẽ dùng, rất nhanh bị hư hao thiên sang bách khổng. Người giấy lại dính thủy khí, rất nhanh liền mềm thành một đoàn, không cách nào chiến đấu. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, thiên phú ngược lại không tệ, không bằng gia nhập vào ta Yên Vũ lâu, ngươi có trở thành kim bài sát thủ tiềm chất. Từ bốn phương tám hướng truyền đến một giọng nói, chợt xa chợt gần, không phân rõ phương vị cụ thể. Sau đó bỗng nhiên trong lúc đó, một cái hắc bảo mặt nạ nam xuất hiện, trong bàn tay hắn cầm một cây truy thủ, thân hình tiềm thước, trực tiếp đâm câu Tiểu Câm Điếc. Đây chính là sát thủ. Ngoài miệng nói mời chào, nhưng chỉ là vì khiến người ta phân tâm, trên thực tế mình đã có tất phải dễ ý. Tiếng xấu lan xa Yên Vũ lâu, xứng sao mời chào ta? Tiểu Câm Điếc cười lạnh một tiếng, bàn tay trường kiếm rạch một cái, trong nháy mắt chia ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, hướng phía đối thủ bàn tới. Tay nhỏ bé của nàng lặng yên ngắt cái kiếm quyết, pháp kiếm hóa thành phi kiếm, nổ bắn ra mà ra. Kiếm ảnh trung điệp, ngăn lại phương vị. Phi kiếm thành tựu sát chiêu, bay thẳng đến yếu hại mà đi. Thoạt nhìn lên, đối thủ đã không chỗ có thể trốn. Nhưng mà Yên Vũ lâu sát thủ cũng là cười lạnh một tiếng. Xoẹt. Thân thể hắn bị phi kiếm xuyên thấu, có máu tươi chảy như dòng nước, dường như chết không thể chết lại. Nhưng Tiểu Câm Điếc cũng là biến sắc. Đê tiện, cái này thế mà còn là người giấy. Bất luận cái gì pháp thuật, tu luyện tới xuất thần nhập hóa, cũng không một dạng. Người này chính là cái này loại người, cư nhiên đem thật đơn giản cắt giấy làm vũ khí, khiến cho hoa dạng trọng chất, giống như thật như thế. Chân chính sát thủ hóa thành một đạo khói xanh, từ một bên kia xuất hiện. Hắn theo Diệp Ninh mở ra cửa sổ chui vào, âm trầm tiếng cười đắc ý truyền đến. Tiểu nha đầu, ngươi còn quá non nớt. Hắn mục tiêu, cho tới bây giờ đều là Diệp Ninh. Chỉ cần gỡ xuống Diệp Ninh đầu lâu, coi như là nhiệm vụ hoàn thành. Cần gì phải cùng Tiểu Câm Điếc vướng víu đâu? Đó là chuyện không có ý nghĩa. Nhưng hắn không có chú ý tới, Tiểu Câm Điếc khỏe miệng vạch qua vẻ khinh miệt. Tiến vào phòng sát thủ thấy được ngủ say Diệp Linh. Hắn không nghĩ tới, dưới loại tình huống này người này còn có thể ngủ được. Biết rất rõ ràng có sát thủ muốn tới, còn dám đi vào giấc ngủ, thật không biết nói hắn là tâm đại, vẫn là tự đại. Đây chính là ngươi coi thường Yên Vũ lâu đại giới. Hắn đoạn kiếm nơi tay, trực tiếp đâm về phía Diệp Linh yết hầu. Nhưng mà đặt ở Diệp Linh ngực kiếm phủ cảm thấy nguy hiểm, cũng là trong giây lát bộc phát ra một đạo thanh quang. Kiếm phủ. Sát thủ rít gào lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy bị lừa dối sự phẫn nộ. Ngươi đã vậy còn quá đê tiện. Hắn lúc này mới ý thức được, tiểu câm điếc không có bị lừa gạt đến, ngược lại là hắn bị tinh kế. Hắn ngốc tiến nhập bẫy dập, kiếm phủ trong giây lát bạo phát, một đạo đáng sợ kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Đây là võ tam tư thuần dưỡng nhiều năm kiếm phủ, uy lực không thể khinh thường. Sát thủ trong nháy mắt đã bị trọng thương, ngực phá khai rồi một cái độc lớn, liền trái tim đều nứt ra bộ phận. Nhưng hắn không có chết. Thân là tu hành giả, hắn không có dễ dàng như vậy chết, một ngụm đan dược nuốt vào, vết thương kịch liệt khôi phục. Nhưng kiếm khí vẫn ở vết thương thảm liệt, mới khôi phục một điểm, lại bị xé rách. Vì vậy hắn chỉ có thể đem mình nhiều năm tích lũy sở hữu bảo mệnh đan thuốc toàn bộ ăn tươi. Ta hộ tâm giáp. Sát thủ muốn rách cả mí mắt. Hắn vốn là nên bị trực tiếp giết chết, nhưng hắn lúc thời niên thiếu làm nhiệm vụ, tích lũy hồi lâu, mua xuống rồi nhất kiện phòng ngự pháp khí nội giáp, vẫn ăn mặc, không dám cởi. Nhưng lúc này nội giáp cũng đã phá hủy, kiếm khí đem nội giáp chém nát, lại đánh xuyên trái tim của hắn, suýt nữa để hắn chết rơi. Thua thiệt lớn. Sát thủ hối hận không ngớt, sớm biết như vậy, mình cần gì tranh cái nước đục này. Uy Vũ Hầu mặc dù là đưa lên gấp 10 lần trả thù lao, cũng kém hơn hắn tổn thất ta. Việc này không để yên, không chết không ngớt. Hắn đoán độc thanh âm ở trong sân quanh quẩn. Hắn bóp nát một viên ngọc phù, thân thể hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán. Tiểu Câm Điếc không cách nào ngăn cản, bởi vì sát thủ rõ ràng thân phận không thấp, dĩ nhiên sở hữu một tấm tiểu na di phủ, trực tiếp đã bị chuyển tống ra ngoài. Tiểu Câm Điếc cho mày, hắn không nghĩ tới, tên sát thủ này dĩ nhiên như vậy vướng tay chân, trên người không chỉ có đại lượng bảo mệnh đan thuốc, còn có một cái phòng ngự nội giáp. Phàm là hai thứ đồ này thiếu một cái, hắn cũng có trực tiếp bị kiếm khí mặt sát. Cái này khiến phiền toái, trả thù sẽ kéo dài không ngừng đến. Nhưng nàng cũng không sợ. Lúc này, Diệp Ninh trở mình tử, tập ba lấy miệng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn đang nằm mơ. Nằm mơ thấy chính mình trở thành thiên đế. Sau đó trở lại đại chu, biến hóa nhanh chóng, đã vô địch. Mọi người đều hóa thân liếm cậu. Đó là bực nào thống khoái a. Nhìn lấy Diệp Ninh hồn nhiên nụ cười, Tiểu Câm Điếc cũng cười. Bất kể như thế nào, ta đều biết che chở ngươi. Một mình nàng một kiếm, lần nữa đến rồi trước cửa. Mới vừa tên sát thủ kia rõ ràng thân phận không thấp, hắn đào tẩu sau đó, lập tức bóp nát một viên ngọc giản. Chuyên mệnh lệnh của ta, Tiên Vũ lâu sở hữu thiết bài cùng thiết bài trở xuống sát thủ, một canh giờ có thể chạy tới giả, toàn bộ đến đông đủ. Hắn mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn báo thù. Bóng đêm là sát thủ áo choàng, bồi bổ vô số tội ác thổ nhưỡng. Càng ngày càng nhiều sát thủ tới. Tiểu Câm Điếc thân thể gầy yếu che ở trước cửa, trong mắt xuất phát lên hỏa diễm. Đến đây đi. Đây là một hồi chém giết thảm thiết. Một cổ lại một cổ thi thể ngã xuống. Sân rất nhanh thì bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiên Vũ lâu sát thủ liên tiếp xuất hiện, bọn họ dùng chính mình có khả năng dùng đến sở hữu thủ đoạn hèn hạ xuất thủ, Tiểu Câm Điếc ứng phó rất gian nan. Nhưng nàng vẫn gượng chống lấy, bởi vì nàng nghĩ tới rồi Diệp Ninh cái kia hồn nhiên nụ cười. Ta sẽ không cho phép các ngươi thương tổn hắn. Trận này giết 350 lục, vẫn duy trì liên tục đến bình minh. Bản thân bị trọng thương, vẫn chú ý chiến đấu một tiên sinh vô cùng tức giận. Nếu không phải ta Yên Vũ lâu đích hảo thủ cũng không ở trong thành, há cho ngươi làm cản như vậy. Hắn rất tức, nhưng càng nhiều hơn là hối hận. Vốn là trong khoảng thời gian này, hắn không nên tiếp nhiệm vụ, mà hẳn là đi làm khác một đại sự. Dù sao Yên Vũ lâu ở kinh thành phân bộ bọn sát thủ đều đi làm chuyện đó, nhưng chỉ có nhất thời tham lam, muốn từ Uy Vũ hầu nơi đó kiếm điểm chỗ tốt, mới chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ. Vốn tưởng rằng đối phó Diệp Ninh dễ như trở bàn tay, có thể ai có thể nghĩ tới, lại có như thế một cái lợi hại tiểu nha đầu coi chừng. Chính mình nhiệm vụ chưa hoàn thành không nói, ngược lại nát rồi nội giáp, không rồi đang ăn dược, bị trọng thương. Trên đời này còn có so với cái này thua thiệt hơn vốn sự tình sao? Hắn rất không cam lòng. Thế nhưng không thể làm gì. Trời đã sáng, hắn chỉ có thể hạ đạt ra lệnh rút lui. Còn sống bọn sát thủ lý khai. Tiểu Câm Điếc nhìn lấy đầy sân thi thể, trong mắt tràn đầy vẻ bại. Rốt cuộc, kết thúc. Nàng nhìn từ từ bay lên thái dương, không cảm thấy chút nào khổ cực, ngược lại rất là ngọt ngào. Ta bảo vệ ngươi. Nàng trở về đi đến trong phòng, đem Diệp Ninh ngực kiếm phủ lấy đi, sau đó tự mình rót đầu đi nằm ngủ. Nàng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nàng cũng không biết, trận chiến đấu này, kỳ thực vẫn còn có người đang chăm chú. Tiêu Tiến Tiến liền ở xa xa trà lâu, nàng uống nước trà trong chén, thỏa mãn nói rằng, nàng không sai, so với nàng chết đi phụ thân, còn có nghị lực. Nguyên lai, nàng vẫn luôn ở, chỉ là không có xuất thủ, mà là yên lặng nhìn lấy, một là ma luyện, hai là khảo nghiệm. Nếu như Tiểu Câm Điếc thực sự không đỡ được, nàng sẽ ra tay. Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đại hí cô đơn, đám người thối lui. Mặt trời mọc cao, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chất rất cao băng tuyết đều tan rã rất nhiều. Diệp Ninh duỗi người, tắm ánh nắng thức tỉnh. Thoải mái a. Hắn mở rộng cánh tay. Tối hôm qua có thể ngủ ngon giấc, rất lâu không có ngủ được thoải mái như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Ta vì cái gì còn sống? Diệp Ninh ánh mắt đờ đẫn. Chương 69, ta tao ngộ rồi đâm lưng, nhưng ta không biết là ai. Không thích hợp. Quá không đúng. Diệp Ninh xem cùng với chính mình hoàn hảo không hao tổn hai tay, nhìn lại sạch sẽ chỉnh tề gian phòng. Tối hôm qua thật sự có sát thủ đã tới sao? Hắn biểu thị hoài nghi. Không thể a. Diệp Ninh tâm tính băng. Ta cái này đều chết không được à? Uy Vũ Hầu, ngươi nha thuộc Ố Quý đúng không hả? Diệp Ninh nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ. Hắn đều đã môn hộ mở rộng ra, xác nhận giám sát viện đám kia đâm lưng cầu không ở bên người. Ngươi lại còn không đến ám sát ta. Không ngờ như thế ta thả những thứ kia ngoan thoại đều nói vô ích thôi. Trên thế giới còn có so với ngươi càng cầu người sao? Ta đều đã đem nói được cái loại tình trạng này, ngươi còn có thể nhẫn? Ngươi con mẹ nó bằng gì có thể chịu? Diệp Ninh tức giận giơ chân, trở mình một cái lật lên, hướng về phía không khí chính là một bộ vương bát quyền. Đánh xong phía sau, vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ai nói Uy Vũ Hầu có thủ tất báo? Ta xem hắn nhất định chính là không còn cách nào khác à, bày đặt ta cái tai họa này không đến giết, cái này giống như nói sao? Ngươi không làm thất vọng ngươi những thứ kia ác danh sao? Diệp Ninh lúc này hỏa khí là thật đại, bởi vì hắn cảm giác mình khi trước nỗ lực đều là không công, có một loại biểu diễn cho người mù nhìn cảm giác. Hắn rất phiền muộn, nhưng như thế nào đi nữa phiền muộn, sinh hoạt cũng hầu như phải tiếp tục. Diệp Ninh theo thói quen vươn tay, sau đó hắn lập tức ý thức được ngày hôm nay dường như mất cái gì. Huyên Huyên đâu? Hắn nghĩ tới rồi Tiểu Câm Điếc, thói quen là rất đáng sợ, hắn một cái không thế nào thích bị người chiếu cố người, hiện tại đã thành thói quen Tiểu Câm Điếc mỗi ngày buổi sáng trước đứng lên, hầu hạ hắn mặc quần áo, rửa mặt, dùng cơm. Trong ngày thường không cảm thấy có cái gì, ngày hôm nay thiếu, cả người khó. Tại sao còn ngủ? Hắn thấy được ngủ say Tiểu Câm Điếc, cái này cũng không giống như tiểu nha đầu bình thường lúc phong cách ra. Hắn đi tới bên giường, chứng kiến Tiểu Câm Điếc giấc ngủ rất sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ bại. Bất quá Diệp Ninh không có suy nghĩ nhiều, hắn lúc còn trẻ cũng là cái này dạng, ăn được ngủ được, có đôi khi ngủ được lâu một chút là chuyện tốt. Hắn cũng không có đem Tiểu Câm Điếc trở thành nha hoàn, đương nhiên sẽ không bởi vì nàng ngủ quên mà tức giận, ngược lại quan tâm cho nàng đắp kín mền, chính mình mặc quần áo xong. Cái này Uy Vũ Hầu làm sao lại không tìm người tới giết ta đâu? Đổi tính, mặc quần áo thời điểm, Diệp Ninh vẫn là không nghĩ ra a. Nếu như Uy Vũ Hầu ở chỗ này, hắn nhất định sẽ đi lên chất vấn, "Lão huynh, cái này không phù hợp ngươi nhân thiết ta." Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi, là Lao Hoàng thanh âm. Diệp Ninh vội vã đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó mình cũng sợ ngây người. Nhà mình trong viện, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là thi thể. Liếc nhìn lại, ít nói cũng có mấy chục người. Lão Hoàng đầu cùng đầu bếp nữ nghe xong Diệp Ninh lời nói, đợi đến tiên sáng rồi mới, chỉ có xuất môn, kết quả liền nhìn thấy màn này. Đầu bếp nữ lúc đó liền hôn mê. Lão Hoàng đầu run chân, không bỏ dậy nổi, mới vừa tiếng kêu kia chính là hắn vọng lại. Đây là tình huống gì? Diệp Ninh nhìn lấy những thi thể này, từng cái mặc áo đen, che mặt, còn cầm vũ khí. Cái này trang phục, không khó suy đoán, chính là thích khách. Nói cách khác, tối hôm qua thật sự có thích khách tới giết hắn. Diệp Ninh cảm thấy đầu có đau một chút, hắn tỉ mỉ sửa lại một chút toàn bộ sự tình. Uy Vũ Hầu không phải rụt đầu ô quy, hắn thực sự tìm sát thủ cũng đúng hẹn tới, nhưng bọn hắn không có giết ta, ngược lại bị giết ngược. Như vậy vấn đề tới, ai làm? Diệp Ninh nổi giận. Cam, cái nào ô quy vương bắt đạn hư ta chuyện tốt. Hắn tìm đường chết thất bại nhiều lần lắm, kỳ thực người đều tê dại rồi, đều đã thành thói quen thất bại. Nhưng lần trở lại này cũng là vô cùng phẫn nộ. Nguyên nhân rất đơn giản, ta lại bị đâm lưng. Ta lần này liền là ai đâm lưng ta đều không biết. Đây là bực nào ngọa tạo. Sau nửa canh giờ, Diệp Ninh ngồi xổm ngưỡng cửa, nhìn lấy giám sát viện đám người bận rộn. Nơi này sau khi tin tức truyền ra, Ngụy Văn Thông đám người trước tiên chạy tới. Thi thể chồng chất tại nơi đây khẳng định là không được, bọn họ vội vàng nhặt xác. Trong quá trình này, lão bộ đầu Ngụy Văn Thông đã thu thập được đầy đủ tin tức. Tổng hợp các loại tỉ mỉ, đám người này chính là Yên Vũ lâu phái tới sát thủ. Nưu Tiến Hỉ cũng cho ra khỏi đáp án của mình. Những người này đại thể chết bởi kiếm thương, ta muốn nhất định là có tu hành giả sử dụng kiếm đưa bọn họ giết chết. Sử dụng kiếm? Diệp Ninh lập tức nhìn về phía Võ Tam Tư. Người sau buông tay, nói rằng: "Không có quan hệ gì với ta, nếu là ta xuất thủ, bọn họ thi thể tuyệt sẽ không như thế hoàn hảo. Từ hiện trường xem, những sát thủ này rõ ràng cho thấy cùng người vướng như qua. Cái này không phù hợp Võ Tam Tư thực lực trình độ. Nếu như hắn xuất mã, làm sao có khả năng vướng nhiễu? Kiếm tu lực công kích thiên hạ đệ nhất, một kiếm liền đem những thứ này hạng giá áo túi cơm giết sạch rồi." Diệp Ninh suy nghĩ một chút, cho rằng thuyết pháp này rất hợp lý. Còn nữa nói Võ Tam Tư đã cho hắn kiếm phủ, không đáng tự mình tới đây. Hắn ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ngụy Văn Thông cùng Nưu Tiến Hỉ. "Không phải chúng ta." Hai người lắc đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, người xuất thủ phong cách cùng bọn chúng cũng không giống nhau. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ cố ý biến hóa phong cách, nhưng tỉ mỉ cân nhắc, cũng biết khả năng này phải không thành lập. Bọn họ là tới bảo vệ Diệp Ninh, cũng không phải là làm chuyện xấu, cần gì phải che đậy thân phận đâu. Diệp Ninh làm phương pháp bài trừ, sau đó hoảng sợ phát hiện, tối hôm qua thật đúng là không phải giám sát viện nhân ra tay. Như vậy người xuất thủ là ai? Cái này quá đáng sợ. Diệp Ninh dùng mình một cái, lại có một người ở âm thầm bảo hộ nàng. Quá độc ác, quá hèn hạ. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, điều này làm cho ta làm sao phòng bị? Diệp Ninh tức giận đến mức cả người run run. Đến tột cùng là ai ác độc như vậy, cư nhiên có thể làm được loại này táng tận thiên lương sự tình tới. "Cha, nghiêm tra." Diệp Ninh hùng tận ra lệnh. "Điều tra ra, là ai đang âm thầm bảo hộ ta, ta nhất định phải hung hăng báo đáp thu thập hắn." Báo đáp hai chữ, Diệp Ninh đọc rõ chữ rất nặng. Hắn nhất định phải tìm ra cái này nhân loại đối hắn uy hiếp quá lớn. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, đã tỉnh lại Tiểu Câm Điếc hạnh phúc cười, trong lòng nói rằng: "Không cần báo đáp, bảo hộ ngươi là ta nguyện vọng lớn nhất." Giám sát viện nhân đều là nghề nghiệp. Bọn họ rất nhanh thì đem giết lục hiện trường quét tước được sạch sẽ, những thi thể này cũng đều cầm đi xử lý. Bọn họ làm những chuyện này thời điểm, không có tận lực che lấp. Vì vậy rất nhanh, tin tức liền truyền ra ngoài. Dưới nghe nói không, Diệp đại nhân bị ám sát. Ta đã sớm biết, Diệp đại nhân loại này người trung nghĩa, nhất định sẽ bị trả thù. Uy Vũ Hầu quả thật phát rồ, cũng dám mua giết người. Bất quá Diệp đại nhân không có việc gì, chết đều là sát thủ. Cái này kêu là các nhân tự có thiên tương. Trong kinh thành nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người biết Diệp Ninh không có việc gì, đều tùng một khẩu khí. Nhưng Uy Vũ Hầu phủ cũng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mọi người câm như hến, giúp ở trong góc, bởi vì hầu gia lại bắt đầu đập đổ. Phế vật, Tiên Vũ lâu đều là phế vật, làm sao ngay cả một quan văn đều giết không được? Uy Vũ Hầu tức giận đau gan, cái này họ Diệp mệnh cứ như vậy cứng rắn, Tiên Vũ lâu đều có thể thất thủ. Hắn sinh khí, Diệp Ninh tức giận hơn. một cái muốn giết người, một cái muốn được giết. Bọn họ là cửu nhân, nhưng mục tiêu dĩ nhiên quỷ dị nhất trí. Lần này không chết thành, cho Diệp Ninh tạo thành đả kích là cự đại. Ngoài sáng địch nhân, hắn đều có thể đề phòng, nhưng là địch nhân núp trong bóng tối, làm cho hắn làm sao đề phòng? Người này có thể cứu hắn một lần, thì có thể cứu hắn hai lần, ba lần. Người này chưa trừ diện, không có một ngày yên tĩnh. Liên tại Diệp Ninh nổi trận lôi đình, muốn đào móc cái này ác nhân diện mục chân thật thời điểm. Một đạo thánh chỉ cũng là từ hoàng cung truyền tới, là thông báo Diệp Ninh cùng giám sát viện bốn cái thông phán lên trên hướng. Nói như vậy, giám sát viện hành chính danh sách cũng không thường quy, vào triều loại chuyện như vậy, trừ phi là thiên tử chào hỏi, nếu không thì không cần thiết đi tham gia. Biết được muốn đi vào triều, ngoại trừ Võ Tam Tư bên ngoài ba cái thông phán đều rất hưng phấn. Thái Hướng Cao còn tốt một điểm, trước đây tham gia thi đình, gặp qua thiên tử. Ngụy Văn Thông cùng Nưu Tiến Hỉ lại không có vận mạng tốt như vậy, bọn họ nghĩ đi mở rộng tầm mắt, dù sao thành tựu một cái quan lại mà nói, Kim Loan Điện đối với bọn hắn, bản thân thì có lớn lao lực hấp dẫn. Có thể Kim Loan Điện tham gia triều hội, cùng thiên tử đối thoại. Đây là vinh dự, ta thì không đi được. Võ Tam Tư lựa chọn cự tuyệt trí. Hắn rất kiên định, đối với hoàng cung phi thường mâu thuẫn. Cái này làm cho những người khác hiếu kỳ hơn, lại có chút không làm sao được. Diệp Ninh cũng không muốn đi. Hắn chỉ nghĩ dành thời gian tra tới cùng tối hôm qua cứu hắn độc thủ là ai. Có thể hôm nay triều hội hắn là nhân vật then chốt, không phải vắng họp, chỉ có thể là quản mặt lại, dẫn ba người tiến cung. Nhanh đến Kim Loan Điện thời điểm, Lưu Cần Đón nhẹ giọng nói: "Hôm nay triều hội không bình thường, đại nhân đừng lo." Chương 70, người đáng giá thế giới tất cả mỹ hảo đều đối người ôn nhu mà đợi. Không bình thường. Diệp Ninh cau mày. Là như thế nào không bình thường pháp? Lưu Cần nhìn bốn phía xem, nhẹ giọng nói: "Hôm nay trong triều đình, chư công đem đối với đại nhân làm khó dễ, đại nhân nhất định phải cẩn thận ứng đối." Rất hiển nhiên, thiên tử bỗng nhiên truyền triệu làm cho giám sát viện đợi người tới tham gia triều hội, không phải một cái chuyện tình cờ. Đối với ta làm khó dễ, ta chiêu bọn họ chọc bọn hắn rồi hả? Diệp Ninh mặt thoáng cái liền sụp xuống. Vốn là a, tâm tình của hắn liền không tốt. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, lúc này hắn đều đã trở thành thiên đế trời cao. Kết quả không biết từ nơi nào nhô ra một cầu vật, phá hư chuyện tốt của hắn. Diệp Ninh tìm đường chết thất bại cũng có chừng mấy hồi, liền lúc này nhất khí. Bởi vì hắn cả kia cái hư hắn chuyện tốt người là ai đều không biết, có thể hại hắn một lần thì có thể hại hắn hai lần. Đang chìm ngâm ở bị hại vọng tưởng chứng mà không có thể tự kiềm chế, Diệp Ninh nghe nói các đại thần muốn ghim hắn, tâm tình thoáng cái thì càng ác liệt. Bằng gì a? Ta trêu các ngươi chọc các ngươi, chứ công không muốn chứng kiến giám sát viện tồn tại. Lưu Cẩn một câu nói đến rồi then chốt. Lời này vừa nói ra, Diệp Ninh còn chưa kịp phản ứng. Đi theo phía sau Thái Hướng Cao, Ngụy Văn Thông, Nưu Tiến Hỉ ba người cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ trong nháy mắt ý thức được chuyện nghiêm trọng. Giám sát viện tại sao lại tiêu thất? Xét đến cùng, chính là Tiên môn, Lục Quốc cùng với có dụng tâm khắc các, không muốn chứng kiến giám sát viện xuất hiện. Bởi vì giám sát viện tồn tại, bản thân liền là đối với bọn họ một loại uy hiếp. Đối với các mà nói, giám sát viện là treo ở bọn họ trên đầu lưỡi dao sắc bén. Có trời mới biết lúc nào sẽ rơi xuống. Mặc dù nói không làm chuyện trái lương tâm, không làm 383 quỷ gõ cửa, nhưng cả Triều Văn Võ để tay lên ngực tự hỏi một cái, chính mình là cái loại này không làm chuyện trái lương tâm người sao? Trong lòng bọn họ đầu là có bước đếm. Đối với Lục Quốc mà nói, giám sát viện là ngăn cản bọn họ trục lộc thiên hạ chướng ngại vật. Giám sát viện một ngày tồn tại, dù cho không thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh uy thế, nhưng chỉ cần cụ bị đi qua một nửa uy năng, vậy cũng tuyệt đối là bọn họ không muốn nhìn thấy. Tại sao vậy chứ? Bởi vì giám sát viện chấp pháp công chính, vì thiên hạ bách tính phát ra tiếng, sở tác sở vi đều khiến người ta vỗ tay khen hay. Thời gian dài xuống tới, chẳng phải là tâm tư người định. Những thứ kia đối với triều đình thất vọng có chí chi sĩ nhóm, có thể hay không bởi vì giám sát viện tồn tại, lần nữa đối với triều đình khôi phục lòng tin đâu? Phải biết rằng, Đại Chu đã kéo dài vài năm, người trong thiên hạ sớm đã thành thói quen lấy Chu nhân tự xưng. Chỉ cho nên bây giờ thiên hạ loạn thành cái này dạng, bên ngoài nguyên nhân căn bản chính là mọi người cảm thấy Đại Chu không cứu. Một ngày giám sát viện cho bọn hắn lòng tin, để cho bọn họ cảm thấy Đại Chu còn có thể tiếp tục cứu giúp, lúc đó có cái gì hậu quả? Sở dĩ Lục Quốc không muốn chứng kiến giám sát viện xuất hiện, lại nói tiên môn, vậy càng đơn giản hơn, bọn họ tính kế mấy nghìn năm, từng bước một làm cho Đại Chu quốc vận suy yếu thành bây giờ cái này dạng quái gì. Ở trong mắt bọn hắn, phàm là đối với Đại Chu tốt, bọn họ đều phản đối. Phàm là có thể để cho Đại Chu loạn hơn, bọn họ đều ủng hộ. Giám sát viện loại này chính năng lượng tổ chức, bọn họ đương nhiên muốn xếp hạng xích. Kể từ đó, chính là tiên môn, Lục Quốc cùng với thiên hạ tuyệt đại đa số quan lại cộng đồng mang tới trợ lực. Lúc trước giám sát viện đám người đắm chìm trong đối phó Uy Vũ Hầu trong vui sướng, mà quên mất suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ vào hoàng cung, bị Lưu Cẩn một câu nói điểm tỉnh, nội tâm lập tức cảm nhận được tuyệt vọng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thái Hướng Cao vốn là hăng hái, bây giờ lại giống như là xương đã đích gia tử. Thiên môn, Lục Quốc, đủ loại quan lại, bọn họ cộng lại, hầu như có thể đại biểu thế giới này tuyệt đại đa số lực lượng. Khoa trương một điểm, có thể nói như vậy, toàn thế giới đều ở đây phản đối giám sát viện. Cái kia giám sát viện còn tại sao có thể khôi phục vinh quang, làm sao còn phát sinh thanh âm của mình? Nguyên lai thiên tử triệu chúng ta, là có Tu La Chàng đang đợi chúng ta. Ngụy Văn Thông nội tâm bởi vì có thể gặp mặt thiên tử mà sinh ra vui sướng tiêu tán không còn một mảnh. Sắc mặt hắn trắng bệch. Nay cổ cự đại trở lực, chỉ là ngẫm lại, đều nhường hắn tê cả da đầu, cảm giác được trận xe tuyệt vọng. Cái này không công bằng. Nưu Tiến Hỉ bạch bạch bạch lui lại mấy bước, dưới chân lảo đảo. Trên bầu trời là quang minh, nhưng hắn lại cảm thấy bóng tối bao trùm đại địa. Nguyên lai giám sát viện địch nhân căn bản cũng không phải là Uy Vũ Hầu, mà là toàn thế giới. Giờ khắc này, ba người cảm xúc rơi vào băng điểm, mà một cái thanh âm bình tĩnh cũng là lập tức mang cho bọn hắn ấm áp. Vội cái gì? lúc này có thể nói chuyện đích đương nhiên chỉ có Diệp Ninh. Hắn sờ lên cằm, suy nghĩ chuyện này. Trong trấn giám sát viện Vinh Quang việc này, nói thật hắn không có dự định quá. Mặc dù nói hắn làm những chuyện kia là hướng phía cái phương hướng này đi, nhưng này chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Diệp Ninh suy tính trọng điểm, không thể nghi ngờ vẫn là ra với nhu cầu của mình. Hắn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, đó chính là giám sát viện tồn tại, với hắn mà nói có không có lợi. Giờ khắc này phía trước, hắn cảm thấy giám sát viện với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Nguyên nhân một mắt hiểu rõ, giám sát viện nhân quá mạnh, quá có cảm giác an toàn. Có những người này theo, tìm đường chết độ khó trong nháy mắt cao vô số lần. Diệp Ninh kỳ thực ở sâu trong nội tâm, liền suy nghĩ có muốn hay không bỏ qua giám sát viện làm một mình. Đây cũng không phải ích kỷ, ngược lại chỉ cần tìm đường chết thành công, biến thành tiên đế phía sau, Diệp Ninh còn là muốn trở về. Đến lúc đó coi như là muốn cứu vớt thế giới, cũng là tay không chi lao. Nhưng bây giờ Lưu Cẩn vừa nói, cả triều văn võ đều ở đây phản đối giám sát viện tồn tại. Cái này liền đưa tới Diệp Ninh nghịch phản tâm lý. Các ngươi làm cho giám sát viện thủ tiêu liền thủ tiêu, ta không muốn mặt mũi sao? Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính vẫn là Diệp Ninh suy nghĩ minh bạch. Giám sát viện liền là cái bia ngắm a. Nhìn một cái, mới vừa phát sinh một điểm thanh âm, còn không có ra hồn đâu, kết quả là gây nên nhiều người như vậy nhằm vào. Vậy nếu là kiêu ngạo là mạnh, chẳng phải là toàn thế giới đều muốn giết chết ta? Nghĩ thông suốt cái này quan hệ nhân quả, Diệp Ninh mừng rỡ. Hắn cảm giác mình là một đấu sĩ, mới vừa tìm đường chết thất bại mà đưa đến chán trường tâm tình, vào giờ khắc này biến mất sạch sẽ. Giám sát viện tuyệt đối không thể suy sụp. Diệp Ninh kiên quyết nói rằng, giám sát viện sụp đổ, ta còn làm sao trở thành điểm ngắm? Chỉ cần giám sát viện tồn tại, ta chính là trong bóng tối đèn lớn âm, thế lực khắp nơi đều sẽ muốn giết chết ta. Đối với giám sát viện tuyệt đối không thể suy sụp. Cho dù bầu trời hắc ám, chúng ta cũng muốn toát ra hào quang của chính mình. Giám sát viện đã ngược lại lần sau, không thể rót nữa loại kém hai lần. Ba người cảm nhận được Diệp Ninh quyết tâm, trong mắt thiêu đốt ra hỏa diễm. Đây là ý chí chiến đấu. Dù cho biết rõ phía trước ngàn khó vạn hiểm, phe mình đại khái tỷ lệ thịt nát xương tan, nhưng bọn hắn vẫn thẳng tiến không lùi, bởi vì bọn họ có Diệp Ninh. Diệp Ninh đều không hề từ bỏ, bọn họ làm sao có khả năng buông tha? Tả Hữu bất quá là chết một lần mà thôi. Ai? Thấy như vậy một màn, Lưu Cẩn thở dài một cái. Đại nhân đây là cần gì chứ? Kỳ thực bệ hạ bên kia cũng không hy vọng giám sát viện tồn tại. Đây là cơ minh nguyệt tám chỉ. Nàng cho rằng giám sát viện thanh âm quá lớn, sẽ cho Diệp Ninh đưa tới phiền phức lớn. Nàng chỉ nghĩ làm cho Diệp Ninh giấu tài, mà không phải muốn cho Diệp Ninh biến thành điểm ngắm. Chuyện bây giờ phát triển phương hướng, cùng với nàng nhất ý tưởng ban đầu, hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hôn quân cậu quan đương nhiên là một cái ý nghĩ. Diệp Ninh cười lạnh một tiếng. Tuy là cơ minh nguyệt không phải hôn quân, nhưng hắn cũng không biết. Đứng ở trên góc độ của hắn, cơ minh nguyệt không chỉ là người trong thiên hạ thoá mạ đại hôn quân, càng là đệ một cái đâm lưng hắn vương bát đản. Hắn sở hữu cũng vô pháp quên, ngày đó ở trên Kim Loan Điện, chính là cơ minh nguyệt chặn hạ nguyên nhất một đòn tất sát. Nếu không phải cầu hoàng đế xen vào việc của người khác, ca môn lúc này sáng sớm ngày. Nghĩ vậy sự tình, Diệp Ninh đoán nghiệm liền xung tới. Nhưng hắn lời này, cũng là vô cùng kinh người. Giám sát viện ba người nghe được ra mặt co lại, vội vã rời ra ánh mắt, làm bộ gì cũng không có nghe được. Quá độc ác. Liền tại Kim Loan Điện trước cửa, mắng hôn quân. Diệp đại nhân, nói cẩn thận a. Lưu Cẩn sợ hết hồn, vội vã nhìn bốn phía liếc mắt, thấy không có người chú ý mới, chỉ có tùng một khẩu khí. Lời này ngươi cũng dám nói? Tuy là bệ hạ là ngu ngốc một điểm, nhưng đại gia nhiều nhất là trong lòng nghĩ vừa nghĩ, ai dám nói thẳng ra? Hôn quân chính là hôn quân, mặc dù là ta không nói, người trong thiên hạ cũng sẽ nói, có thể chặn được thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người sao? Diệp Ninh vén tay áo lên, bày ra một bộ lớn hơn ngàn một trận tư thế. Đi, theo ta vào điện, gặp lại hôn quân cùng cậu con nhóm. Diệp Ninh bước nhanh đi vào. Giám sát viện ba người tự nhiên là đuổi kịp. Lưu Cẩn nhìn lấy bọn họ bối ảnh, lắc đầu. Ai, quá mạng nữa à? Diệp đại nhân loại tính cách này, thật sự là không thích hợp ở bây giờ cái này triều đình sinh tồn. Chỉ là vì sao hốc mắt của ta lại đã ướt nước đâu? Lưu Cẩn rủi rủi con mắt, nội tâm lại có chút vui mừng. Mới vừa hắn thật vẫn sợ Diệp Ninh đầu hàng. Tuy là lý trí nói cho hắn biết, hẳn là đầu hàng, một cái người là đấu không lại toàn bộ thiên hạ. Nhưng nếu là Diệp Ninh thực sự đầu hàng, vậy thế giới này còn có hy vọng sao? Những ngày kia phía dưới còn có một tia sợi lòng yêu nước mọi người, biết lâm vào bực nào trong đau buồn. Còn tốt, Diệp Ninh vẫn là cái kia Diệp Ninh. Vĩnh viễn nhiệt huyết, vĩnh viễn kiên định. Lưu Cẩn trầm mặc đứng ở trước cửa. Kỳ thực hắn ở Diệp Ninh lên điện phía trước, đến đây cho hắn báo tin, là muốn mạo nguy hiểm nhất định. Trong cung cũng không phải cái gì đất lành. Nói không chính xác liền có người theo dõi hắn, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Diệp đại nhân, ta chỉ là một cái thái giám, không có lá gan, cũng không có tư cách cùng ngươi kể vai chiến đấu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ sống lâu trăm tuổi, bởi vì người tốt không nên đoản mệnh, người đáng giá thế gian tất cả mỹ hảo đều đối ngươi ôn nhu mà đợi. Lưu Cẩn thì thào nói rằng. Chương 71, khẩu chiến của nho, máng hộc máu một cái. Diệp Ninh tiến đến phía trước, trong đại điện vẫn nghị sự. Nhưng vô luận là ngồi ở mặt trên nghe Cơ Minh Nguyệt, hay là đang phía dưới nói đủ loại quan lại nhóm, đều lòng có chút không yên. Bọn họ cũng đều biết, cái gọi là quân thần tấu đối với, chỉ là một cái không có ích gì nước chảy. Tô son chắt phấn thái bình mà thôi, diễn kịch mà thôi. Ngày xưa, làm diễn viên cũng không cái gì không tốt, nhưng hôm nay cũng không giống nhau, bởi vì bọn họ đều chứa tâm sự. Rốt cuộc, bên ngoài vang lên một cái nhọn tiếng thông báo. Giám sát viện ngự sử Diệp Ninh, giám sát viện thông phán, Ngụy Văn Thông, Thái Hướng Cao, Ngưu Tiến Hỉ. Đến. Diệp Ninh bốn người đi đến. Trong triều đình đối thoại, im bặt mà ngừng. Chính chủ tới. Đây chính là giám sát viện nhóm người kia sao? Hành, một tổ không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Giám sát viện đều lạnh đã bao nhiêu năm, bọn họ lại vẫn vọng tưởng khôi phục vinh quang, lại vẫn dám đánh đến Uy Vũ Hầu trong nhà đi, ai cho quyền lực của bọn họ? Quả thực vô pháp vô thiên. Xì sao bàn tán truyền đến, các đại thần đang nghị luận. Trên lý thuyết mà nói, bọn họ vốn không nên như vậy không có thể diện, dĩ nhiên ở trên triều đình dùng Diệp Ninh vừa vặn có thể nghe được thanh âm xì xào bàn tán. Nhưng đây là bọn hắn cố ý, bọn họ muốn dùng phương thức này tới cấp Diệp Ninh làm áp lực. Diệp Ninh có hay không áp lực còn không nhìn ra. Thái hướng cao ba người cũng là khẩn trương lên. Cái này không trách bọn họ. Nơi này là Kim Loan Điện, đại chu nhất uy nghiêm địa phương. Ở tại bọn hắn lúc đó, đều mơ ước một ngày kia mình cũng có thể đứng ở chỗ này. Bây giờ rốt cuộc đã tới, nhưng lại là lấy phương thức này. Các vị đại nhân, Diệp Ninh hướng về phía đám người chắp tay. Tiếng nói nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vì vậy hắn hướng phía bốn phương tám hướng chắp tay. Ta có một vấn đề, các ngươi không có ăn cơm không? Diệp Ninh hỏi. Có ý tứ? Có người cau mày. Nếu như ăn cơm, vì cái gì thanh âm nhỏ như vậy? Diệp Ninh thanh âm rất lớn, lớn như sấm sét nổ vang. Hắn âm thanh vang dội ở trong điện Kim Loan quanh quẩn. Đảo qua khi trước nặng nghề, lấy một loại không ai từng nghĩ tới phương thức, kéo lên màn mở đầu. Liên mắng chửi người cũng không dám quang minh chính đại, các ngươi còn có thể làm thành chuyện gì? Diệp Ninh lạnh lùng nói rằng, không che giấu chút nào chính mình xem thường. Cái này nhưng lại không sợ chết tốt lắm chỗ. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Các ngươi đối với ta khó chịu, nhưng bởi vì cố kỵ trung điệp, chỉ dám nhỏ giọng tất tất, mà ta lại có thể chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng. Không phục, không phục liền tới giết chết ta. Trên kim điện mới có người như vậy chứ cùng. Đám người bị Diệp Ninh phun sừng sốt, ngay sau đó lại là nổi giận. Lớn mặt cùng đồ, dám rít gào triều đình. Diệp Ninh, ngươi làm càn. Ngươi chính là tứ phẩm ngự sử, dĩ nhiên đối với lão phu nói năng lô mãng, ngươi đây là nhục mạ thượng quan. Các đại thần làm sao có khả năng nhận túng? Lập tức ôm thành đoàn đối với Diệp Ninh làm khó dễ, thậm chí còn trực tiếp làm cho Cơ Minh Nguyệt cho Diệp Ninh định tội. Diệp Ninh khinh thường hơi lườm bọn hắn, đứng ở kim điện trung tâm. Cơ Minh Nguyệt sẽ nhờ đó mà xử phạt Diệp Ninh sao? Đương nhiên là không có khả năng. Yên lặng. Cơ Minh Nguyệt uy nghiêm nói rằng, các ngươi đều là huyền bác chi sĩ, lại như phá phát chửi đồng một dạng, còn thể thống gì? Nhìn như là gian dạy, nhưng trên thực tế cũng là nhằm vào mọi người, mà bỏ quên là Diệp Ninh trước mở phun. Cái này kỳ thực chính là một loại bất công. Ngụy Văn Thông ba người không nghĩ tới, cái này vừa tiến đến, liền trực tiếp tiến nhập cao trào. Hơn nữa còn là Diệp Ninh bắt đầu trước. Không biết, chỉ sợ là biết cho rằng Diệp Ninh mới là ưu việt một phương. Nhưng Diệp Ninh dẫn đầu tuyên chiến, cũng là bỏ đi ba người khẩn trương trong lòng. Không có biện pháp, Diệp Ninh quá dũng. Lấy bọn họ, đều trở lại chính mình vị trí. Cơ Minh Nguyệt từ tốn nói, nhưng mà đủ loại quan lại không có nhúc nhích. Người khác nghe không hiểu, bọn họ những thứ này tên giảo hoạt còn nghe không hiểu. Bệ hạ trong lời này manh mối không đúng, có điểm che chở Diệp Ninh ý tứ. Cái này khiến bọn họ phi thường bất mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít 20 người bước về trước một bước. Thần không phục, Diệp Ninh chính là tứ phẩm ngự sử, ở trên triều đình như điên cầu sổ bậy, hoàn toàn không có nửa điểm lễ nghi, nếu không xử phạt, khó có thể phục chúng. Chính là đạo lý này. Ta tố cáo Diệp Ninh, rít gào triều đình tội. Ta tố cáo Diệp Ninh, hãm hại Vân Quý Uy Vũ Hầu. Ta tố cáo Diệp Ninh, cổ động ngu dân, chế tạo thuyền đánh cá, ta thuyết mê hoặc người khác. Ta cũng tố cáo. Đủ loại quan lại dồn dập nhập tràng, dùng hành động thực tế nói rõ thái độ của mình. Hôm nay chủ đề vốn chính là nhằm vào Diệp Ninh, nhằm vào giám sát viện tố cáo. Liêu Thận cũng dẫn gian đảng kết quả. Không có biện pháp, tuy là hắn không phải gian thần, nhưng hắn ngoài mặt là gian đảng lãnh tụ. Tổng không có khả năng ủng hộ giám sát viện chứ? Đại lực tố cáo mới chỉ có phù hợp hắn người thiết. Kể từ đó, trong triều đình dĩ nhiên không có bất kỳ chống đỡ Diệp Ninh thanh âm. Cao tọa ở Long ỷ bên trên Cơ Minh Nguyệt, lập tức cảm thấy một cỗ bài sơn hải đảo áp lực hướng phía nàng ập tới. Đủ loại quan lại đây là muốn buộc nàng làm ra quyết định. Ai, cái này giám sát viện, căn bản là không cách nào đặt chân ở thế gian. Cơ Minh Nguyệt nội tâm vô cùng phức tạp. Nàng chán ghét giám sát viện sao? Đương nhiên không phải. Nàng ước gì giám sát viện trọng quyền xuất kích, còn Đại Chu một cái lanh lảnh cắn khôn. Nhưng cái này cũng không hề hiện thực. Đại Chu bây giờ vấn đề, căn bản cũng không phải là một cái giám sát viện có thể giải quyết. Tương phản, giám sát viện đám người, ngược lại khả năng vì vậy mà bỏ mạng. Nàng không hy vọng Diệp Ninh chết, cũng không hy vọng giám sát viện trung thần nghĩa sĩ nhóm chết. Lúc này nàng là hối hận. Sớm biết như vậy, nàng làm sao có khả năng đem Diệp Ninh xung quân đến giám sát viện đi? Ha ha ha. Liên tại nội tâm của nàng quấn quýt lúc, lại nghe được Diệp Ninh tiếng cười. Hắn lại còn cười được. Chẳng lẽ hắn liền không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực sao? Thái hướng cao con ngươi đảo một vòng, hỏi: "Đại nhân đang cười cái gì?" Diệp Ninh vừa cười hai tiếng, hồi đáp: "Không có biện pháp, những thứ này nhảy nhót tên hề biểu diễn, so với trên đường cái muốn siết khỉ còn muốn đặc sắc." Ngụy Văn Thông cùng Nưu Tiến Hỉ cũng theo nợ nụ cười. "Là vậy là vậy." Hầu tử cũng không có bọn họ đùa giỡn nhiều. Bọn họ lấy phương thức này, tuyên cáo chính mình cùng Diệp Ninh kiên định đứng chung một chỗ, lại trực tiếp làm cho các đại thần nổ tung. Diệp Ninh lớn lối như thế còn chưa tính, ngược lại hàng này toàn cơ bắp, từ xuất đạo tới nay sẽ không có theo người túi lầu quá. Các ngươi những thứ này chính là ngũ phẩm thông phán, các ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Trong quan trường tôn thi, các ngươi giám sát viện nhân là căn bản không biết sao? Lập tức liền có một cái cựu thần nhảy ra ngoài, chỉ vào bọn họ nói rằng: "Bệ hạ, ngươi xem một chút, giám sát viện nhân kiêu ngạo đến trình độ nào? Nơi này là Kim Điện a." Bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm kính nể chi. Diệp Ninh cắt đứt hắn, hỏi: "Các hạ người phương nào?" Cựu thần vuốt ve trong râu, ngạo nghễ nói rằng: "Lão phu chính là lại bộ thượng thư." "Ồ, thiên quan a." Diệp Ninh kéo dài thanh âm, dường như bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là thiên quan nói chính là lại bộ thượng thư. Bởi vì lại bộ quản là lên chức cùng nhận đuổi, một tay nắm bắt các tiền đồ, bên ngoài quyền lực có thể nói là lục bộ bên trong lớn nhất. Vì vậy, lại bộ thượng thư mới có thiên quan tên. Nhưng Diệp Ninh lúc này nói, cũng là châm chọc mùi vị mười phần. Bất quá lão gia hỏa không có phản ứng kịp, còn tưởng là Diệp Ninh sợ, cười lạnh một tiếng, bày ra một bộ dạy dỗ giọng. Làm sao? Dự định cùng lão phu nói xin lỗi. Ngươi nghĩ nhiều. Diệp Ninh lắc đầu. Ta nói làm sao có người có thể mắt mở đến loại trình độ này, nguyên lai là lại bộ thượng thư, thảo nào. Ti. Lão gia hỏa sợ là đời này cũng không có bị người như thế khí quá. Hắn sẽ không nghĩ đến, Diệp Ninh là cái rất có tài hoa văn nhân, nói thế nào có thể âm dương quái khí đến loại trình độ này. Tay chỉ Diệp Ninh, hắn run rẩy nói rằng: "Ngươi sao dám vũ nhục lão phu?" Diệp Ninh lạnh rên một tiếng, nói rằng: "Ta có nói sai sao? Nếu như triều đình, như vậy đứng ở chỗ này, không nói là ưu tú bao nhiêu, tối thiểu cũng phải là cá nhân a. Nhưng khi nhìn các ngươi, ta không có nhìn ra nửa điểm nhân dạng, đơn giản là một đám cầm thú. Cầm thú đợi địa phương, cũng có thể nói là triều đình sao?" Diệp Ninh hung hãn mở phun. Bao nhiêu người bị tức giận bốc khói trên đầu. Cơ Minh Nguyệt cũng là há miệng nhỏ. Nàng có điểm ngộng. Ngày hôm nay chẳng lẽ không đúng Diệp Ninh ngày thụ nạn sao? Đủ loại quan lại nhóm nhưng là nén đủ lực, chờ đấy hảo hảo tố cáo Diệp Ninh, muốn đem hắn nhục nhã thương tích đời mình. Kết quả thế nào? Dường như trái ngược. Hiện tại tình huống này, dĩ nhiên là Diệp Ninh bắt được người cuồng phún. Điều này làm cho nàng cảm giác mình dường như cầm nhầm kịch bản. Ngươi không riêng vũ nhục lão phu, ngươi còn vũ nhục sở hữu đại nhân. Lại bộ thượng thư đời này sẽ không gặp qua như vậy gan to bằng trời nhân, tức giận sầm mặt lại rồi. Ta cũng không có vũ nhục các ngươi. Diệp Ninh cười nhạt. Hắn lần nữa nhập vai tuồng. Trong triều đình, quan to con nhỏ, từng cái y quan sở sở, nhưng trong mắt hắn, nhưng đều là mặt người dã thú. Thân là quan văn, không có khí tiết. Thân là võ tướng, không có huyết tính. Bọn họ coi như người. Mượn thượng thư đại nhân ngươi tới nêu ví dụ, ngươi ở đây mặc cho những này năm, lại bộ là hình dáng gì? Thiên hạ là hình dáng gì, ngươi làm thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao? Diệp Ninh người gây sự. Tham quan ô lại hoành hành, trung thần lương tướng tuyết tàng, đây chính là đại chu hiện thực, ngươi thân là lại bộ thượng thư, thoát khỏi liên quan sao? 3 tháng trước, Vĩnh Châu tham ô án kiện, đưa tới hơn vạn người chèo thuyền báo động. 1 tháng trước, Giang Châu chi phủ siêu cao thế nặng, dẫn tới bách tính dân chúng lầm than. 15 ngày trước, Diệp Ninh liệt ra khỏi số liệu, này cũng không cần hắn đặc biệt đi nhớ. Người kinh thành người đều ở đây nghị luận, đều là mọi người đều biết sự tình. Đây thật ra là lục quốc ở sau lưng phát lực duyên cớ. Bọn họ muốn hiệu quả là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Chỉ cần càng là có thể thể hiện đại chu dơ bẩn, hủ bại tin tức, bọn họ liền liều mạng truyền bá. Chính là muốn lấy phương thức này, tới giảm bớt người trong thiên hạ đối với triều đình trung tâm. Nhưng lục quốc nằm mộng cũng không nghĩ tới, bọn họ phí hết tâm tư truyền bá mấy tin tức này, lại bị Diệp Ninh lợi dụng. Nghe thấy, đều là tham quan ô lại làm ra, bên ngoài xét đến cùng, đều là lại bộ trướng khí mù mịt, không phải ngàn người sự tình, mà lại bộ, lại là từ ngươi lãnh đạo. Diệp Ninh nói không có chút nào khách khí, người như ngươi, đưa tới thiên hạ biến thành cái này dạng, ngươi còn dám lấy thiên quan tự cho mình là. Nói ngươi là cầm thú, đơn giản là vũ nhục cầm thú. Loại người như ngươi sống lãng phí không khí, chết rồi lãng phí thổ địa. Lại còn có khuôn mặt tới mắng ta. Thực sự là da mặt so với tường thành còn dày hơn, chỉ sợ là đại hoàng nọ cũng bắn không xuyên da mặt của ngươi. Diệp Ninh mắng hưng phấn rồi. Bắt nguồn ở kiếp trước trên internet một ít mắng chửi người tiết mục ngắn, bị hắn hoàn học hoàn dụng. Những thứ này đọc cả đời sách cựu thần nơi nào thấy qua cái này. Lại bộ thượng thư mắt tối sầm lại, một búng máu trực tiếp liền phun ra ngoài. Phù phù. Hắn ngã trên mặt đất. Thuộc đám người hít một hơi lãnh khí. Cái này Diệp Ninh khó đối phó ác ất. Chương 72, Diệp Ninh, trung thừa đại nhân, ngươi lại còn sống a? Ngươi. Lại bộ thượng thư trong miệng tràn đầy bầm máu, tay chỉ Diệp Ninh, muốn nói cái gì, lại một chữ đều không nói được. Diệp Ninh xịt hắn phun sai lầm rồi sao? Đương nhiên không phải. Nhưng đứng ở trên góc độ của hắn mà nói, nhưng không hoàn toàn đúng. Hắn là lại bộ thượng thư không giả, nhưng là hắn thật có lớn như vậy quyền lực sao? Đại chu quan lại nhận đuổi, quả thật chính là hắn một cái người định đoạt. Hiện tại hoàng quyền đều bị hạn chế quá, huống chi hắn chính là một cái lại bộ thượng thư. 5 năm quyền thiên hạ trôi chính là tiên môn. Là tiên cửa muốn thế giới này biến thành cái bộ dáng này. Đây là hắn chính là một cái lại bộ thượng thư liền có thể cải biến được sao? Đương nhiên không phải. Sở dĩ hắn có điểm bị khuất, nhưng hắn vẫn không cách nào phản bác. Bởi vì hắn không dám chỉ ra chân chính đầu sỏ gây nên. Sở dĩ, hắn cũng chỉ có thể nín. Mọi người thấy lại bộ thượng thư, có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Buồn cười. Lại đứng ra một cái đại thần, hắn sinh một bộ tốt răng dấp, tuy là người đã trung niên, nhưng vẫn là ôn nhuận như ngọc, phong độ của người trí thức mười phần. Đặt ở hiện đại, thỏa thỏa một cái xoáy đại thuốc hình tượng. Nhưng hắn nói ra, cũng là khiến người ta cười chê. Vô luận ngươi có lý do gì, ngươi thân là chính là tứ phẩm ngự sử, đều không có tư cách làm nhục như vậy đường đường thượng thư, ngươi thân là người đọc sách, chẳng lẽ không biết lễ tiết sao? Diệp Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Các hạ người phương nào?" Hắn từ tốn nói: "Lễ bộ thượng thư." Ồ, thông suốt, lại tới cái thượng thư. Diệp Ninh nhìn lấy hắn, hỏi: "Ngươi hỏi ta có biết hay không lễ tiết?" "Đúng, Diệp, ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, biết lễ tiết sao?" Lễ bộ thượng thư cau mày: "Ngươi đừng vội càng quái, ta là lễ bộ thượng thư, làm sao có thể không biết lễ tiết?" Nếu như hắn có thể nghĩ, hắn có thể đem tương quan lễ nghi đọc lầu lầu. Đây chính là nghề nghiệp. Hắn không cần phải kinh sợ Diệp Ninh. "Rất tốt, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngày đó, Lục Vương bức cùng làm cho bệ hạ sắc phong Tấn Dương Lý thị vì Tấn Vương thời điểm, ngươi ở đây hiện trường sao?" Diệp Ninh linh hồn đặt câu hỏi. "Cái này?" Lại bộ thượng thư hơi biến sắc mặt. Hắn ý thức đến Diệp Ninh muốn nói gì. "Làm sao? Không dám thừa nhận." Diệp Ninh cười nhạt. "Ta ở." Lại bộ thượng thư cắn răng nói rằng, "Thứ này thật sự là không có cách nào chống chế." Diệp Ninh cười lạnh liên tục, tiếp tục nói, rất tốt, ta hỏi lại ngươi, Lục Vương vào triều không phải xu, khen bái bất danh, kiếm lý lên điện, điểm nào nhất phù hợp vi thần chi đạo? Điểm nào nhất phù hợp thần tử thấy quân vương lễ nghi? Lúc đó ngươi ở đây hiện trường, vì sao không phát tiếng? Lại bộ thượng thư trên trán thấm ra khỏi tinh mịn mồ hôi. Điều này làm cho hắn trả lời thế nào? Đây chính là Lục Vương a. Hắn dám ngăn lại bọn họ, ngại chính mình mạng lớn, không muốn sống. Sáu vị điện hạ dù sao cũng là vương tước, không thể câu nệ với nghi thức bình thường. Hắn miễn cưỡng tìm một lý do. Khá lắm vương tước. Diệp Ninh trong mắt tuôn ra ánh sáng lạnh, lại hỏi lần nữa. Ta đây hỏi lại ngươi, Đại Chu tổ chế, khác họ có thể phong vương hay không? Một lời ra, cả sảnh đường đều giật mình. Cái này Diệp Ninh, thật sự là quá dám nói. Không ai dám tiếp lời này. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Chu thái tổ trước đây định ra quy củ, khác họ không thể phong vương. Vương tước phải có phong quốc. Một ngày có đất phong, nắm giữ nhất địa chi quân chính, tương lai liền có thể trở thành họa loạn căn nguyên. Tiền triều đã là như thế. Vốn là đại nhất thống vương triều, kết quả là bởi vì mấy cái vương gia tạo phản, có thể dùng thiên hạ đại loạn. Sau đó thái tổ với trong thảo mãn quật khởi, bình định thiên hạ, hấp thụ tiền triều giáo huấn, định ra quy củ này. Cái này. Lễ bộ thượng thư hối hận, hắn liền không nên đứng ra. Diệp Ninh phen này chất vấn, hắn không phải trả lời không được, mà là căn bản không dám trả lời. Long ỷ bên trên Cơ Minh Nguyệt, thấy Diệp Ninh hùng hổ, liên tục gáp chế hai vị thượng thư, nội tâm cũng là mênh mông đứng lên. Khá lắm linh hồn chất vấn, nàng cũng cảm giác được thông khoái. Khác họ đương nhiên là không thể phong vương. Sở dĩ nô ra một lục quốc, còn không phải là tiên môn kỳ tác. Từng bước ép sát, bước mấy đời thiên tử, không thể không từng bước đánh vỡ ranh giới cuối cùng. Khác họ mặc dù không có thể phong vương nhưng vương tức là thiên tử sách phong, ta thân là thần tử, có thể nói cái gì đó. Lại bộ thượng thư rốt cuộc tìm được lý do thoái thác. Hắn lựa chọn bỏ rơi nổi. Thiên tử đều nguyện ý phong vương, ta còn nói dám. Nghe vậy, Cơ Minh Nguyệt giận dữ. Thiên tử chẳng lẽ muốn sách phong vương tức sao? Còn không phải là không có biện pháp. Người này dĩ nhiên muốn đem nổi quang thiên tử trên người, cái này không có bất kỳ vi thần chi đạo đáng nói. Nhưng đây thật ra là lại bộ thượng thư nghĩ cặn kẽ kết quả. Tiên môn đắc tội không nổi, Lục Vương cũng không thể chơi vào, ngược lại là thiên tử, thoạt nhìn lên tương đối khá khi dễ. Dường như đắc tội rồi, cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần ôm chặt phía trước hai cây bắp đùi, chính mình vị trí liền vững như Thái Sơn. Đại nhân đích danh tự chắc là gọi Lễ Nghĩa Liêm chứ? Diệp Ninh cười lớn một tiếng, hỏi: "Lý Nghĩa Liên?" Lại bộ thượng thư cau mày, hồ ngôn loạn ngữ, bản quan làm sao có khả năng gọi tên này? Thật sao? Diệp Ninh quát lạnh, trong mắt tóe ra xem thường màu sắc tới. Có thể ta nhìn ngươi, cũng là vô sỉ chi mưu. Vô sỉ? Lễ Nghĩa Liêm sỉ, thiếu cái xấu hổ, có thể không phải chính là vô sỉ sao? Lại bộ thượng thư thoáng cái phản ứng kịp, nhất thời hồn hện. Có thể Diệp Ninh vẫn còn không có ý bỏ qua cho hắn, nói tiếp: "Ta đây cuối cùng hỏi lại ngươi, nếu Lục Vương là vương tước, có thể không cần chú trọng lễ thần tử nghi, như vậy Vũ Hóa môn chân nhân đâu? Cái kia một ngày cưỡng bức thiên tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao?" Lại bộ thượng thư sắc mặt đại biến. Đây chính là tiên nhân, có thể nào chú trọng phàm tục lễ nghi? Thái hướng cao nhịn không được bước ra một bước, nói rằng: "Nhưng là thái tổ thời kỳ, tiên nhân nhất kiến, cái nào không nói lễ nghi? Thái tổ thời kỳ là đối với tiên môn áp chế vô cùng tàn nhẫn thời điểm. Tu hành giả lễ nghi thậm chí so với phổ thông đại thần còn nhiều hơn. Đây cũng là một loại áp chế, chứng minh rồi hoàng quyền cao hơn toàn bộ." Lễ bộ thượng thư nhất thời không lời chống đỡ. Hắn có thể nói như thế nào? Nói trước đây thái tổ ngữ bức, sở dĩ tiên môn nhất định phải chịu thua. Nói hiện tại Đại Chu đã xong đời, sở dĩ tiên môn có thể tiêu ngạo. Lời này trong lòng có thể nói, nếu là thật nói ra, Cơ Minh Nguyệt khẳng định trực tiếp đẩy hắn ra ngoài chém. Sở dĩ lễ bộ thượng thư không lời nào để nói. Hắn cảm thấy giám sát viện nhân đều điên, luôn mồm cầm tiên môn nói sự tình, thực sự là không sợ chết. Liên tục giải quyết hai cái thượng thư, trong triều đình dĩ nhiên lặng ngắt như tờ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai mở miệng. Đây là không muốn tìm phun. Dù sao bọn họ kẽ hở thật sự là nhiều lắm, Diệp Ninh thật muốn bắt lại nói, bọn họ cũng không biện pháp. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới là, bọn họ không ló đầu ra, Diệp Ninh lại còn điểm danh. Hình bộ thượng thư đi ra cho ta. Một người đàn ông trung niên đi ra, vừa giận lại sợ. Diệp Ninh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta đều không nói chuyện, ngươi cư nhiên chủ động mở ta. Ngày hôm nay thật đúng là phản thiên. Rõ ràng là đàn trao Diệp Ninh, kết quả biến thành Diệp Ninh khẩu chiến của nho. Ta cũng không có khi dễ ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi hiểu hay không pháp. Diệp Ninh từ tốn nói, có lời gì nói thẳng. Hình bộ thượng thư học thông minh, không dám loạn tiếp tra. Diệp Ninh ngáy mắt, thái hướng cao ngầm hiểu, háng giọng một cái, nói rằng: "Điều thứ nhất, tổn thương biến hóa ngược dân, uy vũ hầu với. Điều thứ hai, cường đoạt dân nữ, uy vũ hầu với. Điều thứ ba." Thái hướng cao đồng dạng đã gặp qua là không quên được, trầm đồng đọc. Ước chừng niệm hơn 100 điều. Đám người nơi nào nghe không hiểu, đây đều là uy vũ hầu tội chẳng a? Thời gian địa điểm, nhân chứng vật chứng tất cả đều ở. Trên cơ bản đều là không cho chống chế cái chủng loại kia. Bọn họ không hoài nghi chút nào chân thực tính, uy vũ hầu làm ra việc này rất bình thường. Những thứ này đều là giám sát viện trong vòng 2 ngày điều tra ra được kết quả. Diệp Ninh lạnh lùng nói rằng, nhưng đã có hơn 100 điều. Nếu như tiếp tục tra được, ta muốn còn có thể càng nhiều gấp đôi. Nhưng ta cho rằng đã không cần thiết tra xét, chỉ là những thứ này lỗi, đều đủ để làm cho Uy Vũ Hầu chết 10 lần. Ta muốn hỏi hỏi hình bộ thượng thư, hình bộ là người mù sao? Như thế một cái tội ác tày trời người, liền ở trong kinh thành, ngươi liền hoàn toàn không nhìn. Diệp Ninh đối trao ánh mắt bức người quét ngang toàn trường. Không biết bao nhiêu người chột dạ, theo bản năng cúi đầu. Ngươi vốn nên là quản tư pháp, vì bách tính chủ trì công đạo, có thể ngươi làm cái gì? Diệp Ninh chất vấn làm cho hình bộ thượng thư thân thể run rẩy, nhưng hắn nhắm hai mắt lại, giữ yên lặng, không nói lời nào, không phải phản bác, đương nhiên cũng không biện pháp phản bác. Hắn dùng phương thức này tới đối kháng Diệp Ninh, bởi vì hắn biết, chính mình càng mở miệng, càng là sẽ cho Diệp Ninh đầu để câu chuyện. Nhưng hắn nói hay không kỳ thực đối với Diệp Ninh mà nói không có chút nào trọng yếu. Những thứ này văn võ bá quan ở Diệp Ninh trong mắt đều là phế vật. Đúng vậy, đều là phế vật. Uy Vũ Hầu đều coi như là một nhân vật, dù sao hắn khó chịu, là thật dám giết Diệp Ninh. Nhưng những thứ này văn võ bá quan không dám. Bọn họ sợ hãi tiên môn, sợ hãi lục vương, kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia. Nhìn như phong cảnh, kỳ thực tương cảm, chỉ là ở trong khe hẹp sinh tồn kẻ đáng thương mà thôi. Bọn họ liên sát Diệp Ninh dũng khí đều không có. Bởi vì Diệp Ninh danh tiếng không nhỏ, thủ hạ người cũng không yếu, bọn họ cũng tương tự kiêng kỵ Diệp Ninh. Đây chính là đại chủ quan. Đầu khớp xương đã mềm nhũn. Cẩn thận chặt chẽ bốn chữ này đã dung nhập vào bọn họ bản năng bên trong. Các ngươi liên sát ta đều không dám, đó không phải là phế vật là cái gì chứ? Nhưng đám phế vật này cũng không yên tĩnh, bọn họ chuẩn bị sát chiêu. Chỉ thấy đủ loại quan lại trong hàng ngũ, nhảy ra ngoài một cái người. Năm hai người này gầy teo thật cao, dáng dấp ngược lại cũng đoan chính. Nhưng cái này cũng không hề ly kỳ. Ly kỳ là, cái này nhân loại mặc lại là một thân màu đen quan phục. Đây là giám sát viện quan phục. Ngươi là ngự sử trung thừa. Ngụy Văn Thông lộ ra khó có thể tin màu sắc. Giám sát viện từ cao vạng dưới sắp xếp, lão đại là giám chính, lão nhị là ngự sử trung thừa, lão tam lại là ngự sử. Mấy nghìn năm phía trước, giám chính đi trước không thể biết chi địa tìm kiếm thái tổ, một đi không trở lại. Giám chính vị trí liền trống xuống tới. Ngược lại không phải là nói không có muốn làm giám chính, mà là muốn ngồi cái này vị trí cần thỏa mãn một ít điều kiện, vẫn luôn không có phù hợp. Nhưng ngự sử trung thừa cùng ngự sử, cùng với thông phán trở, các loại vị trí cũng là vẫn luôn có người ngồi. Liền nói ví dụ như bây giờ, đám người biết Diệp Ninh là ngự sử, cũng biết ở trên hắn còn có một cái ngự sử trung thừa. Chỉ bất quá cái này ngự sử trung thừa lại kỳ lạ rất. Áp căn bản không hề đã tới giám sát viện nha môn. Tự đắc chức quan tới nay, cái này đại huynh đệ liền tiêu thất, một ngày ban đều không bên trên, cả ngày ở nhà ngâm thơ đối câu, qua được không khoái hoạt đám người hầu như đều quên giám sát viện còn có một người như vậy vật. Không ao ước, cư nhiên vào lúc này đụng tới. Diệp Ninh đều ăn kinh ngạc, hắn nhìn lấy ngự sử trung thừa, trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Trung thừa đại nhân, ngươi lại còn sống à? Chương 73, sao không ăn thịt mi? Đừng quên, Diệp Ninh bay qua giám sát viện mọi người hồ sơ. Sở dĩ hắn đối với mình người lãnh đạo trực tiếp tự nhiên cũng lý giải, nhưng biết sau đó sẽ không có sau đó. Cùng giám sát viện những người khác giống nhau, trực tiếp liền đem ngự sử trung thừa cho coi thường. Ngự sử trung thừa, tên gọi là Âu Dương Chí. Hắn quá khứ là cái học quan. Ở trong quan trường, học quan nhất thanh quý. Phần nhiều là cái gì đại học sĩ, quốc tử giám tế tiểu, thái học tiến sĩ các chức vị. Đời này đâu, không chút nào dùng đi để ý chính vụ, ngoại trừ dạy học ở ngoài, chính là cả ngày ngâm gió ngợi trăng, thơ rượu phong lưu. Đối với những thứ kia học vẹn, không có gì truy cầu lớn lao nhân mà nói, học quan là kết cục tốt nhất. Nhưng đối với có dạ tâm, muốn thân cư cao vị người mà nói, trở thành học quan không thể nghi ngờ là một loại giàn vặt. Không hề nghi ngờ, Âu Dương Chí chính là người trước. Hắn từ trung khoa nâng tới nay, vẫn làm học quan, đầu tiên là nhất địa học chánh, sau đó là một phủ học đăng, ngao đủ rồi tư lịch, điều nhiệm kinh thành, nhiệm thái học tiến sĩ. Chuyên môn phụ trách chỉnh lý cổ tịch. Mấy thập niên quan trường cuộc đời, cứ như vậy quá khứ. Mười mấy năm trước, hắn cuộc đời sinh ra cự đại chuyển ngoặt. Trước một đời giám sát viện ngự sử trung thừa về hưu, triều đình tuyển trạch làm cho hắn trở thành thế thân giả. Giám chính chi vị không công bố mấy nghìn năm, ai cũng không ngồi được. Giám sát viện trên thực tế một tay chính là ngự sử trung thừa. Ở thời đại này, muốn ngồi cái này vị trí, cần thỏa mãn ba cái điều kiện. Đệ nhất, không có bản lĩnh. Đệ nhị, không có chí khí. Đệ tam, không có bản lĩnh thêm không có chí khí. Trực tiếp một điểm, muốn chính là thiết phế vật. Bởi vì không người nào nguyện ý chứng kiến giám sát viện của khởi, bọn họ liền một tia hy vọng cũng không cho, gắt gao lũng đoạn ở ngự sử trung thừa cái này vị trí. Ở rất nhiều người xem ra, chỉ cần lũng đoạn ở cái này vị trí, như vậy giám sát viện cũng chỉ có thể tiếp tục trầm luân xuống phía dưới. Kết quả là, Âu Dương Chí liền tiến vào ánh mắt. Một cái chỉ biết là làm học vấn, đọc chết thư, hoàn toàn không có một chút điểm để ý chính, năng lực xử sự cự anh. Còn có so với hắn người càng thích hợp hơn sao? Vì vậy Âu Dương Chí thượng vị. Hắn không có cô phụ mọi người hy vọng, từ tiền nhiệm sau đó, ố hô ai thai không chín, khóc thiên đập đất. Bởi vì tại vị này thanh cao đại nhân trong mắt, giám sát viện loại địa phương này là không sạch sẽ, sát khí quá nặng, không xứng với hắn loại này làm học vấn danh sĩ. Vì biểu đạt chính mình không cùng giám sát viện thông đồng làm bậy, vị đại nhân này vừa vặn kết nối với nhiệm đều không có đi. Thành phần tri thức lấy bổng lộc, sau đó ở nhà ngâm thơ đối câu, cầm ký thư họa, pha một bầu trà, gật gù đắc ý đọc một quyển sách, sau đó đắm chìm trong sách vở thế giới bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Đây chính là Âu Dương Chí đại nhân đơn giản lại khô khan sinh hoạt. Diệp Ninh nguyên bản đều bỏ quên hắn, kết quả không nghĩ tới đồ chơi này cư nhiên chui ra, điều này làm cho hắn cảm giác thú vị. Không sai, chính là thú vị. Mặc dù nói Âu Dương Chí là Diệp Ninh người lãnh đạo trực tiếp, nhưng Diệp Ninh làm sao có khả năng coi hắn là một bản đồ ăn? Sở dĩ vừa lên tiếng, chính là một câu, đại nhân, ngươi lại còn sống. Điều này làm cho Âu Dương Chí tức giận quá. Không sai, chính là một câu như vậy lời đơn giản. Hắn đã nổi giận, bởi vì hắn là một cái chỉ biết là học vẹn cự anh, căn bản không có trải qua thế đạo hiểm ác đáng sợ. Nếu như với hắn thảo luận điện tịch, hắn có thể đọc lầu lầu, nhưng nếu là thảo luận khác, hắn liền cái gì cũng không biết. Người như vậy, lực phòng ngự là rất thấp. Sở dĩ trong nháy mắt đã bị phá phỏng. Làm càn, bản quan chính là ngươi thượng quan, ngươi dĩ nhiên chớ chú ta. Âu Dương Chí run rẩy nói rằng, tới a, lôi ra cho ta đánh. Hắn bảy thượng quan uy phong, cho tới nay đều có một câu nói như vậy, quan hơn một cấp đẻ chết người a. Ở thời đại này, thủ trưởng muốn thu thập hạ quan, có thể không phải chính là đơn giản như vậy sao? Nhưng mà Ngụy Văn Thông mấy người áp căn bản không hề nhúc nhích. Nói đùa, để cho bọn họ đánh Diệp Linh. Lão giả kia sợ không phải đọc sách đem đầu góc đọc phá hư, chính là đủ loại quan lại cũng đều khỏe miệng co giật. Cái này Âu Dương Chí cũng quá ngây thơ rồi a. Diệp Linh nếu như dễ dàng như vậy cầm nắm, bọn họ như thế nào lại bị mắng thảm như vậy? Chí thức quát giác, không ra thể thống gì. Mệnh lệnh của mình không có ai nghe, Âu Dương Chí vô năng cùng nộ. Nhưng cuối cùng là có người sẽ đứng đi ra vì hắn ra mặt. Đi ra người, chính là hộ bộ thượng thư, trưởng quản thiên hạ tài chính, bực nào uy phong. Vừa lên tiếng, liền rõ ràng lấy một cố cao cao tại thượng mùi vị. Làm sao? Chúng ta không chỉ được giám sát viện chính mình thượng quan, cũng không chỉ được các ngươi sao? Các ngươi cuồng ngạo như vậy, ta thật hoài nghi các ngươi phải hay không phải đại chủ quan. Các ngươi giám sát viện muốn làm gì? Nghĩ lập thế lực khác, muốn tạo phản sao? Hộ bộ thượng thư đấu tranh kinh nghiệm phong phú, hắn không có cùng Diệp Ninh dây dưa khác, trực tiếp đem chủ đề của ngày hôm nay cho kéo lại. Ngày hôm nay làm ra lớn như vậy chiến trận, không phải là vì cùng Diệp Ninh cãi vả, mà là bọn họ muốn áp chế giám sát viện, đem giám sát viện quật khởi lần nữa cái kia manh mối, trực tiếp vô tình cho đè nén xuống. Đây mới là bọn họ mục đích cuối cùng. Vì thế, bọn họ mời tới Âu Dương Chí. Âu Dương Chí mặc dù là một học vẹn cự anh, thế nhưng hắn cũng không phải là một cái thuần túy ngốc tử, hắn người này truy cầu không cao, hắn đã nghĩ ly khai giám sát viện cái địa phương quỷ quái này, trở lại chính mình quen thuộc Thái học, quốc tử giám đi.